Chương 3180, xâm lấn thần giới. Xuất hiện, còn có một đầu toàn thân đen như mực sắc lân giáp, đỉnh thiên lập địa cự long, sinh ra ba khỏa đầu rồng dữ tợn, bốn cặp long rực, tán phát hung uy đồng dạng bao trùm chủ thần phía trên, 12 sắc thần quang vần quanh. Ma long chúa tể, chào Diệp. Tạch tạch tạch, không gian bên trong đột nhiên hiện lên một cỗ kinh khủng hàn khí, tùy theo xuất hiện, còn có một tên toàn thân bao phủ băng tinh, quay thân một đôi thủy tinh cánh bướm nữ nhân. Nàng cao quý xinh đẹp, mặc một đôi thủy tinh giày cao gót, hai chân thẳng tắp thon dài, người mặc lông trắng áo lông chồn trường bào, đẹp đẽ mỹ lệ khuôn mặt lượn lờ hàn khí, hai con ngươi hàm sát, đỉnh đầu một quan thủy tinh hoàng quan. Ngươi là băng vô tả thần, Điệp Hoàng. Tướng thần, cốt chủ chấn kinh, cái này nữ nhân, thế nhưng là bên ngoài vũ bên trong chúa tể cường giả a. Đại lượng băng vô tả thần thân ảnh xuất hiện, toàn bộ tinh không hiện lên đáng sợ hàn khí. Vì cái gì, Hắc Ngục, Ma Long, các ngươi tại sao muốn cùng bên ngoài vũ thần tộc cấu kết? Tướng thần giận dữ hét, mặc dù cùng trong hỗn độn thú thần nhất tộc thủy hỏa bất dung, thường có xung đột, nhưng mà, tốt xấu đều là một cái trong vũ trụ người. Không nghĩ tới, cái này trong hỗn độn hai vị chúa tể, vậy mà liên hợp bên ngoài vũ tả thần tộc. Cửu âm bệ hạ có lệnh, hắc hắc, các ngươi vong linh thánh vực, chính là nhóm chúng ta thú thần tộc xâm lấn bên trong vũ cái thứ nhất ván cầu, tướng thần, khắc đế lỗ. Các ngươi có thể hay không trèo trống đến các ngươi vong linh thánh chủ đến đây trợ giúp ngài đâu? Ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, giết, diệt cái này thiên minh thành. Hắc Ngục chúa tể cười lạnh, ra lệnh một tiếng, vô số đế thú gào thét, xông về thiên minh thành. Lạc thần giới làm sao cũng không nghĩ ra, nhóm chúng ta vậy mà lại vượt qua nửa cái vũ trụ công kích nơi này đi, vong linh thánh vực, các ngươi xong. Băng vũ tà chủ Điệp Hoàng cười lạnh, ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn kế băng vũ tà đế phun trào băng hệ thần lực, thẳng hướng thiên minh thành. Tử thủ cương vực, chờ đợi thánh vực trợ giúp. Tướng thần gầm thét lên, cả người biến thành một đạo đỉnh thiên lập địa chiến thần, phun trào đại đạo thần lực thẳng hướng chiến trường. Cốt chủ khắc đế lỗ cũng là phun trào tử vong đại đạo thần lực thẳng hướng địch nhân, một trận kinh thiên động địa đại chiến bộc phát. Các ngươi không có cơ hội. Điệp Hoàng chúa tể lạnh lùng nói, trong cơ thể nàng một cỗ siêu việt đại đạo chúa tể lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, băng phong thiên địa, cái này rõ ràng là thiên đạo thần lực. Tạch tạch tạch, kinh khủng hàn lưu chỗ qua không gian, thiên địa đông kết, hàn khí cùng thiên đạo thần lực bao phủ chi địa, tất cả thần đế toàn bộ bị đông cứng thành băng, sinh cơ đông lạnh diệt. Điệp Hoàng tự mình xuất thủ, hơn vạn thần đế cường giả đông lạnh diệt sinh cơ. Sau đó, nàng ngưng tụ một đạo xé liệt thiên vũ, chém vỡ không gian băng mang bổ về phía tướng thần. Tướng thần gào thét, đầu kia đỏ thẫm sắc cánh tay phun trào ra một cỗ đại đạo thần viêm gào thét mà phát, ngưng tụ một cái ngàn dặm hỏa long oanh sát hướng về phía một kiếm này. Oanh, băng kiếm chạm kích tại hỏa long thân thể, cái này có thể tùy tiện đốt diệt chủ thần hỏa long vậy mà không ngừng bạo tạc tán loạn, hỏa diễm cũng bị đông cứng. Thiên địa hàn ngục, Điệp Hoàng một đạo ngọc thủ ngưng tụ kinh khủng thiên văn, thiên đạo chi lực hóa thành từng đạo hàn lưu từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành một cái to lớn trận pháp ngưng tụ lĩnh vực, kinh khủng hàn khí xung kích phương này không gian, đem toàn bộ không gian chia cắt, bao khỏa hướng về phía tướng thần. Giống, tướng thần gào thét, thì tổ thần hỏa quét sạch thiên địa, nghĩ thiêu đốt hòa tan cái này băng, nhưng mà băng lực không ngừng bức bách cuốn tới. Oanh, trong chớp nhoáng này, kinh khủng băng lực đem không gian hoàn toàn đông kết, thần lực của hắn cũng bị băng phong, thân thể băng phong tại cái không gian này. Tướng thần gầm thét, đại đạo thần lực không ngừng bộc phát, nhưng mà lại chấn không nát cái này băng, thực lực của hắn cùng cái này mỹ lệ nữ nhân, Điệp Hoàng hoàn toàn không phải một cái phương diện. Tướng thần bị băng phong, Điệp Hoàng lại không tuyệt chủng lên đồng văn, đem cái này một khối đông kết không gian phong ấn. Chúa tể không cách nào tùy tiện đánh giết, chỉ có phong ấn, thời gian dài tiêu hao bọn hắn chúa tể đại đạo thần ấn. Đạo ấn biến mất, sinh mệnh cũng sẽ vẫn lạc, ra mấy vị này cường đại chúa tể, địch quân trận doanh, vậy mà lại xuất hiện 6 tôn đại đạo chúa tể, mang theo đến trăm vạn mà tính thần đế giết vào đứng trận, chủ thần cường giả số lượng giao chiến vượt qua vạn người nhiều. Chẳng phải về sau, cốt chủ cũng bị đánh nát chúa tể thần thể, vỡ vụn thần thể bị phong ấn, hai đại trấn thủ biên cương chúa tể tan tác. Chúa tể tan tác về sau, thủ thiên minh thành 100 vạn thần đế, mấy ngàn thần chủ căn bản không phải chúa tể đối thủ, tại số lượng cũng là viễn siêu bọn hắn tình huống dưới, toàn bộ thiên minh thành bao la đại lục đã là tràn ngập nguy hiểm. Vừa mới nửa ngày, thiên minh thành phá, cái này chặn đường tại hỗn độn cùng thần giới ở giữa cửa ải bị đánh phá. Thiên minh thành tin tức, tự nhiên là truyền tới vong linh thánh vực. Vong linh thánh vực thánh chủ biết được tin tức sau tức giận, lập tức điều động toàn bộ vong linh thánh vực, Tây Bắc Thiên Vũ tất cả thần vực có thể điều động lực lượng hội tụ, đồng thời truyền lệnh tất cả chư thiên thánh vực. Nhưng mà, cũng chính là cái này cùng một thời gian, bát đại hỗn độn thiên môn, đồng thời bị trong hỗn độn thú thần tộc, ngoại vũ tà tộc công kích, thế công mặc dù không bằng vong linh thánh vực, cũng làm cho những này thánh vực lập tức liền điểm tâm. Vong linh thánh vực đại lục, giữa thiên địa khắp nơi đều là bao phủ tử vong chi khí, người, thần, quỷ, yêu cùng tồn tại thế giới, yêu thần tộc làm chủ thể. Gần ngàn vạn thú thần tộc đế thú cùng bên ngoài vũ tà thần tộc giết tới cái này phương thiên địa, bắt đầu khắp nơi công kích vong linh thánh vực thành thị, đại lục. Mà vong linh thánh vực đã tại điều động binh mã, thần đế cường giả khẩn cấp tập hợp ứng đối lần này hạo kiếp. Ầm ầm, giữa thiên địa, một tiếng oanh minh, hắc ngục chúa tể một trưởng rơi xuống, kinh khủng thần lực đánh vào cái này phương thiên địa, trăm vạn dặm đại địa bị hắn một trưởng vỗ thành bột mịn, cái này một tòa thần khư bị hủy diệt hơn phân nửa, mở ra phòng ngự thần trận tại đây tuyệt đối lực lượng kinh khủng xuống dưới tựa như không có tác dụng. Vô số địch nhân thẳng hướng thành thị, công kích trong thành thị các cường giả, cướp đoạt tất cả tài nguyên. Đừng muốn làm càn, gầm lên giận dữ vang vọng tinh không thiên địa, cái ở giữa, tinh không bên trong, một vòng hắc sắc mặt trời phá không mà đến, có thể so với một phương thái dương tinh thần lớn nhỏ, ẩn chứa năng lượng lại là thái dương tinh thần vô số bị, phun trào chính là thuần túy tử vong thần lực. Một kích này thẳng hướng hắc ngục chúa tể, kinh khủng khí tức toàn bộ khóa chặt chết hắn. Hắc ám càn khôn, hắc ngục chúa tể sắc mặt kinh biến, đoán được người kia là ai, hắc ám đại đạo thần lực gào thét, ngưng tụ thành một cái cự đại hắc động ngăn tại phía trước, không ngừng khuếch trương, một chút vạn dặm lớn nhỏ sao trời cũng bị thôn vệ vào trong đó. Oanh, nhưng mà, cái này màu đen mặt trời bạo tạc, sợ hãi lực bộc phát ngưng tụ một điểm bộc phát, không gian đổ sụp, trực tiếp trùng kích hủy cái này đáng sợ càn khôn lỗ đen. Một đầu thiêu đốt hắc sắc tử vong thần viêm to lớn thân ảnh xuất hiện, nó ngoại hình như đen như mực phượng hoàng, phần bụng có ba chân, phun trào thần lực đồng dạng tại chúa tể phía trên. Thần quang ngưng tụ ở giữa, nó biến thành một đạo to lớn thân người thần thể, là một tên cực kỳ anh tuấn bạch bào nam tử, phía sau thiêu đốt một vòng hắc sắc mặt trời tượng thần, phóng thích băng lãnh liệt diễm, thiêu đốt linh hồn của con người. Vong linh thánh vực đại đạo chúa tể một trong, Minh Dương thánh chủ, chúa tể, Đoạn Vũ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3181, nghiêm trọng thế cục. Cái gặp hắn, Minh Dương pháp tướng phóng thích ra một đạo đạo quang hoa chiếu rọi ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn chùm sáng ngưng tụ tại vô số đế thú, còn có băng vũ tà thần đế thân thể, những này thần đế, thần hung kêu thảm, thân thể bốc cháy lên tử vong hỏa diễm, một nháy mắt bị thôn vệ sạch sẽ, thần hồn không lưu. Chủ thần cảnh giới cường giả toàn lực ngăn cản, nhưng mà chủ thần vực cũng bị hòa tan xuyên thủng, xuyên thấu thân thể, Minh Dương thánh hỏa thiêu đốt, vội vàng vứt bỏ nhục thân đào thoát thần hồn, không dám lưu lại mảy may. Chúa tể xuất thủ, vạn đế vẫn diệt, chăm chủ tránh lui. Chư thiên thần giới, không phải là các ngươi có thể cản rỡ địa phương, cút về. Đoạn Vũ quát lạnh nói. Đoạn Vũ, kia hắc ngục chúa tể hướng đi Đoạn Vũ, thân thể cao nhập trong tinh hà, hình thể thật sự là to lớn, đưa tay ở giữa liền có thể hát trăng bắt sao, nghịch loạn càn khôn. Hắc ngục, liên hợp bên ngoài vũ tà thần, xâm lấn tự mình vũ trụ, người có biết đây là để tiếng xấu muôn đời lịch sử đại tội. Đoạn Vũ băng lãnh nói, ha ha, để tiếng xấu muôn đời lịch sử, cường giả thế giới lịch sử, đều là từ cường giả viết, hỗn độn cùng thần giới nhìn như một thể, nhưng mà vốn là hai cái thế giới khác nhau, dựa vào cái gì các ngươi liền muốn chiếm cứ cái vũ trụ này hạch tâm bản nguyên thế giới, nhóm chúng ta thú thần tộc chỉ có thể ở trong hỗn độn phó thác cho trời. Hắc ngục chúa tể cười lạnh, nói, lần này, các ngươi vong linh thánh vực so đem luân hãm. Oanh, hắn bước ra một bước, quét sạch tinh hà màn ánh sáng màu đen phun trào thôn vệ về phía Đoạn Vũ, kinh người hắc ám thôn vệ chi lực thôn vệ tia sáng, sao trời, đem hết thảy mẫn diệt thành bột mịn. Đoạn Vũ gầm thét, biến thành một vòng có thể so với mặt trời hắc sắc minh dương, phun trào hủy thiên diệt địa phá tam giới lực lượng xung kích hướng về phía đối phương. Vong linh thánh vực cái khác địa khu, cũng có chúa tể cấp bậc vũ trụ đại năng dẫn đầu vô số thần hung, bên ngoài vũ cường giả xâm lấn vong linh thánh vực, bên ngoài vũ chúa tể 9 tên, hỗn độn thú chủ tới 4 tên, 13 tên chúa tể tiến công vong linh thánh vực. Vong linh thánh vực thánh chủ, thiên đạo chúa tể thánh chủ Cửu Lê chúa tể, dẫn đầu vong linh thánh vực 6 đại chúa tể phản kích. Nhưng mà đối phương lần này có chuẩn bị mà đến, không chỉ là chúa tể nhân số lên mạnh hơn bọn hắn nhiều gấp đôi, binh lực cũng là cường đại, có trong hỗn độn thú tộc phối hợp. Mà lại, chư thiên vạn giới cái khác chí cao thánh vực, thông hướng vong linh thánh vực tinh tế truyền tống đại trận, không gian thông đạo, vậy mà tại khai chiến thời điểm liền bị người nổ nát, hiển nhiên đều là đã sớm ẩn núp nhiều năm nội ứng gây nên. Cùng là lúc, cái khác chí cao thần vực vũ trụ biên quan cũng là bị khác biệt trình độ công kích, làm cho cả vong linh thánh vực lâm vào tứ cố vô thân cục diện khó xử. Hai đánh một dưới cục diện, vong linh thánh vực các chúa tể đều là chật vật tan tác, thậm chí một người bị bắt phong ấn. Ngày đạo thánh chủ Cửu Lê mang theo 4 người, gần vạn chủ thần còn có vô số thần đế cuối cùng theo vong linh thánh vực siêu cấp thần tinh giết ra, muốn đột phá trùng vây. Trải qua 10 năm lâu, cuối cùng xông ra trùng vây cũng bất quá liền hai vị chúa tể, bị trọng điểm đả kích phong linh thánh chủ Cửu Lê, tức thì bị hai tên thiên đạo chúa tể, một tên đại đạo chúa tể liên thủ phong ấn đánh bại. Phong linh thánh vực chủ thần, thần đế, càng là vẫn lạc thất trọng nhiều. Một trận chiến này, phong linh thánh vực tổn thất nặng nề, bị trục xuất khỏi cảnh. Mà hỗn độn đám hung thú, còn có ngoại tộc tà thần tộc cường giả, lập tức bắt đầu chiếm cứ phong linh thánh vực địa bàn. Sau đó chính là phong linh thánh vực bản thổ thần tu bi ai, phản kháng bị đánh giết thôn phệ, không có giá trị cũng bị đồ diệt, không biết rõ bao nhiêu quỷ thần, ma thần, yêu thần chết tại một trận chiến này hạo kiếp bên trong. Phong linh thánh vực luân hãm, phong linh thánh vực dưới trướng đông đảo thần vực càng là lòng người bàng hoàng, có người phấn khởi phản kháng, cũng có người ly biệt quê hương thoát đi ở lại thần vực, cũng có nhân chủ trương đầu hàng, ủy khuất cầu toàn. Loạn, loạn, toàn bộ phong linh thánh vực dưới trướng thống trị hệ thống, cương vực toàn bộ loạn, khắp nơi đều là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, khắp nơi đều là giết chóc, lên tới thần linh, xuống dưới đạo tiên nhân bình thường, cũng tại một kiếp này xuống dưới vẫn lạc vô số. Sau đó, bên ngoài vũ một cái khác đại cường tộc, Tà Hồn tộc, La Sát thần tộc, cái này hai đại thần tộc cũng cường đại trợ giúp đóng giữ vào vong linh thánh vực bên trong, bằng nhanh nhất tốc độ tăng cường vong linh thánh vực cái này khu vực vũ lực thống trị, phòng ngự. Lạc thần giới, Lạc thần cung bên trong, thời khắc này bầu không khí cực kỳ kiềm chế, Lạc thần cung chúa tể, cao tầng nhân tộc, 12 thần châu đứng đầu, giờ phút này đều là toàn bộ hội tụ tại nơi này. Lạc Linh ngồi tại cung chủ chi vị, nhìn qua mạng lưới tình báo theo vong linh thánh vực truyền đến từng đầu tình báo, sắc mặt âm trầm. Băng Vũ Tà thần tộc, La Sát thần tộc, Tà Hồn tộc, Hỗn Độn nội vực thú thần tộc. Lạc Linh sắc mặt tái xanh, nói: "Không nghĩ tới, ngoại trừ Trúc Cửu Âm bên ngoài, Hỗn Độn nội vực thú thần tộc Hắc Ngục thú chủ cũng cùng bên ngoài vũ cấu kết." Kia người mặc hắc sắc sa y, khuynh quốc khuynh thành mỹ phụ nhân, bóng dáng âm thanh lạnh lùng nói: "Lần này xâm lấn, có thể nói là vũ trụ kỷ nguyên lên lần thứ hai thảm trọng nhất một lần, chỉ sợ đối phương đã chuẩn bị nhiều năm, vừa khai chiến tiến về vong linh thánh vực tất cả tinh tế truyền tống đại trận bị hủy. Tám thiên thần giới, vũ trụ biên giới cũng bị đánh lén, mục đích đúng là phân chia tất cả trí cao thần tộc lực chú ý cùng binh lực, trọng quyền đả kích phong linh thánh vực. Còn có nghiêm trọng hơn chính là, thao thế chỗ nào đã mất đi tin tức." Thời gian chúa tể, Không U Nguyệt lúc này ngưng trọng nói. "Thao thế thú chủ, thú thần chúa tể, trước đây bị phái vào hỗn độn nội vực, mà bây giờ lại không biết tin tức, chỉ sợ cũng là đã xảy ra chuyện gì. Địch nhân trước tiên đánh kích phong linh thánh vực, hủy thần giới hơn phân nửa luân hồi trật tự. Có thể nói là dụng tâm ngoan độc, cứ như vậy rất nhiều cường giả lại không luân hồi trùng sinh cơ hội, lâu dần, trong thần giới đản sinh cường giả số lượng, tất nhiên sẽ suy giảm xuống dưới." Lại một vị chúa tể nhân vật, Bạch Trạch nói, "Thần mặc dù tuổi thọ có cuối cùng, bất quá rất nhiều người vẫn lạc về sau, còn có ý thức thông qua vong linh thánh vực lục đạo luân hồi hệ thống chuyển sinh vũ trụ, tương lai lại lần nữa trở thành cường giả, thiên phú tất nhiên so với thường nhân cao. Nhưng mà, hiện tại cái này luân hồi hệ thống bị hủy hơn phân nửa, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thần giới tương lai tổng thể một cái căn cơ. Cái khác chí cao thánh vực tình huống như thế nào?" Lạc Linh hỏi. "Lạc thần giới vũ trụ biên giới gặp cảnh như nhau đối phương công kích, bất quá đã bị đánh lui. Cái khác chí cao thần vực còn tốt, mặc dù cũng tao ngộ công kích, bất quá cũng đánh lùi địch nhân tiến công, lần này địch nhân chủ yếu binh lực đều đặt ở vong linh thánh vực, tiến công cái khác địa phương chỉ là vì kiềm chế trợ giúp mà thôi, bất quá vong linh thánh vực đã là luân hãm, trong thời gian ngắn rất khó hội tụ lực lượng đi thu hồi." Ảnh chủ trầm giọng nói, "Khuyên bảo cái khác chí cao thần vực, xem chừng bên trong hoạn, địch nhân đã lần này đối vong linh thánh vực hạ như thế một cái trọng quyền, tương lai tất nhiên còn có hành động. Ngoài ra, ảnh mẹ, ngài phái tinh nhuệ đi hỗn độn nội vực một chuyến đi, nhìn xem thao thế bọn hắn chỗ nào đến cùng cái gì tình huống, xảy ra chuyện gì." Lạc Linh ra lệnh, "Còn có, cái kia địa phương cho ta nhìn kỹ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, địch nhân còn muốn có hành động lớn, chỉ sợ sẽ là từ nơi đó bắt đầu." Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3182, khám phá sinh tử. Phong linh thánh vực sự tình không có giấu giếm được thần giới các nơi cường đại tổ chức tình báo, toàn bộ chư thiên thần giới đều là trở nên lòng người bàng hoàng bắt đầu. Ai cũng biết rõ, ngoại vũ tà tộc xâm lấn thần giới sau sẽ là một cái dạng gì cục diện. Lần thứ nhất đại nhân xâm, trong thần giới gần nửa thần vực luân hãm, sinh linh đồ thán, thần linh kêu rên. Một lần kia, nếu không phải Lạc tổ, Lạc thần giới nghịch chuyển càn khôn, chư thiên vạn giới nguy. Cũng bởi vì một lần kia, nhường bên ngoài vũ chủng tộc ý thức được, muốn chinh phục cái vũ trụ này, Lạc thần giới, Lạc tổ là nhất định phải rút ra cái đinh trong mắt, về sau liền có một hệ liệt nhằm vào Lạc tổ mà triển khai âm mưu. Cụ thể là âm mưu gì, về sau lại nghe nói tới. Bất quá, cũng bởi vì lần này thế cục, cái khác 7 cái chí cao thánh vực tiến vào chưa từng có trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đại lượng vẫn là triệu tập thần quân cường giả. Đồng thời, đại lượng thần giới cường giả nô nước tấp nập tham gia báo danh chí cao thần vực tuyển chọn quân đội, bảo vệ thần giới. Ngoại giới gió nổi mây phun, mà thông thiên tháp, bản nguyên thiên giới bên trong vẫn tại tiến hành cường giả thí luyện. Nơi này hội tụ thiên tài, đều là bốn phương tám hướng chí cao thánh vực bên trong gần ngàn vạn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, tương lai thời đại lương đống. Tầng thứ 11 thiên giới, pháp tắc sinh tử cùng tồn tại thiên giới. Hiện nay, cự ly bản nguyên thiên giới mở ra đã qua hơn 600 năm. Mảnh này thời gian, sinh cơ tịch diệt, giữa thiên địa thậm chí không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại, hoàn toàn tĩnh mịch, có, là các loại hiểm ác hoàn cảnh, tử địa. Có thể ở chỗ này đản sinh sinh vật, đều là thực lực vô cùng cường đại, khám phá pháp tắc sinh tử tồn tại sinh mệnh chí ít đều là chủ thần cấp những sinh vật khác, trung vị chủ thần sinh mệnh đều đã sinh ra tồn tại. Cái nào đó trong động phủ, Mục Phong bế quan dư đây, cường đại phép tắc tử vong tràn vào trong cơ thể của hắn, vậy mà tại không ngừng ăn mòn, thôn vệ hắn sinh cơ. Hắn đã lĩnh ngộ hắc ám bản nguyên, cũng theo tối ngộ rõ ràng, lĩnh ngộ quang minh bổn nguyên lại tới đây. Bất quá, hắn không có ngưng tụ bản nguyên ngày, dù là lĩnh ngộ, cũng gánh chịu điều động không được kia hai loại sức mạnh. Mà bây giờ, hắn ở chỗ này tu đạo tử vong. Mục Phong thân thể tại cỗ này phép tắc tử vong thôn vệ dưới, một mỗi ngày lão phu, tựa như phàm nhân, tuổi thọ cũng tại lấy tốc độ kinh người suy giảm. Nếu là vô tâm lĩnh ngộ nơi này pháp tắc sinh tử người, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này dừng lại, quá mức hung hiểm một giới, nơi này phép tắc tử vong, sẽ thôn vệ không có lĩnh ngộ phép tắc tử vong bản nguyên thần linh tuổi thọ. Thập nhị trọng thiên giới, đã sớm có không ít cường giả đến, thu hoạch tất cả thời gian tu hành, tiến về tự mình trước kia muốn nhất tu hành nhất trọng thiên giới đi tu hành, đi tìm cơ duyên. 10 năm, 20 năm, 30 năm, Mục Phong thân thể, dung mạo, theo một thanh niên chậm rãi trở thành một cái trung niên, thậm chí dần dần trở nên thành một cái lão nhân. Tại cái này thiên giới, tuổi thọ của hắn thời gian rất ngắn, nghĩ hồi trở lại lĩnh ngộ tử vong chi đạo, liền phải vô số lần cùng tử thần giao phong. Lại qua 30 năm, thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn già yếu không chịu nổi, tựa như một cái 80 tuổi phàm nhân lão giả, làn da khô quắt xuống dưới, khí huyết suy bại, tóc khô xuống. Tử vong, phần cuối của sinh mệnh chính là tử vong, hết thảy sự vật, cái nào đó ý nghĩa giai đoạn kết thúc, cũng tượng trưng kết thúc. Thiên đạo bên dưới, là chúa tể bất diệt, nhưng mà, chúa tể thật không chết được sao? Hằng tinh có hủy diệt thời điểm, kia vũ trụ đâu? Sẽ có hủy diệt ngày đó sao? Mục Phong dụng tâm tại thể chính sẽ thân thể ngay tại phát sinh cái này một loại già yếu, tế bào không ngừng sinh ra mà chết đi biến hóa, hắn có thể vận dụng thời gian thần lực, để cho mình cái này già yếu thời gian, tử vong thời gian bị không ngừng kéo dài. Nhưng mà hắn cũng không có làm như thế. Trăm năm về sau, thời gian dần trôi qua, Mục Phong thân thể vậy mà tại mục nát, bắt đầu quan sát, chết đi tế bào không tại trùng sinh, huyết khí khô kiệt, nội tạng cũng bắt đầu ở không ngừng suy kiệt chết đi. Mục Phong nhục thể, đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thời gian dần trôi qua, nhục thể mục nát biến thành bụi bặm, chỉ có một bộ thần cốt ngồi xếp bằng ở đây, thần cốt bên trong, còn có thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, thần hồn chi lực. Nhưng mà, sinh mệnh chi hỏa vậy mà cũng đang dần dần không ngừng suy yếu, dập tắt xuống dưới. Mà Mục Phong ý thức, bây giờ đã đắm chìm trong kia tử vong đạo văn lĩnh ngộ bên trong, hoàn toàn không để ý tự mình đem đối mặt tuổi thọ tiêu hao hầu như không còn nguy cơ tử vong. Lại qua 10 năm, tính mạng của hắn chi hỏa đã nhỏ yếu tựa như một đạo ánh nến, cực kỳ yếu ớt, chỉ cần bản nguyên chi hỏa tán loạn, ý thức của hắn liền sẽ thoát ly thần hồn, tiến vào luân hồi, một thế này cũng tượng trưng kết thúc, tử vong. Sinh mệnh bản nguyên ánh nến càng ngày càng yếu, sinh mệnh khí tức cũng là càng lúc càng mờ nhạt, thời gian dần trôi qua. Chỉ có đậu đinh một điểm lớn nhỏ sinh mệnh bản nguyên muốn mẫn diệt tại phép tắc tử vong bên trong. Nhưng mà, cũng chính là lúc này, một cỗ đặc thù hắc sắc thần văn lượn lờ, bò đầy Mục Phong thần hồn, xương cốt, lúc đầu ngay tại dập tắt bản nguyên thần hỏa, giờ khắc này lại kiên trì được. Đậu đinh lớn nhỏ sáng ngời tại kiên trì, phảng phất nói sinh mệnh bất khuất, đối tử vong bất khuất. Tử vong, cũng không phải là kết thúc, mà là mới sinh mệnh bắt đầu, hắn chỉ là một lần luân hồi kết thúc, mà luân hồi, sinh mệnh, tử vong, vòng đi vòng lại. Là vì luân hồi. Mục Phong thần niệm tự lẩm bẩm, đây chính là lúc này, lại từng đạo bạch sắc thần văn ngưng tụ bò đầy thần hồn của hắn, xương cốt. Chuyện thần kỳ phát sinh, cái này trong thần văn tràn vào một cỗ lục sắc sinh mệnh chi lực, Mục Phong thần hồn bản nguyên lửa tựa như hút xăng, một nháy mắt lớn mạnh, tràn đầy thiêu đốt mà lên. Cái này bạch sắc thần văn bò hướng Mục Phong nhục thể, lấy cái này thiên giới vì chính mình càn khôn, ngưng tụ thiên địa pháp tắc thần văn. Mục Phong xương cốt bò lên trên cái này thần văn về sau, tuôn ra cường đại sinh mệnh lực lượng pháp tắc, vậy mà nhường xương đã đản sinh ra mầm thịt, tế bào lần nữa trùng sinh, sau đó, lấy cực kỳ tốc độ kinh người sinh ra huyết nhục, mạch máu, kinh mạch, suy kiệt nhăn nheo nội tạng trong chớp nhoáng này lại tiếp tục bắt đầu bành bịch nhảy lên, đã đản sinh ra sinh mệnh sức sống. Mà Mục Phong bế quan tòa này hoang vu núi rừng, bị cái này một cỗ đản sinh sinh mệnh pháp tắc khí tức bao phủ, đại địa trong đất bùn, lúc đầu khô cạn hạt giống, một nháy mắt tỏa ra sự sống, phá đất mà lên, lục sắc sinh mệnh theo cứng rắn đại địa trong đất bùn phá đất mà lên. Có đại thụ, có cỏ xanh hoa tươi, cũng có cây trúc, các loại lục sắc sinh mệnh sinh trưởng, cái này một phương thiên phép tắc tử vong vậy mà một nháy mắt, tự mình chuyển biến thành sinh mệnh pháp tắc, kỳ diệu dị thường. Mà bế quan trong động phủ Mục Phong, cũng khôi phục thành tự mình hơn 20 tuổi thanh niên dung mạo, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng mà không mất nam nhi dương cương đẹp trai. Thật kỳ diệu pháp tắc sinh tử, trước nhập chết, tại phá sinh, dạng này tu hành hoàn cảnh quả nhiên là trăm vạn năm khó gặp. Mục Phong nhìn lấy mình thủ trưởng bên trong ngưng tụ hai loại này khác biệt pháp tắc thần văn sợ hãi thán phục, hắn đã lĩnh ngộ sinh tử bản nguyên, nhưng mà, không có bản nguyên ngày, chính hắn càn khôn bên trong sinh ra không được loại này pháp tắc thần văn. Rời đi nơi này, hắn nắm giữ loại này pháp tắc năng lực liền sẽ biến mất. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ bản nguyên, còn chưa tới cảnh giới viên mãn. Chỉ còn cuối cùng một giới, không biết rõ lão nhân gia ông ta, lưu cho ta bảo vật gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3183, rốt cục gặp phải. Trước đây thì lão cùng hắn gặp mặt thời điểm cũng đã nói, tại thứ thập nhị trọng thiên giới chừa cho hắn một phần cơ duyên, cho hắn một cái đủ để cảm ứng bảo vật thần phù, nhường hắn đi tìm kia cơ duyên. Mục Phong thế nhưng là một mực rất chờ mong, thì lão lưu cho hắn kia một phần lễ vật đến cùng là cái gì? Thứ thất trọng thiên giới nơi nào đó, nơi này nghe tại phát sinh một trận đại quy mô chiến đấu, cái gặp tinh hổ phong thiên trận mở, phong ấn trận lực bao phủ cái này phương thiên địa. Một đầu to lớn thái cổ thương long gào thét, cùng bốn đầu bạch hổ yêu thần chém giết cùng một chỗ, đầu này thái cổ thương long đã là chủ thần cảnh giới, mà ở nơi này bị phong ấn tu vi thần lực, chỉ có thể phát triển tự mình nửa bước thần chủ cảnh giới thực lực. Nhưng mà, coi như thế, hắn một người chiến đấu bốn tôn hạ vị bạch hổ yêu thần chủ, trong lúc nhất thời lại còn không rơi hạ phong mà không bại. Mà một đạo cao ngạo thân ảnh lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, người này chính là Đế Tiêu. Bây giờ Đế Tiêu cũng là chủ thần cảnh giới đại năng, trở thành vũ trụ đỉnh phong phương diện cường giả. Đế Tiêu, người cái tiểu nhân hèn hạ, người vì sao như thế hại ta? Thương Long phun ra phẫn nộ gào thét, biến thành một tôn cự đại yêu thần, cầm trong tay chém thiên long răng thần kiếm, đánh bay một tôn hạ vị bạch hổ chủ thần. Người này chính là Thương Minh, vạn yêu chiến bảng chí tôn, Thương Minh. Bọn hắn đã sớm thông quan 12 thiên giới, Thương Minh đến thứ thất trọng thiên tu hành lĩnh ngộ lôi pháp, kết quả bị Đế Tiêu người bắt được vây ở nơi này. Ta nhìn lầm ngươi, vốn cho rằng ngươi là một cái có thể đáng giá tôn trọng đối thủ, không nghĩ tới, ngươi lại là kiểu người như vậy. Thương Minh phẫn nộ quát, Thương Minh, ta cũng là không thể thế nhưng, nếu không phải đặc thù nguyên nhân, ta rất muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, chẳng qua hiện nay, xin lỗi rồi. Đế Tiêu đạm mạc nói, hắn trong lòng bàn tay, một thanh hổ cốt thần đao chậm rãi nhô ra, phóng thích kinh khủng sát khí. Tinh hà đoạn diệt, một đao kia vung ra, khí thế khủng bố một đao, hoàn toàn nghiền ép bình thường hạ vị chủ thần, chiến hạ vị chủ thần đỉnh phong cũng không kém cỏi. Phốc phốc, một đao kia bổ vào Thương Minh tự tin chống cự chủ thần binh Thương Long vảy bên trên, long lân vỡ vụn, Thương Minh một tiếng hét thảm, cả người bị một đao đánh bay, lồng ngực xé rách ra một đạo to lớn vết đao. Ngay tại lúc này, phong ấn, bốn người khác hét lớn, ngưng tụ phong ấn thần thông, từng đạo chùm sáng màu vàng óng xuyên thấu Thương Minh đan điền, hai tay hai chân, thậm chí đầu của hắn linh đài. Phong ấn lực lượng tràn vào hắn thể nội, Thương Minh lập tức động một chút cũng không thể động, thân thể bị những người này giam cầm phong ấn, mà không có giết hắn. Thiếu chủ, cái này Thương Minh, Vũ Hà, cũng rơi vào chúng ta trong tay, bây giờ chỉ còn lại Phượng Cửu Ca còn có Lạc Thần giới Lạc Bắc Thần. Một tên bạch hổ yêu thần cười nói, toàn lực tìm kiếm hai người này tung tích. Đế Tiêu đôi mắt bên trong quang mang chuồn dưới, sau đó nói, Cửu Ca, người cũng không thể lại bị bắt lại. Đế Tiêu trong lòng lo lắng, cái khác ba người hắn không quan tâm, thế nhưng là Phượng Cửu Ca không đồng dạng a. Bạch hổ yêu thần tộc, lại đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì? Tầng thứ 11, thông hướng thứ thập nhị trọng thiên đóng cửa thủ hộ thần thú thực lực kinh người, là một đầu thái cổ chân hống, ngoại hình như kim sắc sư tử, nắm giữ sinh tử thần lực, cực kỳ khó chơi. Mục Phong cùng nó đại chiến thật lâu, cuối cùng vận dụng phong thiên chú mới đánh thắng được đối phương, thu được thông quan tư cách. Mà hắn nửa bước chủ thần cảnh giới cũng là nhường thái cổ chân hống chấn kinh, vậy mà có thể có người lấy nửa bước chủ thần cảnh giới giết tới cái này tình trạng. Thứ thập nhị trọng thiên, Mục Phong đi vào cái này nhất trọng thiên, đi tới một phương to lớn trong thần điện. Đến thập nhị trọng thiên, cơ hồ đều là từ nơi này tới, ngoại trừ tu luân hồi, rất ít có thể có người đem pháp tắc sinh tử lĩnh ngộ viên mãn trực tiếp truyền tống tới, cái khác đều là thông qua thiên môn. Mà đi tới cái thế giới này, Mục Phong trong nháy mắt cảm thấy cái thế giới này cùng thế giới khác trôi qua tốc độ không đồng dạng. Ước chừng là gấp 10 so liệt, nơi này đi qua 10 ngày, cái khác thiên giới bất quá mới một ngày. Mà Mục Phong ra đại điện, thế giới bên ngoài bốn mùa rõ ràng, sinh cơ bừng bừng, cùng ngoại giới cơ hồ không hề khác gì nhau. Nhưng mà, Mục Phong ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, trên bầu trời có một đạo ngân sắc quang điểm ngưng tụ, tựa như ngân sắc hàng dài thiên hà xuyên qua toàn bộ thiên giới, bao la vô cùng. Mà kia thiên hà bên trong, phun trào đều là thời gian pháp tắc thần lực. Dòng sông thời gian, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua đầu này mênh mông tựa như tinh hà dòng sông thời gian, không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có dẫn động dòng sông thời gian, cái này thứ thập nhị trọng thiên giới bên trong, vậy mà liền tồn tại như vậy một đầu dòng sông thời gian. Mọi người đều biết, ngoại trừ thời không thần thể, còn có thời gian thần lực người tu hành, những người khác là dẫn động không ra dòng sông thời gian. Kể từ đó, dù là không phải thời gian thần thể người, cũng có thể chạm đến thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ thời gian đạo pháp đi. Mục Phong nhìn qua cái này sáng chói dòng sông thời gian thất kinh nói. Mà hắn cũng thành chiến phong bên trong, chư thiên điện, tất cả cái thứ nhất lại tới đây người. Xuất hiện, mà lúc này, âm thầm có một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này, nhìn qua hiện thân Mục Phong đôi mắt lãnh quang giấu giếm. Mục Phong lấy ra kia một cái cảm ứng ngọc phù vù vù, chỉ hướng một cái phương vị, phát ra thần quang. Cái phương hướng này à? Mục Phong nhếch miệng lên, thu hồi ngọc phù, hướng cái hướng kia phá không mà đi, phải xuyên qua vô số sao trời. Sau 7 ngày, Mục Phong đi tới một tinh vực bên trong, mà hắn lại là đột nhiên ngừng bước chân, đứng ngạo nghễ ở phía này tinh không bên trong, nhìn phía sau. Các vị, đuổi ta nhiều ngày như vậy, cũng nên hiện thân đi. Mục Phong đột nhiên cười lạnh nói, cửu u thần lực truyền lại thanh âm, chấn động sau từng mảnh tinh không. Cái gặp, tinh không bên trong, hai thân ảnh cười lạnh mà hiện, dũng động chủ thần chi lực, nhìn qua Mục Phong. Không hổ là có được khâm thiên thần mâu người, muốn ẩn nấp hành tung truy tung ngươi, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, ngươi đã sớm phát hiện chúng ta đi. Trong đó một vị nữ tử áo đỏ cười lạnh nói, biết rõ ta tình huống như thế rõ ràng, không phải có chuẩn bị mà đến chính là chờ đợi Mục Phong vẫn như cũ, đến, để cho ta đoán một cái là ai. Mục Phong nhìn qua hai người đạm mạc nói, chỉ sợ hai vị, chính là hỗn độn cổ gia, phái tới trà trộn nhập nhóm này đệ tử bên trong người đi. Tiểu thư nhường nhóm chúng ta đặc biệt xem chừng ngươi, nói ngươi thông minh hơn người, gian trá giảo hoạt, quả nhiên không sai. Nam tử kia hạt vệ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thư, Cổ Nghiên Nhi sao, nói gian trá giảo hoạt cái này một khối các ngươi tiểu thư cũng là lão hồ ly, đúng, các ngươi đã cũng hiện thân, các ngươi tiểu thư đâu, nhường nàng cùng nhau hiện thân đi. Mục Phong cười lạnh nói, muốn gặp tiểu thư của chúng ta, phải xem ngươi có hay không tư cách đâu, Mục Phong, ngươi hẳn là biết rõ nhóm chúng ta tìm ngươi mục đích, mà lần này, ngươi nhất định phải chết. Ngươi chủ thần cách, không phải nơi này sinh ra thần vật, ở chỗ này thế nhưng là không dùng đến, nửa bước thần chủ cảnh giới liền có thể tới đây, hoàn toàn chính xác phải nói âm thanh bội phục, chịu chết đi. Hai người đồng thời đột nhiên hét lớn, hai đại chủ thần cùng nhau xuất thủ, kinh khủng độc lực ăn mòn thiên địa, thôn vệ nát giữa sao trời, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Hai đại chủ thần độc vệ xuất thủ, đa tạ các đại ca, như thủy phân phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3184, độc phụ lại xuất hiện. Thật mạnh độc lực, Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, thể nội nhiều loại thần lực bộc phát, ngưng tụ thần lực lĩnh ngộ. Thú thần lĩnh vực âm dương từ vực, vẫn là huyền vũ ngự thiên trận, trong chớp nhoáng này cộng đồng phóng thích. Xuy xuy xuy xuy. Hai người độc thần lực lượng ăn mòn mà đến, Mục Phong huyền vũ vực ngày trận cũng bị trong chớp mắt ăn mòn hòa tan sạch sẽ, thú thần lĩnh vực cũng là hóa giải không được độc này. Huyền hoàng lĩnh vực, Mục Phong thể nội, đại địa huyền hoàng thần lực lại gào thét mà ra, ngưng tụ thành kim sắc kim cương vách tường bao khỏa tự mình chung quanh chư thiên, độc này thần lực hòa tan phía dưới, kim cương vách tường cũng có hòa tan chi tượng. Ngày nhện độc thủ, kia nữ tử áo đỏ cười lạnh, một trường ngưng tụ độc lực chụp giết mà xuống, độc lực vậy mà ngưng tụ ra một cái cỡ lớn nhện mâu. Nhện mâu ẩn chứa kinh người xuyên thấu thần lực, một kích thẳng hướng Mục Phong phòng ngự. Kim cương giới bích bị một kích xuyên thủng, nhện mâu bắn giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong hừ lạnh, một kiếm ngưng tụ sáu loại thần lực, phóng xuất ra cuồng bạo một kiếm, kiếm hổ gào thét thiên địa, xé rách hết thảy, cường thế đánh nổ cái này nhện mâu sát phạt một kích. Bạch, mà lúc này, một đạo hạt vĩ hóa thành một đạo độc chỉ từ phía sau lưng động giết mà đến, tốc độ kinh người, ẩn chứa đáng sợ độc lực, kia một người khác quấn sau đánh tới. Thời không lĩnh vực, Mục Phong thời không lĩnh vực quét sạch mà ra, công kích của đối phương một nháy mắt chậm gấp mấy chục lần. Mục Phong quay thân, tay cầm cổ sát, một tiếng gầm thét bổ vào đối phương hạt vĩ bên trên. Phốc phốc, cái này cứng rắn hạt vĩ vậy mà đều bị một kiếm này chém nát cốt chất áo giáp, chất độc phun tung tóe, phần đuôi trực tiếp bị một đuôi đánh xuống. A, hạt vệ kêu thảm, vội vàng kết thúc công việc, lại lần nữa ngưng tụ hạt vĩ. Vạn Ti nhận, chém. Mà lúc này, nữ tử kia, ngành nhện vệ ngưng tụ từng đạo bạch sắc tia sáng, cứng cỏi mà sắc bén, hóa thành một đạo đạo quang lưỡi đao cắt chém thẳng hướng Mục Phong, chỗ qua không gian vậy mà đều bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Như thế dày đặc mà nhanh chóng công kích, cơ hồ khó mà né tránh. Nhưng mà, Mục Phong khâm thiên thần mâu thần quang sáng tỏ, tại cái này dày đặc không gian bên trong tìm kiếm nói trốn tránh quỹ tích, thân pháp như điện tại tia sáng bên trong trốn tránh, đồng thời chạy về phía đối phương, càn khôn mở rộng, bạch hổ ngưng tụ, tám đạo chiến thiên thần mâu bắn giết hướng về phía đối phương. Trời này nhện độc nữ vội vàng thu tụ tơ nhện cắt chém hướng về phía tám đạo thần mâu, ngăn cản Mục Phong công kích. Đồng thời, nàng miệng phun ra đại lượng thần lực, ngưng tụ lần lượt từng cái một già thiên mạng nhện bao phủ xuống, bao khỏa Mục Phong mảnh không gian này, phòng ngừa Mục Phong chạy trốn đồng dạng. Mà thiên hạt vệ gào thét, độc lực ngưng tụ một thể, biến thành một đạo chém thiên thần kiếm bổ về phía Mục Phong, trong đó mang theo bá đạo huyết độc. Ha ha ha ha, hai đại chủ thần như thế liên thủ, còn như thế khó thương ta Mục Phong mảy may, thật sự là vô dụng a, Tầm Bảo, đến một tiếng. Mục Phong cười to mỉa mai, trên bờ vai Tầm Bảo một tiếng kêu to, một cỗ cuồng bạo không gian thần lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành không gian phong bạo, vỡ vụn không gian không ngừng vỡ vụn hướng ra phía ngoài quét sạch mà đi. Bành, bành, bành, không gian này gợn sóng xung kích tại thiên hạt vệ cái này ẩn chứa kinh người độc lực một kiếm bên trên, đối phương một kiếm này trực tiếp bị chấn nát. Tầm Bảo phát ra không gian sóng, càng ngày càng kinh khủng. Ngày nhện vệ, thiên hạt vệ, cũng bị cái này kinh người không gian chấn động lực bước lui. Mà lúc này, Mục Phong bước chân đạp mạnh, chạy về phía thiên hạt vệ. Làm nóng người kết thúc, ta cũng nên động điểm thật sự. Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, kinh khủng đại địa trọng lực không có bất luận cái gì báo hiệu, cũng không có ngưng tụ thần văn, trong nháy mắt xung kích bao phủ tại thiên hạt vệ thân thể. Sau đó, đại địa huyền hoàng thần lực phun trào, thần văn lúc này mới ngưng tụ, cỗ này kinh khủng trọng lực trong nháy mắt tiêu thăng đến 70 lần. Phốc phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cái này thiên hạt vệ bị áp bách đến một ngụm tiên huyết phun ra, cả người bị ép xuống tinh không, đánh tới hướng đại địa. Chuyện gì xảy ra, cái này thiên hạt vệ hoảng hốt, tự mình càn khôn, làm sao đột nhiên một nháy mắt nặng nhiều như vậy lần, áp bách hắn là tự mình càn khôn trọng lực. Sau đó, thời không thần vực ngưng tụ, không gian ngưng kết thêm thời gian chậm chảy, cái này thiên hạt vệ tốc độ chậm đến cực hạn. Mà lúc này, Mục Phong một kiếm thần ma kiếm sát ngưng tụ, giữa thiên địa một mảnh thanh hắc sắc phong mang trùng điệp chạm kích tại hắn thân thể, hắn nhìn qua một kiếm này bổ tới, lại không thể nào trốn tránh. Không, thiên hạt vệ gào lên đau xót, bị một kiếm bổ trúng, thổi phù một tiếng hóa thành hai nửa, thần hồn cũng bị xé nứt, cửu u kiếm khí trọng thương chủ thần hồn sinh mệnh bản nguyên. Sau đó, Mục Phong rút kiếm lại giết hướng về phía ngày nhện vệ. Ngày chu nữ sắc mặt kinh biến, thân thể nhanh lùi lại, Mục Phong thủ trưởng một khống, đại địa thần lực quét sạch mà ra, một cỗ kinh người trọng lực tuôn hướng ngày chu nữ. Bành, ngày chu nữ thân thể dừng lại, cũng là bị kinh người trọng lực ép xuống. Nàng kinh sợ ở giữa toàn lực bộc phát, ngàn vạn tơ nhện hội tụ, ngưng tụ thành một đạo chém thiên ti đao bổ về phía Mục Phong. Mục Phong kiếm ra, ngưng tụ âm dương kiếm từ luân, tam sắc kiếm luân tê liệt thiên địa, cổ sát cũng phóng xuất ra tự mình siêu việt chủ thần khí uy lực kinh khủng, đem đối phương vạn tia đao mang xé rách chảm phá bổ về phía ngày chu nữ. Ngày chu nữ phun ra mạng nhện phòng ngự, cản lại thần thông, lại bị kiếm khí đánh bay. Mục Phong hừ lạnh, lại lần nữa ngưng tụ một kiếm, liền có thể lấy trời này chu nữ mạng nhỏ. Ầm ầm, mà lúc này, hắn phía sau thương khung, một cỗ kinh khủng ma thần lực đột nhiên bộc phát, một đạo trấn áp thiên địa ma thần ấn đột nhiên ngưng tụ cuồng bạo đánh về phía Mục Phong phía sau lưng. Bành, bành, bành, Mục Phong huyền vũ ngự thiên trận phá, thú thần lĩnh vực cũng bị cường thế oanh phá. Cái này một ấn đánh vào Mục Phong trên thân thể, thú thần thiên khải vỡ vụn, Mục Phong cả người bị một ấn khấu trừ bay, miệng phun tiên huyết. Sau đó, lại một đạo ngưng tụ ma chảo xé rách mà đến, muốn đem Mục Phong xé rách, mà lúc này, Mục Phong đã kịp phản ứng, trở lại một kiếm toàn lực bổ ra, chém vỡ đối phương cái này kinh người một chảo. Hắn thân thể bị kia một ấn kinh lực đánh bay thật lâu lúc này mới ổn định. Nhìn về phía xuất hiện nữ tử này, nàng một đầu màu tím đen tóc dài, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể uyển chuyển, khóe miệng ngậm lên tràn đầy sát khí ý cười, người mặc thất thải hạ ý. Cổ Nghiên Nhi, Mục Phong sắc mặt băng lãnh, cái này nữ nhân, vậy mà có thể không bị khâm thiên thần mâu phát giác, vô thanh vô tức nhích lại gần mình, mà hết thảy này cũng là nguồn gốc từ trên người đối phương thất thải thần áo. Mục Phong, đã lâu không gặp đâu, Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong Băng cười lạnh nói, là thật lâu không gặp, không nghĩ tới cổ mỹ nhân ngươi như thế nhớ thương ta, vậy mà phái người thời khắc tại thập nhị trọng thiên chỗ cửa lớn nhìn ta chằm chằm. Mục Phong đạm mạc nói, cái này nữ nhân, trên người ma khí thật là khủng khiếp, chất lượng rất cao, còn có, nàng vậy mà cũng đột phá thành chủ thần cảnh giới. Hiện tại Cổ Nghiên Nhi, bản năng cho hắn một loại nguy hiểm cảnh giác cảm giác. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy, người ta một mực tại tìm ngươi đây, huynh đệ của ngươi Dược Xuyên bây giờ biến thành máu sông xương khô, hiện tại, cũng nên đến phiên ngươi. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong nói, không nghĩ tới, ngươi chủ thần cảnh giới cũng không có đột phá liền dám xông vào đến thập nhị trọng thiên, không biết nên nói ngươi tự tin đâu, vẫn là nói ngươi vô năng. Ha ha, ngươi quá coi thường Dược Xuyên. Mục Phong mỉa mai cười nhìn Cổ Nghiên Nhi, Dược Xuyên căn bản không có chết, ngươi lại từ đâu tới tự tin có thể giết ta. Lạc Thần Cung nguyên bản đi trong hỗn độn là thao thế, mất đi, nhớ lầm thành không chảy rít gào, đã sửa chữa thực tế thật có lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3185, khó thoát một kiếp. Không có khả năng, Dược Xuyên bên trong ta độc hẳn phải chết không nghi ngờ, lại bị ta đánh vào độc sông. Mục Phong, ngươi lừa gạt ai đây, ngươi biết rõ ta hận hắn, cố ý nói những này loạn tâm cảnh ta. Cổ Nghiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, à, ngài cũng là nghĩ nhiều, loạn ngươi tâm cảnh, thẳng thắn nói, ta không sợ ngươi tới tìm ta phiền phức, liền sợ ngươi trốn ở phía sau đối người của ta ra tay, lần này, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, ta cũng sẽ không để ngươi lại lần nữa đào thoát, Cổ Nghiên Nhi, nhận lấy cái chết. Mục Phong tiếng nói xuống, cả người thể nội sáu loại thần lực cùng nhau bộc phát, cũng chính là hắn bây giờ tu hành đến vô cùng cường đại thể chất, có thể cùng nhau gánh chịu cái này sáu loại khác biệt thần lực, còn có thời không thần lực bao dung vạn tượng, có thể dung nạp những thần lực này bộc phát. Oanh, Mục Phong cả người, hóa thành một tôn to lớn tu la đánh tới, vung kiếm ở giữa long trời lở đất, năng lượng sôi trào, cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ, biến thành một đầu kiếm hổ oanh sát hướng về phía Cổ Nghiên Nhi. Mục Phong à Mục Phong, ngươi cho rằng, ta còn là ta lúc ban đầu sao? Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, cả người thân thể cũng là dị biến, nửa người dưới biến thành long mãng thân thể, cái đuôi cùng loại hạt vĩ, đỉnh đầu sinh ra một đôi hắc sắc sừng rồng, sau lưng hiển hiện một vòng hắc sắc mặt trời vầng sáng, năng lượng bộc phát. Nàng chỉ là vươn ngọc trưởng, ngưng tụ tuyệt thiên độc thần lực, bá huyết độc lực, còn có một cỗ có thể so với chủ thần hàn độc chi lực cũng hội tụ một trưởng này chụp về phía Mục Phong một kiếm này. Bành, màu tím đen trưởng ấn chụp giết tại kiếm hổ bên trên, kiếm hổ gào thét, bộc phát cường đại kiếm lực tựa hổ nghĩ chấn vỡ một trưởng này. Nhưng mà cái này một trong bàn tay tuôn ra cường đại độc lực phản bọc lại hắn, kiếm hổ rên rỉ bị ăn mòn. Mục Phong nhướng mày, thân thể trốn tránh mà ra, một trường này rơi vào đại địa, sông núi cũng bị ăn mòn hòa tan, cái này nữ nhân bây giờ thực lực làm sao trở nên khủng bố như thế. Một kích này, tựa hồ chỉ là nàng tùy ý một kích. A, kinh ngạc sao? Để ngươi kinh ngạc còn tại đằng sau đâu? Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, bá huyết độc thần lực cuồng bạo dũng ra, thần văn ngưng tụ, biến thành một đầu to lớn long hoàng. Long hoàng gào thét oanh sát hướng Mục Phong, Mục Phong thể nội tu la thần lực trong nháy mắt làm chủ đạo, một kiếm ngưng tụ một vòng huyết nguyệt, những thần lực khác sau đó tràn vào trong đó. Huyết nguyệt thiên đấu, thiêu đốt huyết nguyệt oanh sát hướng về phía long hoàng, va chạm phía dưới, long hoàng bá huyết độc lực vậy mà có thể ăn mòn thiêu đốt hắn tu la thần lực. Mà Mục Phong khác một quyền cũng ngưng tụ cửu chuyển thiên lôi giết ra, lôi đình bào hao, một đầu lôi báo xé rách hướng về phía Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi cái đuôi ẩn chứa kinh khủng thần lực, một đuôi rút ra giết mà ra, đuôi dài trực tiếp rút ra bạo lôi đình, giữa thiên địa cuốn lên từng đợt cuồng bạo năng lượng gió lốc. Đáng chết, âm dương kiếm tử luân. Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, cổ sát thần kiếm hóa thành bản nguyên kiếm khí, âm dương kiếm tử lực ngưng tụ, biến thành một vòng xanh đỏ màu đen tam sắc kiếm luân xé rách mà ra, kiếm luân cắt chém thiên địa, chảm diệt sao trời. Cường đại lực cắt lượng bổ về phía Cổ Nghiên Nhi, Cổ Nghiên Nhi gào thét, sau lưng hắc sắc mặt trời hấp thu năng lượng va chạm giết ra, đánh vào kiếm tử vòng bên trên. Ầm ầm, hai đạo thần thông không ngừng đối bính, cái này vòng hắc sắc độc dương vậy mà không ngừng ép xuống, ăn mòn kiếm tử vòng. Nhưng mà, kiếm này vòng thế nhưng là cổ sát biến thành, Cổ Nghiên Nhi độc lực còn không đến mức có thể ăn mòn cổ sát, bất qua kiếm khí bị ăn mòn sạch sẽ, cổ sát bị đánh hồi trở lại nguyên hình xung kích vào tới Mục Phong. Hắc sắc mặt trời phóng thích kinh khủng độc lực, thẳng hướng Mục Phong. Có thể ăn mòn thần lực, ta xem ngươi có thể hay không ăn mòn thời không. Mục Phong không tránh, cũng tránh không xong. Đối phương khí thế khóa chặt hắn, chỉ có ngạnh kháng một kích này. Thần thông, Tuế Nguyệt, Khô Vinh, Mục Phong một chỉ ngưng tụ Khô Vinh chi lực, bốn mùa chuyển đổi dị tượng ở chung quanh thiên địa phát sinh biến hóa, Tuế Nguyệt ba thức, cũng có chí cao thần thông uy lực, chỉ là thần thông hiệu quả khác biệt, Tuế Nguyệt Khô Vinh, liền thuần túy là công kích thần thông. Một chỉ này ngưng tụ ánh sáng bốn màu, Khô Vinh đạo lực lưu chuyển, chỉ mang phá thiên mà ra, biến thành một đạo thông thiên quang hoa xuyên thấu hắc dương, mà lại, làm tiếp dòng sông thời gian phun trào thời gian thần lực nhập mục phong một chỉ này bên trong, cường đại một chỉ này thần uy. Quả nhiên, động này lực, không làm gì được tuế nguyệt thần thông. Một chỉ này thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi gào thét, trốn tránh đã xong, phun trào cường đại chủ thần lực, độc lực toàn bộ tăng lên, thậm chí hàn độc đông kết không gian bảo vệ mình. Ken két, nhưng mà, một chỉ này phía dưới, một kích này cũng bị xuyên thấu, đâm vào Cổ Nghiên Nhi thể nội. Cổ Nghiên Nhi kêu thảm trở ra, trong nháy mắt cỗ này thần thông lực lượng thôn vệ nàng khí huyết, ăn mòn tính mạng của nàng năng lượng. Nhưng mà, cái này hắc sắc mặt trời cũng đánh vào mục phong phòng ngự bên trên, đạo đạo phòng ngự bị rung mặc, độc dương oanh sát tại hắn thân thể, độc hỏa bao khỏa, thú thần thiên khải cũng bị độc lực ăn mòn rung mặc. Độc lực thông qua mục phong lỗ chân lông tràn vào mục phong thể nội, thiêu đốt hắn khí huyết, hàn độc nghĩ đông kết hắn thần mạch. Mục phong trúng độc, miệng phun tiên huyết trở ra, toàn bộ thần lực lập tức áp chế độc lực. Mà Cổ Nghiên Nhi cũng trúng tuế nguyệt khô vinh, khí huyết suy bại, cả người suy yếu đến tựa như một cái lão thái bà. Lại là cục diện lưỡng bại câu thương. Mục phong, Cổ Nghiên Nhi gào thét, tự mình bây giờ đột phá chủ thần cảnh giới, thực lực càng là xa mạnh người khác, lại còn không thể ổn ép mục phong. Ta muốn ngươi chết, Cổ Nghiên Nhi kéo lấy giả yếu thân thể cũng thẳng hướng mục phong. Mênh mông tuyệt thiên độc lực gào thét, ngưng tụ thành một thanh chém thiên độc kiếm, trùng điệp bổ về phía mục phong thân thể. Thời không ngưng kết, mục phong ngăn chặn độc lực, lúc bộc phát không thần lực, ngưng tụ không gian, một kiếm này tốc độ chậm lại, sau đó mục phong một quyền bộc phát kinh khủng lực quyền chấn động đánh ra, lực quyền oanh bạo không gian, chấn vỡ cái này bị đọng lại một kiếm xung kích tại Cổ Nghiên Nhi thân thể. Cổ Nghiên Nhi thổ huyết trở ra, bất quá, nàng một đuôi cũng rút ra giết cuồng bạo lực lượng đánh vào mục phong thân thể, mục phong cũng bị đánh bay. Thần lực chấn động, trong nháy mắt không có ngăn chặn độc lực, mục phong lại một ngụm máu độc phun ra. Độc lực tại hướng nội tạng của hắn lan tràn mà đi, thậm chí hướng phóng tới thần hồn. Giết, mà lúc này, ngày đó Chu nữ cũng động thủ, bắt lấy cơ hội, ngưng tụ một đạo vạn ti nhận xé rách bổ về phía mục phong. Lăng Vân gào thét giết ra, hóa thành thân người, một kiếm ngưng tụ lôi hổ đánh nát trời này Chu nữ một kiếm. Mà lúc này, Tầm Bảo cũng có ý thức thẳng hướng ngày Chu nữ, một tiếng gào thét, không gian thần lực chấn động giết ra, không gian vỡ vụn quét sạch hướng về phía ngày Chu nữ. A! Ngày Chu nữ kêu thảm kinh sợ thối lui, thân thể bị vỡ vụn không gian xé rách ra từng đạo vết máu, bị không gian sóng xung kích. Lăng Vân lại một kiếm đánh xuống, chém xuống ngày Chu nữ đầu lâu, ngày Chu nữ chủ thần hồn kinh sợ thối lui. Lăng Vân, Tầm Bảo, đi! Mục phong giống to, Tầm Bảo vội vàng phun ra một cỗ không gian thần lực bao khỏa mục phong. Lăng Vân, tốc độ tăng lên, xuyên qua không gian, một người một trùng một điêu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ Nghiên Nhi sắc mặt tái nhợt, không có tiếp tục đuổi theo. Một trận chiến này cũng chỉ là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nàng không cam lòng, tự mình bây giờ thế nhưng là chủ thần a. Mà lại thể chất của mình thậm chí nhanh siêu việt chủ thần thể chất, làm sao còn giết không được mục phong, mục phong cũng không có đột phá chủ thần cảnh giới. Bất quá, tiểu xúc sinh này bên trong ta độc, cũng khó thoát một kiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3186, Đại Thế Đến. Mấy chục giây về sau, mục phong đã là tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, rơi vào một mảnh băng thiên tuyết địa dãy núi bên trong. Mục phong giờ phút này cực kỳ khó chịu, Cổ Nghiên Nhi độc lực còn tại trong cơ thể hắn phá hư, hắn hóa thành một vệt thần quang, va chạm vào một tòa trong núi tuyết, va chạm ra một cái động quật, tuyết lớn trong nháy mắt che mất thân hình của hắn. Mục phong vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu trừ độc, cỗ này độc lực đã tràn vào hắn thể nội, mục phong những thần lực khác đều khó mà ngăn cách. Chỉ có thời không thần lực có thể ngăn cản cỗ này độc lực xâm lấn, phá hư thần hải. Bất quá, cỗ này bá đạo độc lực, đang thiêu đốt hắn khí huyết, ăn mòn thân thể của hắn, đầu lâu phía dưới, đều đã trúng độc, bị độc lực xâm lấn. Giống, mục phong trong cổ họng phát ra từng đợt thống khổ gầm nhẹ, cánh tay của hắn, đùi, nội tạng, cũng tại bị không ngừng ăn mòn. Có một cỗ độc lực, đặc biệt nhằm vào hắn huyết nhục, chính là bá huyết độc lực. Còn có một cỗ độc lực, có thể phá hư thần hồn, đúng tuyệt thiên ma độc. Bất quá bị cửu u thần lực áp chế không cách nào xâm lấn thần hải. Còn có một cỗ hàn độc lực lượng đã đông kết nội tạng của hắn. Đại ca, Lăng Vân lo lắng nhìn qua mục phong, đối với độc, hắn cũng là không thể thế nhưng. Mục phong thôn vệ phục dụng mấy loại trừ độc thần đan, nhưng mà hiệu quả đều là cực kỳ nhỏ bé, cỗ này độc lực tại không ăn mòn thân thể của hắn, cường đại nhục thể cũng đang dần dần hư thối, hóa thành huyết thủy. Đáng chết, đây là cái gì độc? Mục phong sắc mặt băng lãnh, cỗ này bá huyết độc lực vậy mà khắc chế hắn tu la thần lực. Cổ Nghiên Nhi cái này nữ nhân, bây giờ mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a. Mục Phong thất kinh, trước kia cùng Cổ Nghiên Nhi giao phong, cái này nữ nhân thực lực cũng bị nàng hoàn toàn áp chế, mà bây giờ, đối phương độc lực mạnh, có thể tùy tiện phá hư tự mình, mà lại độc lực còn cực kỳ phức tạp, ẩn chứa ba loại thuộc tính khác nhau đáng sợ độc lực. Mục Phong năm đạo lôi thân phận thân xuất hiện, cùng một chỗ đã tuôn ra thần lực trợ giúp Mục Phong áp chế độc lực, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Độc lực cùng những thần lực khác khác biệt, độc lực cần chuyên môn khắc chế lực lượng khả năng lẫn nhau hiểu. Mà Mục Phong, hết lần này tới lần khác không am hiểu chính là giải độc. Kế sách hiện nay, chỉ có thể trì hoãn thời gian, chờ đợi trợ giúp. Mà bắp đùi của hắn, cánh tay đã tại hư thối, hóa thành máu độc, cả người nhìn qua vô cùng đáng sợ. Thần hồn của hắn cũng không dám thoát ly nhục thân, không phải vậy kia một cỗ tuyệt thiên ma độc độc linh tất nhiên sẽ thừa cơ công kích thần hồn của hắn, khi đó phiền phức càng lớn hơn. Thời gian một mỗi ngày đi qua, ba ngày đi qua, Mục Phong đầu lâu phía dưới, đã hoàn toàn hư thối, chỉ còn một bộ khung xương tại trèo trống, trong thân thể nội tạng, ngoại trừ tu la tâm, lôi tâm, đều đã bị ăn mòn không còn, cả người suy yếu tới cực điểm. Đáng sợ nhất là, tu la tâm cũng tại bị ăn mòn, cả viên tu la tâm đã biến thành màu đỏ sẫm, mà tu la thánh ngọc đang không ngừng tuôn ra huyết khí, thay đổi bị độc vệ khí huyết. Bất quá dạng này tiêu hao xuống dưới, tu la tâm cũng sớm muộn cũng sẽ bị phá hư. Ngày thứ tư, tu la tâm vậy mà đều bắt đầu ở một chút xíu bị ăn mòn, bắt đầu nát giữa. Kia toàn tâm cũng thống khổ, trực tiếp tác dụng tại Mục Phong thần hồn cảm giác bên trên, nhưng Mục Phong đau đến sắc mặt trắng bệch. Chít chít thôn thiên tảm ở một bên rất lo lắng, không ngừng vây quanh Mục Phong bỏ qua bỏ lại. Ngày thứ năm, cái này bá huyết độc lực đã ăn mòn tới gần tu la bản nguyên máu, nếu là tu la bản nguyên máu bị ăn mòn xong, mạng hắn cũng đem ném đi nửa cái, mất đi tu la huyết mạch. Bành, mà lúc này, một vệt thần quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bắn mà xuống, phá vỡ thật dày tuyết động, trong nháy mắt đi vào Mục Phong trước người. Bá huyết độc lực, sắc mặt người này khẽ biến, sau đó, vội vàng một trưởng nhô ra, ấn tại Mục Phong tu la tâm bên trên. Phệ, kỳ lạ một màn phát sinh, đuổi cũng không đi bá huyết độc lực, lại bị cái này thủ trưởng tùy tiện hút đi, một cỗ bá huyết độc lực, phản tuôn hướng người này. Mục Phong mở mắt nhìn lại, trong lòng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Phong ca, ta tới chậm. Theo thứ thất trọng thiên chạy đến, lãng phí không ít thời gian. Người này xin lỗi nói, người tới chính là Dược Xuyên, bất quá bây giờ Dược Xuyên, tóc, đôi mắt cũng biến thành quỷ dị màu đỏ sẫm. Tới liền tốt, đây là cái gì độc? Hảo hảo bá đạo, Mục Phong hỏi, hắn phát hiện tự mình không đối phó được độc này thời điểm, cái thứ nhất liên hệ chính là Dược Xuyên. Huyền Minh bá huyết độc, thiên hạ bá đạo nhất huyết độc, Cổ Nghiên Nhi tiện nhân kia, vậy mà cũng luyện ra bá huyết độc lực, trước đây nàng đánh lén ta. Đoạt ta một quả chủ thần cấp bá huyết độc hạch, độc này lực chỉ sợ sẽ là từ đó tinh luyện mà ra. Dược Xuyên lạnh lẽo đạo, Mục Phong thể nội, tu la tâm bên trong, xương cốt lên lan tràn bá huyết độc lực dần dần bị toàn bộ hút vào chính Dược Xuyên thể nội. Mà kia cổ hàn độc lực lượng, đã bị Chu Nhi hấp thu. Về phần kia cổ lượn lờ không tiêu tan tuyệt thiên ma độc, nhưng Dược Xuyên đều có chút đau đầu, rất khó xua tan, bỏ ra 10 ngày lâu, mới đưa cái này tuyệt thiên ma độc theo Mục Phong thể nội xua tan, còn không phải luyện hóa. Mục Phong độc biến mất, vĩnh hằng thần lôi, tu la thánh ngọc chính hắn cường đại sức khôi phục phát triển thần uy, được sự giúp đỡ của Dược Xuyên khôi phục nhanh chóng thương thế, sinh sôi huyết nhục. Phong ca ngươi cùng kia nữ nhân giao thủ, Dược Xuyên hỏi, bây giờ nàng rất mạnh, cũng đột phá chủ thần cảnh giới, lấy nàng bây giờ thực lực, chỉ sợ đã tại chí tôn cấp bậc. Mục Phong trầm giọng nói, Cổ Nghiên Nhi loại địch nhân này, chỉ cần ngươi bên trong nàng một chiêu, cũng rất dễ dàng bị nàng độc chậm rãi tiêu hao chết ngươi. Mẹ nó, thật sự là gây tai vạ di ngàn năm a, cái này nữ nhân, ta không phải làm thịt nàng. Dược Xuyên lạnh lẽo nói, chí tôn thần hội, nàng tất nhiên sẽ lại xuất hiện, nàng không tin ngươi phục sinh sự tình, đó là cái cơ hội. Mục Phong híp mắt lạnh lẽo đạo, thuật hữu chuyên công, hắn không phải vô địch thiên hạ, ai cũng có thể đối phó, muốn giết Cổ Nghiên Nhi, chỉ sợ còn phải dựa vào Dược Xuyên mới được. Lấy Cổ Nghiên Nhi mức độ nguy hiểm, trừ phi có thể hoàn toàn nghiền ép nàng một chiêu đánh giết, không phải vậy lâm vào đánh lâu bên trong. Có chút không lắm trúng độc, kia kết cục liền rất có thể sẽ bị sửa. Đây cũng là độc tu chỗ đáng sợ, bất quá độc tu lực bộc phát phần lớn không mạnh, nhưng mà cái này Cổ Nghiên Nhi là cái dị loại, nàng đem độc lực dung nhập ma thần lực bên trong, mà ma lực lực công kích cực kỳ bá đạo, vừa tối giấu kịch độc, rất dễ dàng thụ thương trúng độc. Ta bây giờ cũng không e ngại nàng độc lực, bất quá, nàng đột phá chủ thần cảnh giới muốn giết nàng rất phiền phức, cũng chỉ có chờ ta sau khi đột phá mới có cái này cơ hội. Chờ Chu Nhi, còn có kiếm điệp đế vương phong đột phá, chính là Cổ Nghiên Nhi chết thời điểm. Dược Xuyên đôi mắt bên trong sát cơ lộ ra, cái này nữ nhân thật là buồn nôn, tựa như một quả cái đinh cắm ở Dược Xuyên trong lòng. hắn cũng hối hận, trước đây liền nên đùa chơi chết độc phụ này, không nên cho hắn bất luận cái gì cơ hội, cũng trách hắn gặp sắc khởi ý, không nỡ giết như thế một cái đại mỹ nhân, bây giờ lưu lại như thế gây tai vạ. Trở về hảo hảo bồi dưỡng người cổ trùng đi, bây giờ, thiên hạ đã đại loạn, trong loạn thế, sống yên phận chỉ có thực lực là không đổi chân lý a. Mục Phong chậm rãi nói, sắc mặt nghiêm túc, hắn khác biệt những người khác, chuyện ngoại giới hắn đã biết rõ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3187, dễ nắm như thế. Thiên hạ đại loạn, cái gì tình huống? Dược Xuyên ngạc nhiên, hắn còn không biết rõ ngoại giới tình huống, không nói hắn, chỉ sợ cái khác chư thiên thần tử cũng không biết rõ. Mục Phong sở dĩ rõ ràng, bởi vì hắn có phân thần ở bên ngoài cho nên lúc này mới hiểu rõ, chủ hồn có thể biết rõ phân thân tình huống, dù sao cũng là một hồn điểm sinh mà ra. Bên ngoài Vũ Tà Thần đã liên hợp hỗn độn nội vực thú thần, đối chư thiên vạn giới tiến công, minh giới đứng đầu, vong linh thánh vực đã luân hãm, chư thiên vạn giới luân hồi pháp tắc trật tự sụp đổ gần nửa. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc nói, cái gì? Dược Xuyên nghe vậy cũng là sắc mặt kinh biến, đây là một trận hảo kiếp, đời chúng ta thân là thời đại này sống lưng, sớm muộn cũng sẽ đối mặt bên ngoài Vũ Tà Thần. Mục Phong đứng lên nói, đi ra tuyết này quật, sắc mặt cũng có chút ưu sầu. Cái này thế nhưng là đã là cấp vũ trụ khác đại quy mô chiến tranh rồi, trận chiến đầu tiên đã khai hỏa, dây dẫn nổ đã thiêu đốt. Chư thiên vạn giới không có khả năng không làm, sớm muộn cũng sẽ phản kích, mà bên ngoài Vũ Tà Thần cũng nhất định sẽ tiếp tục tiến công chư thiên vạn giới, sinh ở thời đại này người. Bọn hắn lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, không ai có thể thoát khỏi một kiếp này. Mụ nội nó, thật không dám tin, cái này một ngày vậy mà tới đột nhiên như vậy. Dược Xuyên còn tại trong lúc khiếp sợ, tin tức này hiện nay không muốn truyền bá ra ngoài, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng, trước hoàn thành trận này cơ duyên thí luyện đi, về sau chỉ sợ nhóm chúng ta cũng muốn đối mặt bên ngoài Vũ Tà Thần. Mục Phong vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai, Mục Phong một mình lại hướng phương xa mà đi, Lăng Vân bước nhanh đi theo. Đại thời đại tới a. Ta cũng phải bắt gấp thời gian, thời đại này, ta nhất định phải cho Phong ca cùng huynh đệ nhóm mạnh nhất trợ giúp lực lượng. Dược Xuyên âm thầm kiên định nói, sau đó hắn cũng tiếp tục bắt đầu hắn tu hành. Mục Phong tiếp tục hướng thì lão lưu lại cơ duyên phương hướng tiến đến, cầm xuống cái này cơ duyên, hắn cũng muốn tiến hành xuống một vòng bế quan khổ tu. Dạng này an nhàn tu hành thời gian, tốt như vậy chỗ tu hành, nhiều như vậy cũng lợi dụng tài nguyên, chỉ sợ sau khi ra ngoài sẽ rất khó gặp. Bên ngoài Vũ Tà Thần xâm lấn tin tức. Mục Phong cũng truyền lại cho mình người, để bọn hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, bất quá cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch tán tin tức. Đặc biệt là vong linh thánh vực luân hãm, vong linh thánh vực các tu sĩ biết rõ, nhất định sẽ gây nên to lớn khủng hoảng, đến lúc đó ra loạn gì liền khó mà đem khống. Tầng thứ 10, quang ám thiên giới bên trong, cái này đen như mực không thấy năm ngón tay thế giới, đối không có lĩnh ngộ quang ám bản nguyên người mà nói, đơn giản chính là ác mộng. Đây là một đóa to lớn hắc ám liên hoa. Đường kính lại có ngàn trượng lớn nhỏ, phát ra đặc thù mùi thơm. Liên hoa phía trên, phun trào kinh người hắc ám thần lực, còn có thần văn, những này thần văn huyền ảo phức tạp, lại nhìn cả đóa hắc ám thần sen, lại chính là một bộ dựng dục thiên địa thần thông pháp môn. Liên hoa trung tâm hắc sắc trên đài sen, một thân ảnh khoanh chân ngồi ở trong đó, mà hạt sen lại là trắng tinh sắc, phun trào lại là quang minh thần lực. Hạt sen tán phát quang mang, tựa như trong đêm tối hải đăng, là duy nhất có thể lấy xuyên thấu cái này hắc ám thế giới quang mang. Quang ám hai loại này thần lực không ngừng bị hấp thu luyện hóa vào trong cơ thể của hắn, tràn vào càn khôn. Mà hắn, cả đang lẳng lặng tham ngộ cái này một đóa to lớn liên hoa bên trong ẩn chứa tất cả thần văn. Người này không phải người khác, chính là Thiên Thứ. Hắn phát hiện đóa này thần liên đã có 300 năm, lại nơi này tìm hiểu 300 năm, tu hành 300 năm. Bóng đen thần điển, vốn là hắc ám hệ chí cao thần công, bây giờ, hắn đã nhanh đi vào bóng đen thần điển cao nhất một cảnh giới, từ hắc ám, diễn hóa quang rõ ràng. Tối ban ngày càn khôn. Khi đó, hắn thứ sát thần thông, không giới hạn hắc ám, hơn đặt chân ánh sáng. Trong bóng tối, mấy đạo sáng rực xuất hiện, bạch sắc thần quang tựa như từng đạo xuyên thấu đêm tối minh tuyến, đi tới đóa này hắc ám thần sen trên không, nhìn qua đóa này hắc ám thần sen. Đây là ba cái tu quang minh thần lực thần tu, trong đó một người, còn có 16 hai cánh, bao phủ tại giữa bạch quang. Chớ thần sư huynh, chính là chỗ này, bất quá, bị cái này tiểu tử chiếm cứ, trước đó chúng ta tới qua. Không phải là đối thủ của hắn, cái này tiểu tử mặc dù chỉ là nửa bước thần chủ, bất quá thủ đoạn thần thông rất quỷ dị khó chơi. Một thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, tối vũ thiên liên, không sai, là trong truyền thuyết tối vũ thiên liên, kia thần liên lên đản sinh là quang ám thiên văn, cái này thế nhưng là đỉnh cấp đạo quả a. Cái này quang minh thần tộc nam tử thì thào nói, đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Chớ thần, Quang Minh Thánh vực chiến bảng thứ 9 đấu tôn. Bây giờ, càng là đột phá chủ thần cảnh giới. Có lẽ có người sẽ nghi vấn, làm sao người khác cũng đột phá chủ thần cảnh giới nhanh như vậy? Mục Phong bọn hắn trễ như vậy, cái này cùng tuổi tác, còn có bọn hắn lúc đầu cảnh giới nội tình có quan hệ. Rất nhiều tham gia lần luyện tập này thiên tài, đã sớm có đột phá chủ thần nội tình, không gian bản nguyên viên mãn nửa bước thần chủ vô số kể, cũng là vì lần này thời đại cơ duyên, áp chế cảnh giới không đột phá lại tới đây. Thương Minh là, Đế Tiêu là, rất nhiều cường giả đều là. Cùng so sánh, rất nhiều đều là nhập thánh vực vài vạn năm, mấy chục vạn năm người, mà Mục Phong bọn hắn quá trẻ tuổi. Tu hành thiên thứ cũng mở mắt, nhìn phía trong hư không ba đạo sáng rực, tại cái này trong bóng tối như thế loa mắt. Hai người các ngươi, thiên thứ nhận ra trong đó hai người, trước đó liền có giao thủ, bị hắn đuổi đi. Tiểu tử, vị này chớ thần sư huynh ngươi không xa lạ gì đi, lăn đi cái này địa phương, giao ra tối vũ thiên liên đào mệnh đi thôi. Trong đó một quang minh chủ thần lạnh lẽo nói, chớ thần, quang minh thánh vực chiến bảng thứ 9 đấu tôn. Thiên thứ nhìn qua chớ thần, sắc mặt bình tĩnh nói. Đã ngươi biết rõ ta, còn không mau cút đi. Chớ thần bước ra một bước, thần quang bao phủ thiên địa, khu trục hắc ám. Đúng vậy a, uy phong thật to, không thể trêu vào không thể trêu vào, xin lỗi không tiếp được. Thiên thứ sắc mặt kinh biến, lộ ra một tia e ngại, liền vội vàng đứng lên phá không mà chạy, biến mất tại trong bóng tối. Ha ha ha ha, không hổ là chớ thần sư huynh, bá khí, chỉ là ngài uy danh liền dọa lui cái này tiêu tiểu hạng người. Một người khác cười nói, vội vàng vuốt mông ngựa. Đúng thế, cái này tối vũ thiên liên về ta, bất quá, hai người các ngươi có thể tham ngộ trong đó thiên văn, không cho phép đối bất luận kẻ nào lộ ra bảo vật này sự tình. Chớ thần cười nói, thân thể phá không mà xuống, rơi vào kia 10 trượng phương vườn quang minh trên đài sen. Sư đệ tất nhiên thủ khẩu như bình, hai người vội vàng đáp, cũng đi theo rơi vào đài sen. Đột nhiên, giữa thiên địa từng mảnh trắng tinh cánh hoa hoa sen ngưng tụ mà hiện, xuất hiện mỹ lệ dị tượng. Một màn này nhường ba người cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, những này liên hoa vũ thần văn hiện lên, biến thành từng đạo đáng sợ nhất kiếm quang mãnh liệt bắn hướng ba người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, cái này hai tên chủ thần kêu thảm, bị đạo đạo kiếm mang thấu thể mà qua, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa. Chớ thần dù sao kinh người, 16 đạo quang rõ ràng thần dực bảo vệ tự mình, trong nháy mắt hóa thành kiên cố nhất kết giới phòng ngự. Liên hoa kiếm mang có ba đạo đâm vào trong cơ thể của hắn, cái khác cũng bị sau đó bảo hộ thần dực bắn ra. Thích khách đồ vật, có dễ nắm như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3188, thì lão hố chủ. Thiên thứ băng lãnh tiếng cười trong đêm tối quanh quẩn, hiển nhiên, hắn cũng không có ly khai. Tiểu tạp toái, ngươi dám đánh lén, cút ra đây. Chớ thần chấn động cánh lông vũ, từng đạo bạch quang hóa thành công kích trùm sáng, bắn về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Quang Minh Thánh vực chiến tôn thứ 8, chớ thần, a, vừa vặn ta Phong ca không ưa thích Quang Minh Thánh vực người, hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, vậy thì thật là tốt lấy ngươi đầu cầu mệnh này. Thiên thứ cười lạnh, trong đêm tối, đột nhiên một đạo hắc sắc kiếm quang ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống bổ về phía chớ thần. Chỉ là nửa bước chủ thần, ngoại trừ đánh lén có chút thủ đoạn, cũng dám dõng dạc. Chớ thần quát lạnh, 16 đạo thần dược bổ ra, từng đạo chói mắt bạch hồng chém về phía thiên thứ một kiếm này, trong nháy mắt chảm diệt thiên thứ cái này một đạo công kích. 16 đạo thần quang xé rách ra hắc ám bên trong, chém ra đạo đạo quang ngấn. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, từng đạo bạch liên kiếm mang lại ngưng tụ bạo sát mà đến, theo tứ phía bốn phương tám hướng ám sát hướng về phía chớ thần. Chớ thần gào thét, bước ra một bước, quang minh thần vực mang theo kinh khủng chủ thần lực lượng quét sạch xung kích mà ra, trực tiếp làm vỡ nát những này bạch liên kiếm khí. Giữa thiên địa vẫn như cú hoa vũ bay xuống, đột nhiên một đạo cô động đạo cực hạn bạch sắc kiếm quang chợt hiện, một kiếm thẳng hướng chớ thần. Một kiếm này lặng yên im ắng, dung nhập ánh sáng, khó mà phát giác. Nhưng mà chớ thần cũng không phải hạng người bình thường, quang minh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt kết giới ngăn cản được một kiếm này. Đồng thời hắn tay kia kết quyền ấn oanh ra, ông không gian chấn động, 6 đạo quyền ấn cuồng bạo oanh sát tại kia một mảnh hắc ám không gian vỡ vụn, cuồng bạo lực quyền quét sạch bốn phương tám hướng. Thiên thứ thân thể bị một quyền oanh hiện, khóe môi nhếch lên vết máu, sắc mặt nghiêm túc. Cái này chớ thần quả nhiên khó đối phó. Hắc ám pháp tắc bản nguyên viên mãn người, không tệ, đáng tiếc, người ánh sáng pháp tắc còn thiếu hỏa hầu, đánh lén ta tự tìm đường chết. Chớ thần cười lạnh, sau đó, hắn thân thể chung quanh, vậy mà ngưng tụ từng đạo bạch sắc thần long hình bóng, hấp thu thần lực ngưng tụ mà thực, phun trào đáng sợ thần uy, hết thảy 99 đạo thần long ngưng tụ mà hiện. Bạch long ấn, giết, chớ thần một trường đẩy ra, gần trăm đạo long kình gào thét, đánh nát thương khung, cùng nhau lao nhanh thẳng hướng thiên thứ chỗ phương vị. Thiên thứ không dám ngạnh kháng đối phương người chủ thần này cường đại một kích, thân thể biến thành từng đạo bóng đen hướng tứ phía bốn phương tám hướng tán loạn mà đi, lại biến mất trong đêm tối. Ầm ầm, kia một mảng lớn không gian bị trăm long đánh nát, rất nhiều dấu ở trong bóng tối sao trời cũng bị chấn nát bạo tạc. Mà lúc này, thiên thứ vậy mà xuất hiện ở tối vũ thiên liên phía trên đài sen. Chớ thần quay người lại một trường đánh tới, trăm long gào thét mà tới. Thiên thứ ngưng tụ thần văn, tràn vào trong đài sen. Cái này thần văn, vậy mà cùng tối vũ thiên liên thần văn hoàn toàn phù hợp. Ông, tối vũ thiên liên phóng thích hắc bạch thần quang, một nháy mắt cuốn tới, liên hoa nở rộ, ngàn trượng hóa thành vạn trượng, chung quanh thiên địa vậy mà ngưng tụ ra từng đạo to lớn cánh sen. Cánh sen khép lại tụ đến, trong nháy mắt phong ấn phương này không gian, biến thành một phương to lớn liên hoa kết giới. Kia trăm long oanh sát mà tới, bị một đạo lá sen bao khỏa thiên thứ thân thể, không gian vỡ vụn, mà lá sen không thể phá vỡ bảo hộ lấy thiên thứ. Không tốt, ngươi luyện hóa cái này thần vật, chớ thần sắc mặt biến hóa. Ha ha, nếm thử cái này một đạo thần thông đi, vạn liên hoa mở, bốn phương tám hướng chu diệt. Thiên thứ cười lạnh, thần lực tràn vào tối vũ thiên liên bên trong. Một nháy mắt, vô số liên hoa biến thành hắc rõ ràng giao thế kinh khủng kiếm khí quét sạch xung kích hướng về phía chớ thần, ẩn chứa kinh người đại thần uy. Liên hoa nở rộ xung kích ở giữa, kinh khủng kiếm khí ngưng tụ phóng thích, bành bành bạo tạc, chớ thần chủ thần vực trực tiếp bị đánh nát, từng đạo kiếm liên xung kích bạo tạc hướng chớ thần. Hắn ngưng tụ bạch long ấn sát phạt tứ phương, nhưng mà thường xuyên có kiếm liên bạo tạc đánh vào hắn thân thể, xung kích đến hắn bạo huyết trở ra, bị xé nứt xuống dưới mảng lớn huyết nhục. Đến rời đi nơi này, chớ thần sợ hãi giống, 16 đạo thần dực thiêu đốt, bộc phát kinh khủng thần lực, khí thế thẳng bức trung vị chủ thần. Hắn ngưng tụ một đạo ánh sáng mặt trời, chí cao thần thông, ánh sáng diệu nhật. Ông, cái này thần thông oanh sát hướng về phía một lá sen, oanh một tiếng bạo tạc, hủy diệt sao trời một kích ngưng tụ một chỗ bộc phát oanh kích. Cái này một lá sen vỡ vụn, chớ thần hóa thành một vệt thần quang xông ra. Mà lúc này, thiên thứ đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau lưng, một kiếm đâm ra, chớ thần sau lưng mắt lạnh, liều mạng kéo ra cự ly. Phốc phốc, một kiếm này vẫn là xuyên thấu áo lót của hắn, tiên huyết bắn tung tóe, chớ thần đầu cũng không dám hồi trở lại, hóa thành một vệt thần quang phá hiểu hắc ám đảo mệnh. Thiên thứ cũng không có tiếp tục truy kích, thu thần kiếm. Chính diện thực lực, hắn vẫn như cũ không địch lại chủ thần cảnh giới chớ thần, có thể cưỡng chế di rời đối phương, đều là bởi vì cái này tối vũ thiên liên. Quả nhiên là tốt bảo bối, tốt thần thông, ta bất quá mới nắm giữ một nửa thần văn liền có thể phát huy ra uy lực như thế, nếu là toàn bộ nắm giữ, tất nhiên có thể giết kia chớ thần. Thiên thứ nhìn qua cái này tối vũ thiên liên nói, nơi đây không thể lại lưu lại, thiên thứ bay xuống đi, treo lên cái này một đóa to lớn thần liên phá không ly khai, đi hướng nơi khác tiếp tục tu hành, tham ngộ cái này tối vũ thiên liên. Mục Phong người biết được ngoại giới biến đổi lớn về sau, cả đám đều đang liều mạng nắm chặt thời gian tu hành, rất nhiều người cũng hội tụ tại tầng thứ 6, muốn ngộ ra không gian bản nguyên, ngưng tụ bản nguyên ngày, đột phá thành chủ thần cảnh giới. Đại thời đại đến, thần đế là tốt, thần đế phía dưới người, chỉ sợ đối mặt hạo kiếp tư cách cũng không có, chỉ có đột phá thành chủ thần, mới có mấy phần sống yên phận nắm chắc. Mà Mục Phong, đi theo Ngọc Phù cảm ứng, một đường lại là theo dòng sông thời gian, đi tới cái này thứ thập nhị trọng thiên giới chỗ sâu. Đây là một mảnh cửu sắc sơn mạch, nó cao mấy vạn trượng, có vô số kỳ phong, đứng ở bên trong dòng sông thời gian tâm vị trí, phát ra cửu sắc thần quang, mỹ luân mỹ hoán. Chính là chỗ này sao? Mục Phong kinh ngạc, nhìn về phía bên trong dòng sông thời gian tâm thần sơn. Mà ở trong đó, giờ phút này còn không chỉ là hắn ở chỗ này, lại còn có hơn 10 người tại cái này địa phương, bất quá bọn hắn không dám bước vào dòng sông thời gian, mà là tại biên giới địa khu tu hành. Có người lớn lá gan tiến vào dòng sông thời gian, kết quả rất đau xót, không có lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, tiến vào bên trong, tuổi thọ sẽ điên trôi qua, một một lát liền sẽ biến thành một cái tóc trắng thương thương lão nhân, khí huyết suy bại, chủ thần hồn mục nát. Mà Mục Phong, thân là thời không thần thể, tự nhiên không e ngại dòng sông thời gian, hắn xông vào thời không trường hà bên trong, tuế nguyệt trôi qua thời gian thần lực không cách nào mang đi tuổi thọ của hắn, ngược lại Mục Phong có thể hấp thu trong đó năng lượng. Là Mục Phong, có vạn yêu thánh vực người nhận ra là Mục Phong, thật sự là tốt số A. Cái này ra hỏa là thời không thần thể, chỉ sợ sớm đã lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, không sợ cái này tuế nguyệt trôi qua lực lượng. Cái này vạn yêu chủ thần vô cùng hâm mộ, hắn cũng là chiến bảng lên một người. Mục Phong xung kích từ từ tuế nguyệt trường hà, thời gian dần trôi qua, thời gian thần lực càng ngày càng mạnh, vậy mà cũng bắt đầu ở ăn mòn tuổi thọ của hắn. Mục Phong tại tuế nguyệt trường hà bên trong dòng nước xiết dũng tiến vào chạy về phía cửu sắc thần sơn, thời gian dần trôi qua, theo một thanh niên, biến thành trung niên, lại từ một cái trung niên, dần dần biến thành râu tóc bạc trắng lão nhân, sinh mệnh lực lượng sắp bị bóc lột xong. Cảm tạ mộng ảo nhân sinh, Dịch Vân bên trong bài hát giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3189, nhà trẻ tụ. Đáng chết, nơi này thời gian thần lực làm sao lại như thế cường hãn. Mục Phong trong lòng cũng dần dần hiện ra ý sợ hãi, tại như thế tiêu hao xuống dưới, sinh mệnh lực của hắn đều sắp bị tước đoạt xong. Mục Phong đều nhanh không kiên trì nổi, bất quá cũng may, cái này cửu sắc thần sơn đang ở trước mắt. Mục Phong quát khẽ một tiếng, toàn bộ thần lực bộc phát, xông phá dòng sông thời gian, bước vào cửu sắc thần sơn, hắn cũng sợ hãi bước vào cái này cửu sắc bên trên thần sơn, này thời gian thần lực bóc lột xong hắn tất cả sinh mệnh lực, vậy hắn cũng chỉ có thể rơi xuống luân hồi. Bất quá từ đối với thì lão tín nhiệm, hắn cuối cùng vẫn là bước vào cái này cửu sắc thần sơn. Ngay tại bước vào cửu sắc thần sơn một khắc này, cái này tuế nguyệt lực lượng vậy mà phản tác dụng bắt đầu. Mục Phong sinh mệnh lực không ngừng khôi phục, thọ nguyên đang không ngừng phản phệ trở về. Thậm chí, một cỗ thời gian nghịch lưu lực lượng hiện lên tại hắn thân thể. Hắn lại từ già nua thái độ, biến thành trung niên, sau đó, lại biến thành thanh niên. Nhưng mà, biến hóa này còn không có đình chỉ, hắn dáng vóc càng ngày càng nhỏ, Mục Phong chấn kinh nhìn lấy mình biến hóa, không đồng nhất một lát, hắn vậy mà biến thành một cái 5-6 tuổi tiểu thí hài nhi. Sức mạnh của tháng 5, nghịch chuyển tính mạng của hắn cùng trưởng thành. Bất quá cũng may, cảnh giới cũng không có biến mất, thần lực cũng không có suy yếu. Mục Phong mộng bức, cái gặp cửu sắc thần sơn chân núi, một tên phấn điêu ngọc trác, chừng 1 mét cực kỳ đáng yêu đứa bé bao phủ một thân đại nhân áo bào, đen như mực đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, cười khổ. Ngoả tào, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mục Phong nhìn lấy mình béo mập không hào phóng, giờ khóc giờ cười. Thì lão ngài lừa ta đi, cái này sức mạnh của tháng 5, vậy mà đem hắn sinh mệnh áp chế ở hắn khi 6 tuổi, ức chế thân thể của hắn trưởng thành. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lực lượng của hắn vẫn còn, không có bị ức chế. Cỗ này thời gian pháp tắc lực lượng rất mạnh, nếu là hắn không phải thời không thần thể, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc bản nguyên, có lẽ cái này lập tức có thể trực tiếp đem hắn biến thành hài nhi. Đáng chết, lực lượng cơ thể và khí huyết có thể lượng biến nhỏ. Mục Phong khóc không ra nước mắt, mặc dù cảnh giới, thần lực vẫn còn, nhưng mà thân thể giới hạn tuổi tác, hắn khí huyết, lực lượng cơ thể, chỉ có trước kia một nửa không đến. Mục Phong thử phun trào tự mình tu la huyết mạch, trong nháy mắt biến thành tu la ma thần, quả nhiên, biến thành tu la ma thần, nhục thể cũng lực lượng cũng suy giảm rất nhiều, mặc dù nhìn qua không còn là cái non nớt đứa bé. Giống, mà lúc này, phía sau một cỗ đáng sợ hung uy cuốn tới, một đầu màu bạc cự lang xuất hiện ở Mục Phong sau lưng. Cái này cự lang màu bạc thể nội, vậy mà cũng phun trào thời gian thần lực, một ngụm liền hướng Mục Phong cắn giết mà tới. Mục Phong quay người hét lớn một tiếng, thanh âm cũng là rất non nớt, không còn khí thế, một quyền oanh sát tại cái này cự lang màu bạc ngoài miệng, toàn bộ thần lực bộc phát. Bành, cái này cự lang màu bạc bị Mục Phong một quyền lớn bay, miệng đầy răng nanh cũng bị đứt đoạn, miệng phun tiên huyết. Cái này cự lang màu bạc chỉ là một đầu nửa bước thần chủ cảnh giới thần hung, sinh trưởng ở địa phương tại tòa này thần sơn, Mục Phong cho dù thân thể biến thành đứa bé, cái này cự lang cũng không phải là đối thủ của hắn. Lăn đi, Mục Phong linh động đôi mắt bên trong để lộ ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, dọa đến cái này cự lang màu bạc không ngừng lùi lại, không dám tiếp tục tới gần. Cái này cánh tay nhỏ bắp chân, thật đúng là không quen, bất quá rời đi nơi này hẳn là có thể khôi phục đi, nơi này thời gian pháp tắc quá mức quỷ dị. Mục Phong nhìn lấy mình non mịn cánh tay bắp chân, cái này nếu như bị người khác trông thấy, hắn hung danh hướng chỗ nào đặt. Xít gào, ầm ầm, nơi xa cũng mơ hồ truyền đến từng đợt chiến đấu thanh âm, năng lượng ba động rất mạnh. Không chỉ là nơi này có chiến đấu. Mục Phong vội vàng bước nhanh đi qua, biến thành một vệt thần quang chạy về phía kia chiến đấu địa phương. Thần sơn cách đó không xa một mảnh trên đất trống, hai đầu cự lang màu bạc ngay tại công kích một đầu nhìn qua bất quá 1 mét lớn nhỏ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng khí huyết lực lượng cực kỳ nhỏ yếu, cái này nhỏ yếu quá nhiều nhục thể, căn bản không phát huy ra trong cơ thể nó lực lượng kinh người. Oanh, ngân lang một chảo đánh vào Phượng Hoàng thân thể, Phượng Hoàng bị một chảo đánh bay, thân thể bạo huyết trở ra đụng vào một chỗ dãy núi bên trên. Cỗ này khí tức, Mục Phong cảm thụ kia Phượng Hoàng khí tức, rất quen thuộc, là nàng, lại gặp phải nàng. Ngân lang há miệng cắn về phía bị va chạm rơi xuống đất Phượng Hoàng, miệng đầy răng nanh liền muốn đưa nàng cắn giết. Mà lúc này, một đạo huyết quang va chạm mà đến, một thanh cự kiếm hung hăng chém giết tại cái này ngân lang thân thể. Ngân lang thân thể bạo huyết, bị một kiếm đánh bay, cái này cường đại một kiếm kém chút đem hắn nhục thể chặt đứt. Vết thương khổng lồ vỡ ra ở lưng bộ thẳng tới phần bụng, máu me đầm đìa. Ngân Lang e ngại nhìn về phía người tới, là một tôn tử Kim Tu La. Bên kia Ngân Lang hét giận dữ, trong miệng hội tụ một đạo sáng chói ngân quang oanh sát hướng Mục Phong. Thần ma kiếm sát, Tu La hét to, một kiếm mang theo thanh hắc sắc quang mang đánh xuống, cuồng bạo một kiếm xé rách ngân quang bổ vào bên kia Ngân Lang thân thể. Cái này Ngân Lang kêu thảm ở giữa bị một kiếm hai phần, hai nửa thi thể vậy mà phá không mà chạy. Là ngươi, Mục Phong, Tiểu Phượng Hoàng nhìn về phía Mục Phong, kinh ngạc lên tiếng. Mục Phong nhìn về phía cái này Tiểu Phượng Hoàng thần quang chớp động, biến thành một cái da thịt băng điêu ngọc mài, mái tóc dài màu vàng óng, cực kỳ đáng yêu hai tuổi ấu nữ, kia linh động mỹ lệ hai con ngươi, tựa như thế gian mỹ lệ tinh linh. Ngươi là Phượng Cửu ca? Mục Phong giờ khóc giờ cười hỏi, đứa nhỏ này, trên người khí tức thình lình giống như Phượng Cửu ca. Bất quá thần lực của nàng bây giờ rất yếu ớt, vậy mà chỉ có đỉnh phong thần đế cảnh giới. Phượng Cửu ca không phải đã sớm đột phá thành chủ thần sao? Mà nàng thảm hại hơn, trực tiếp lột xác thành một hai tuổi thời điểm, thực lực bị áp chế lợi hại, cảnh giới thần lực cũng là bị áp chế. Bất quá Phượng Cửu ca trên thân cũng phun trào thời gian pháp tắc bản nguyên, hiển nhiên, nàng lĩnh ngộ thời gian bản nguyên mới dám tới đây mạo hiểm. Chỉ sợ cũng là bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng không tu thời gian thần lực, cũng không phải thời không thần thể, bị áp chế cực kỳ lợi hại. Mục Phong cũng khôi phục trạng thái bình thường, Tu La trạng thái rất tiêu hao khí huyết, bây giờ tự mình khí huyết vốn là so trước kia yếu đi. Một cái 5-6 tuổi nam hài, nhìn qua một cái 2 tuổi nữ hài, bầu không khí cực kỳ xấu hổ quỷ dị. Làm sao ngươi tới nơi này? Mục Phong đánh vỡ bình tĩnh, vuốt vuốt cái mũi nói. Nơi này là thập nhị thiên giới tốt nhất tu hành thánh địa, ngươi không phải cũng tới à? Phượng Cửu ca thanh âm cực kỳ trong trẻo dễ nghe, thanh âm dây cũng là biến thành giọng trẻ con. Tự mình biết cái đếch gì, chính mình cũng là bị thì lão hố tới, sau đó Mục Phong lại hỏi, Phượng Tiên Nhi đâu? Trước đây từ biệt, các ngươi không tiếp tục gặp phải phục sát à? Tiên Nhi không có lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, không có tư cách tới đây, ở bên ngoài đâu. Phượng Cửu ca lắc đầu, đột nhiên, nàng một ngụm tiên huyết tuôn ra yết hầu, cả người ngửa mặt đến xuống dưới. Phượng Cửu ca, Mục Phong vội vàng bước nhanh tiến lên, ôm lấy Phượng Cửu ca, mà Phượng Cửu ca tiếng ngáy hơi lên, lại là ngủ thiếp đi qua. Còn nhỏ trạng thái, thần hồn của các nàng lực cũng rất yếu ớt, vừa rồi một trận chiến đã tiêu hao sạch sẽ thần hồn của nàng lực. Mục Phong bất đắc dĩ, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, đem đối phương vác tại trên lưng của mình đi ngủ, hắn nhìn phía cái này mênh mông cửu sắc sơn mạch, thì lão a thì lão, người cái bị lão đầu tử rất hư a, đó là cái gì địa phương, người đã nói xong cơ duyên đâu. Phía dưới chính là chủ sinh phong con trai nhà trẻ tranh bá hành trình, ai là khóa mới chư thiên vạn giới nhà trẻ lão đại. Kính thỉnh chờ mong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3190, cõng bé con, cõng Phượng Cửu ca, Mục Phong lần nữa xuất ra A Ngọc Phù quang mang chớp động, thần lực chỉ hướng cái này bao la cửu sắc thần sơn mạch một cái phương vị, còn có chỉ dẫn. Hắn thu hồi Ngọc Phù, ngắm nhìn sau lưng mình Phượng Cửu ca, lông mi thật dài, mũ mĩm hồng hồng hài nhi mặt béo bàng, vẫn là đứa bé thời điểm Phượng Cửu ca đáng yêu. Chỉ sợ không có mấy người sẽ biết rõ, Vạn Yêu Thánh cung đệ nhất nữ thần còn có một mặt đáng yêu như vậy, mà trong mắt thế nhân Phượng Cửu ca quá mức cao lãnh, thân phận của nàng, thiên phú, mỹ mạo đều là chỉ có thể nhìn mà thèm. Phượng Cửu ca thân phận không phải người thường, mặc dù cùng nàng không có bao nhiêu giao tình, bất quá nàng xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đại cục, Mục Phong cái này cũng mới liên tiếp xuất thủ cứu giúp đi. Bất quá cái này cũng có thể là mệnh chung chú định nhân duyên tế hội. Mục Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cõng Phượng Cửu ca hướng mảnh này thần sơn xuất phát, chạy về Ngọc Phù chỉ dẫn phương hướng. Hắn cũng không dám tùy tiện ngự không mà đi, thực lực của hắn cũng bị hạn chế rất nhiều, nếu là gặp lại chủ thần hung chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Không lâu sau đó, một mảnh trong núi rừng, Mục Phong lại gặp một chỗ chiến trường. Đồng dạng là mấy tên dung mạo tuổi tác bất quá 2-3 tuổi người, đang bạo phát ra kinh người chiến lực cùng thần lực, cùng một đầu dị thú chiến đấu, tại tranh đoạt hai cái thần quả, kia thần quả toàn thân bạch sắc, ngoại hình như lê, sinh trưởng tại một gốc trên thần thụ, phun trào thời gian pháp tắc thần lực. Bất hủ thần quả, Mục Phong nhận ra kia thần vật, hiếm thấy nhất thời gian hệ thần quả, có thể kéo dài người trăm vạn năm tuổi thọ, còn thai nghén thời gian pháp tắc bản nguyên thần lực. Cái này ba người, đều là chủ thần cảnh giới cường giả, mà lại lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, bất quá cảnh giới cũng là giống như Phượng Cửu ca, bị áp chế cực kỳ thảm, rơi xuống chủ thần cảnh giới, chỉ có đỉnh phong thần đế phương diện. Cùng bọn hắn chiến đấu là một đầu hắc sắc cổ viên, bộc phát ra cường đại thần lực, lực khiêng ba tên cường giả tiến công. Thần lực bộc phát ở giữa, ngưng tụ một đạo thần văn giao hội cổ ấn, thôi động một thân cuồng bạo nhục thể năng lượng oanh sát hướng về phía một người. Kia áo đen thần chủ gào thét, thần lực bộc phát xông ra, biến thành từng đạo hắc sắc lôi đình ngưng tụ thành một cái lôi loan oanh sát hướng đối phương một kích. Bịch một tiếng thiên địa nổ vang, năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng, chung quanh thần thụ tuôn ra thần lực ngăn cản, cuồng bạo cổ ấn đánh nát lôi loan đả kích tại đối phương thân thể. Kia áo đen thần chủ thổ huyết bại lui, mà lúc này một đạo kim sắc kiếm mang ngút trời mà xuống, kinh người kiếm khí phóng thích, chạm tại cổ viên phía sau lưng, cổ viên kêu thảm, phía sau lưng bị xé nứt ra một đạo vết thương khổng lồ. Nó quay người phản kích ở giữa, lại một người cầm trong tay một thanh thanh sắc thần kiếm đánh tới, một kiếm bộc phát vạn trượng thương mang xuyên thủng cái này cổ viên đùi, bạo tạc ra một cái to lớn huyết động, thiêu đốt đáng sợ kiếm khí nhường thương thế tiến một bước tăng thêm. Kia cầm kiếm thần chủ, lại bị áp chế, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, là một tên áo trắng nam đồng, khí chất cùng tuổi của hắn cực kỳ không phù hợp. Đương nhiên, dung mạo đều là ngoại tượng, tới đây một cái kia không phải sống ngàn năm vạn năm càng lâu cường giả. Cái này chủ thần cảnh giới cổ viên đùi bị đâm tổn thương, đã là rơi vào hạ phong. Trương Dịch lại gặp được cái này ra hỏa, Mục Phong ẩn nấp trong bóng tối, nhìn qua kia ba người, trong đó hai người hắn nhận biết, Trương Dịch khí tức hắn rất quen thuộc, dù là đối phương biến thành đứa bé hắn vẫn như cũ nhận biết. Còn có một người, chính là bị hắn dạy dỗ Viêm Tinh, kiếm thần cung chiến bảng thứ hai. Kia cổ viên giã tính bộc phát lại giết hướng ba người, chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Xem ra, Trương Dịch thực lực bị suy yếu rất nhiều a, cái này ra hỏa, đoạt tử dược kiếm, ta làm sao cũng phải lấy cái lợi tức. Mục Phong con ngươi nhắm lại, ở bên ngoài hắn không muốn cùng Trương Dịch giao thủ, không có 10 phần phần thắng, bất quá nơi này không đồng dạng, ở chỗ này hắn không có Trương Dịch bị áp chế thảm như vậy, chí ít tu vi không có rút lui. Tầm bảo, cho ta gặm ra một cái tới chỗ nào không gian thông đạo tới. Mục Phong nhìn phía trên bờ vai tầm bảo vậy mà không có bị áp chế, còn cùng trước kia, có thể là bởi vì nó là không gian loại đỉnh cấp thần trùng, thời không vốn là lẫn nhau can thiệp cùng tồn tại hai đại chí cao pháp tắc. Tầm bảo nói gặm liền gặm, phun trào không gian thần lực, trực tiếp ở trong không gian cắn ra một cái nát ngấn, lập thể không gian tại trước mặt nó tựa như bình kính, rất nhanh bị gặm ra một cái không gian lỗ đen, tầm bảo không có vào trong đó, không ngừng tại lập thể không gian gặm ra một cái lỗ sâu không gian, chiều không gian lỗ sâu nối thẳng hướng về phía xa xa chiến trường. Kia cổ viên kêu thảm, chung quy tại liên thủ, bị Trương Dịch kinh khủng một kiếm đánh xuống đầu lâu vứt xuống thú thể phá không mà chạy. Trương Dịch mấy người cũng không có tiếp tục truy kích, một trận chiến này đã tiêu hao đại lượng thần hồn lực. Nếu là không bị áp chế cảnh giới, Trương Dịch tự tin một kiếm liền có thể miểu sát đối phương, chỗ nào còn cần cái gì liên thủ. Rốt cục giải quyết xúc sinh này, Viêm Tinh, còn có một người khác, kiếm cung đấu tôn Chu Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Chu Hiểu, cái này ra hỏa thể nội bản nguyên máu về ngươi. Trương Dịch bình tĩnh nói, Chu Hiểu gật đầu, mặc dù trong lòng không quá cam tâm, bất hủ thần quả chân quý hơn, bất quá hắn biết rõ. Một trận chiến này đều là Trương Dịch cùng Viêm Tinh ra lực lượng chủ yếu. Trương Dịch cùng Viêm Tinh nhìn phía bất hủ thần quả, nhưng mà, cái gặp trên thần thụ, bất hủ thần quả đã biến mất, một cái 6 tuổi bộ dáng đứa bé đang mỉm cười nhìn qua ba người. Bất hủ thần quả đâu? Hắn cầm, cái này khí tức, rất quen thuộc. Trương Dịch, Viêm Tinh, đã lâu không gặp. Mục Phong cõng Phượng Cửu Ca, ngồi tại trên cành cây tới lui chân nhỏ nhìn qua ba người. Cái này khí tức, ngươi là Mục Phong, Trương Dịch nhíu mày. Hắn cùng Mục Phong từng có tiếp xúc. Mục Phong, là ngươi. Viêm Tinh một tấm mặt em bé càng là tức giận đến đỏ lên giận dữ. Vạn yêu thánh cùng đấu tôn Mục Phong. Chu Hiểu kinh nghi, thật sự là núi không chuyển nước chuyển, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này lại gặp phải hai vị. Mục Phong cười nói, tiểu tử, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, là ngươi trộm chúng ta thần quả. Nhanh giao ra, Viêm Tinh giận dữ, hỏa hệ kiếm khí ngưng tụ, vô cùng cường đại. Trộm. Cái này thần quả là ngươi trồng. Mục Phong cười lạnh, cầm bất hủ thần quả, răng rắc cắn một cái, miệng đầy thơm ngọt, nuốt vào trong bụng, hóa thành một cỗ cường đại thời gian thần lực phun trào trong cơ thể hắn. Chân hương, Mục Phong chật chật nói, cố ý chọc giận mấy người, quả nhiên, Trương Dịch, Viêm Tinh sắc mặt cũng xanh xám xuống tới, đừng nói, còn rất đáng yêu. Mà lúc này, Mục Phong phía sau một đôi trắng nõn tay nhỏ duỗi tới, đoạt Mục Phong trong tay một cái khác mai bất hủ thần quả, trực tiếp mở gặm. Mục Phong ngạc nhiên quay đầu hướng đi, Phượng Cửu Ca ngay tại ngụm nhỏ ăn ra đây. Ngươi chừng nào thì tỉnh, ngươi thật đúng là không khách khí, đây là ta cướp. Mục Phong mặt đen lại nói, mới vừa tỉnh, một lát còn muốn ngủ, hảo hảo cõng ta thế nhưng là ngươi di tỷ, ân, truyền thuyết này bên trong bất hủ thần quả thật đúng là thần kỳ. Cao lãnh Phượng Cửu Ca, tại loại này chân quý thần vật trước mặt, cũng không có thận trọng, trong mồm tút tút túi túi nói. Di em gái ngươi a, tỉnh liền theo ta trên lưng lăn xuống đến. Ta chuẩn bị lưu cho huynh đệ của ta cũng bị ngươi cướp tới ăn. về sau ngươi muốn cưới ta muội muội, đều là một người nhà, không phóng khoáng làm gì. Ta cũng không có bằng lòng. Trong mắt người ngoài, hai người nhìn như vô cùng thân mật liếc mắt đưa tình, hai cái bất hủ thần quả cũng bị hai người thần tốc gặm sạch sành xanh, ăn sạch sẽ, Trương Dịch cùng Viêm Tinh thấy sắc mặt cũng tức thành lá gan màu xanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3191, đối đầu chí tôn. Đủ rồi, Viêm Tinh quát lạnh lên tiếng, trong tay thần kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Mục Phong, oan gia ngõ hẹp, lần này, ta phải dùng máu của ngươi đến rửa sạch lần trước sỉ nhục. Viêm Tinh lạnh lẽo đạo, đằng đằng sát khí, lời này theo một cái 2-3 tuổi đứa bé bộ dáng đứa bé trong miệng nói ra cảm giác rất là quái dị. Trương Dịch không nói, hai con ngươi sắc bén như kiếm, cũng nhìn phía Mục Phong, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Bại tướng dưới tay, ngươi có thể tới thử một chút. Mục Phong cõng Phượng Cửu Ca, đằng không mà lên, nhìn qua Viêm Tinh cười lạnh. Ngươi, khinh người quá đáng, giết. Viêm Tinh gầm thét, biến thành một đạo hồng sắc kiếm quang bạo sát mà đến, thân thể tuy nhỏ, thế nhưng là một kiếm này bộc phát lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Vạn Viêm Tinh mưa xuống, trên trời cao, vạn đạo hỏa viêm kiếm quang ngưng tụ, một đạo đạo trưởng có ngàn trượng kiếm mang vẫn lạc mà xuống, phô thiên cái địa, khí thế kinh người, cái này vạn đạo kiếm mưa chồng chất lên nhau công kích đủ để cho bình thường hạ vị thần chủ e ngại. Xú nha đầu, ôm chặt, Mục Phong đối phía sau Phượng Cửu Ca nói. Phượng Cửu Ca nhướng mày, đang muốn nói cái gì, Mục Phong thể nội một nháy mắt bạo phát ra 6 cỗ đáng sợ thần lực, khí thế dọa người. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong một kiếm chém ra, ngưng tụ kiếm hổ bộc phát, cuồng bạo một kiếm phát ra một tiếng hổ khiếu, lục sắc kiếm hổ ngưng tụ càn khôn bên trong băng diệt giết ra. Bành, bành, bành, từng đạo kiếm mang bị cái này kinh khủng một kiếm đánh nát, vạn đạo kiếm trong mưa cứ thế mà oanh sát ra một cái kiếm đạo, cuồng bạo kiếm lực tuyệt đối áp chế Viêm Tinh một kiếm này. Cái gì? Viêm Tinh sắc mặt kinh biến, nhìn lấy mình thần thông bị tồi khô lạp hủ đồng dạng phá hủy, cuồng bạo kiếm lực xung kích tại hắn kiếm thần lĩnh vực. Oanh, kiếm thần lĩnh vực một tiếng bạo tạc, trực tiếp bị cuồng bạo đánh nát, kinh khủng kiếm khí xung kích tại Viêm Tinh thân thể, Viêm Tinh ấu tiểu thân thể bị một kiếm bắn bay, bão táp tiên huyết. Nhỏ học sinh, bạo đánh tiểu ban tiểu bồn hữu, đừng nói, cảnh tượng này thật đúng là giống. Viêm Tinh, Chu Hiểu sắc mặt kinh biến, Viêm Tinh vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn bây giờ thế nhưng là tu thành hỏa hệ kiếm đạo chí tôn thể a. Thân hóa tu là Mục Phong thu kiếm cười lạnh nói, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, cùng cảnh giới xuống dưới ngươi ở trước mặt ta căn bản không có tư cách phách lối. Cái này ra hỏa, thật mạnh. Phượng Cửu Ca chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa sao lại tới đây nơi này, thực lực còn khủng bố như thế. Cũng là bởi vì thời không thần thể nguyên nhân, Mục Phong ở chỗ này bị áp chế đến cũng không lợi hại. Làm sao có thể, Viêm Tinh thổ huyết trở ra, bị Mục Phong một kiếm này kích thương. Bây giờ nhiều hơn một loại bản nguyên thần lực, Mục Phong thực lực so trước kia cũng không phải mạnh một điểm nửa điểm. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng, Viêm Tinh gào thét, thể nội một cỗ kinh khủng hỏa hệ chí tôn kiếm khí bộc phát, kiếm lực so vừa rồi có tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, thân thể của hắn cũng bị tự mình kiếm khí xé rách ra từng đạo vết máu. Hắn hiện tại nhục thể, thế nhưng là có chút tiếp nhận không được ở cái này hỏa hệ chí tôn kiếm khí kinh người uy lực. Trong nháy mắt, Viêm Tinh khí thế cưỡng ép đạt đến chủ thần cảnh giới, một kiếm ngưng tụ giữa thiên địa phun trào thiên hỏa, biến thành một đầu lửa giận hùng sư thẳng hướng Mục Phong. Triều Thiên Khuyết giết ra, kiếm hổ oanh minh, nhưng mà đối bính phía dưới, cái này phát ra kinh khủng đốt lực lửa giận hùng sư đánh nát kiếm hổ, phun trào đốt thiên thần lồng sửa chụp vào Mục Phong. Mục Phong con ngươi nhíu lại, sau đó cầm kiếm thét dài, ngưng tụ một vòng thiên đấu huyết nguyệt cuồng bạo oanh sát hướng về phía lửa giận hùng sư, đối bính phía dưới, thần lực vậy mà bất phân cao thấp. Cái này ra hỏa, thực lực hoàn toàn chính xác tiến triển rất nhiều. Mục Phong thất kinh, sau đó, hắn miệng nói đạo thần lôi hội tụ, ngưng tụ cửu chuyển, hóa thành một đạo hỗn độn thiên lôi oanh sát mà ra, lôi quang nát liệt thiên địa, kinh lôi vang lớn oanh sát hướng Viêm Tinh. Viêm Tinh một trưởng ngưng tụ thần thông, hóa thành một đạo kiếm ấn đẩy ra, ngăn cản Mục Phong oanh sát tới cái này một đạo lôi quang. Đại địa trọng lực, mà lúc này, Mục Phong bước ra một bước, huyền hoàng thần lực quét sạch. Một cỗ đại địa từ vực trọng lực trong nháy mắt bao phủ tại không Viêm Tinh thân thể. Viêm Tinh sắc mặt kinh biến, thể nội bản nguyên ngày, một cỗ kinh người trọng lực trong nháy mắt tác dụng tại thân thể mình. Ấu tiểu thân thể bị lập tức áp bách vẫn lạc hướng đại địa, oanh một tiếng nện ở đại địa bên trên, ném ra một cái hố to. Mục Phong thân thể bạo trùng mà xuống, một cước ngưng tụ trong cơ thể mình 70 lần đại địa trọng lực đạp xuống, hóa thành một đạo trọng lực sóng xung kích oanh sát tại Viêm Tinh thân thể. Phốc phốc, Viêm Tinh kêu thảm, miệng phun tiên huyết. Cảm giác thân thể bị thập vạn đại sơn trấn áp, thân thể ầm ầm đá vụn bị dìm ngập tại đại địa bên trong, không bò dậy nổi, mà hắn cũng bị trọng thương, không có lực lượng tái chiến. Thân thể quá yếu, thể nội thần mạch nội tạng cũng quá yếu đuối. Bạch, mà lúc này, một cỗ kinh khủng hơn kiếm khí cuốn tới. Mục Phong xem chừng, Phượng Cửu Ca nhắc nhở. Không cần nhắc nhở của nàng, Mục Phong thân thể lui nhanh, vừa rồi nơi ở, thiên địa cũng bị xé nứt ra một đại đạo vết kiếm. Trương Dịch thân thể ngưng hiện, lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong. Rốt cục nhịn không được xuất thủ, Mục Phong cười lạnh nói. Lần trước, người tại dưới tay ta hốt hoảng mà chạy, lần này ngươi cho rằng ngươi liền có thể ở trước mặt ta nhảy múa sao? Trương Dịch lạnh lùng nói, biến nhỏ như vậy, vẫn là tuyệt không đáng yêu. Đi qua đều là lịch sử, một mực đắm chìm trong ngày hôm qua vinh quang bên trong người, nhưng không có tương lai, lần này, ngươi đi thử một chút, ngươi đoạt huynh đệ của ta kiếm, lúc đầu khoản nợ này hẳn là nhường chính hắn đến đòi, bất quá đã ở chỗ này gặp, ta thay hắn hướng ngươi trước thu một điểm lợi tức. Mục Phong cầm trong tay cổ sát cười lạnh, cổ sát như thường hình thái cũng nhanh so với hắn cũng cao, rất không cân đối, chỉ có hóa thành tu la nhìn qua không có như vậy biến xoay. Bạch Tử Dược à, hắn là cái không tệ kiếm tu, bất quá vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Trương Dịch cũng biết rõ hắn nói tới ai. Mục Phong cười ha ha một tiếng, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn, không phải vậy đánh mặt thời điểm, thịt đau. Trương Dịch hừ lạnh một tiếng, không còn cùng Mục Phong xính miệng lưỡi chi tranh, phía sau hai thanh một lớn một nhỏ thần kiếm, nhỏ bé kia một thanh trong nháy mắt ra khỏi vỏ, biến thành một đạo chói mắt kim hồng. Trương Dịch thể nội, phun trào ra một cỗ kim sắc chí tôn kiếm khí, cỗ này kiếm khí khí thế xa so với Viêm Tinh mạnh hơn nhiều. Kiếm thần cung bên trong, người người đều biết, đệ nhất đấu tôn Viêm Tinh cùng mạnh nhất chí tôn Trương Dịch thực lực sai biệt không phải một điểm nửa điểm. Chém, Trương Dịch một kiếm bổ ra, giữa thiên địa kiếm minh trận trận, kiếm khí như sóng chiều động mà đến, phương viên cỏ cây trong chớp nhoáng này phóng lên tận trời, cũng biến thành kiếm, một đạo xé rách thương khung kim sắc kiếm mang nộ chảm hướng về phía Mục Phong, chỗ qua không gian tựa như giấy trắng đồng dạng bị xé nứt, xuất hiện mặt phẳng đường cong đồng dạng vết nứt không gian. Mục Phong phòng ngự bị tầng tầng phá hủy, khó mà ngăn cản một kiếm này. Mà hắn cũng là quát to một tiếng tựa như kinh lôi, thần ma kiếm sát ngưng tụ, cuồng bạo một kiếm đối bính Trương Dịch cái này một kiếm thần uy, hai cỗ kinh khủng kiếm khí tại mảnh này thiên địa quanh quẩn, cái này bên trong ngọn thần sơn có đại thần uy, áp chế hai người lực công kích khuếch tán quá xa. Chu Hiểu không ngừng kinh sợ thối lui, ánh mắt cực nóng, đây mới là Trương Dịch a, bị áp chế cảnh giới, nhục thể, còn có thể phát triển có thể so với kiếm đạo chủ thần thực lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3192, đánh đập một trận tàn bạo. Bành bịch hai tiếng bạo minh, hai người bị song kiếm giao tiếp bộc phát thần lực riêng phần mình đẩy lui. Trương Dịch nhìn về phía Mục Phong nhãn thần có chút biến hóa, hắn bây giờ cùng Mục Phong ở vào cùng một cái cảnh giới, Mục Phong vậy mà có thể cùng hắn lực lượng tương đương, nói rõ, hắn đã có chí tôn cấp bậc chiến lực. Mà Mục Phong đôi mắt bên trong lại là thần quang sáng chói, chiến ý dâng cao, như thế cường đại đối thủ, tất nhiên còn sảng khoái hơn một trận chiến mới nghỉ. Lại đến, Mục Phong cao giọng nói, cùng một thời gian, thân thể trong nháy mắt bạo sát mà ra, biến thành một đạo lục sắc giao hội kiếm quang, hắn một kiếm này bên trong, ngưng tụ một cỗ kinh người đại địa trọng lực, một kiếm nộ chảm mà xuống, một kiếm này trở nên vô cùng nặng nề, một kiếm ép sơn hải. Không gian oanh minh, mang theo từng đợt chèn ép không gian gợn sóng, khó mà tưởng tượng một kiếm này uy lực. Trương Dịch bộc phát cường đại chí tôn kiếm khí, rút kiếm hoành cản, kiếm quang sáng chói. Là, song kiếm đối bính, hai cỗ cường đại kiếm lực va chạm, không gian trực tiếp vỡ nát, kinh người trọng lực bổ vào Trương Dịch một kiếm này bên trên, Trương Dịch chỉ cảm thấy cánh tay run lên, đồng thời, một cỗ kinh người trọng lực trong nháy mắt truyền lại nhập thân thể mình. Hắn bản nguyên chăn trời ảnh hưởng, một nháy mắt phóng xuất ra một cỗ đáng sợ trọng lực, mấy chục lần tăng lên. Phốc phốc, Trương Dịch miệng phun tiên huyết, lại bị một kiếm bắn bay. Hắn lúc đầu nhục thể có lẽ có thể tiếp nhận khủng bố như thế trọng lực áp bách, nhưng mà, bây giờ nhục thể thoái hóa, mà bản nguyên ngày trọng lực vượt xa quá càn khôn, cảnh giới cao phản mà thành vì hắn một cái ràng buộc. Trương Dịch bị một kiếm đánh bay, hung hăng rơi đập tại đại địa, cứng rắn đại địa cũng bị đánh ra một cái hố to. Viêm Tinh cùng Chu Hiểu gặp một màn này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, làm sao có thể, Trương Dịch thực lực vậy mà đều bị một kiếm đánh bay. Đáng chết, là loại kia quỷ dị trọng lực. Viêm Tinh cùng Mục Phong giao thủ qua, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mục Phong nhưng không có lưu thủ, sau đó một kiếm lại cuồng bạo thẳng hướng đại địa, ngưng tụ kiếm hổ. Triều Thiên Khuyết kinh người một kích đánh nát tại cái này cửu sắc thần sơn cứng rắn đại địa bên trên, đại địa cũng bị đánh nát ra từng đạo to lớn vết rạn, bụi đất tung bay. Oanh, nhưng mà, lúc này phía dưới vỡ vụn đại địa bên trong, một chỗ khác vọt lên một đạo kim hồng, kiếm hồng bay thẳng hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại, nơi ở bị cái này một đạo kiếm hồng đánh ra một đạo vết nứt không gian. Mà lúc này, vậy mà lại một đạo kiếm quang theo Mục Phong sau lưng đánh tới, đây cũng là một thanh thần kiếm, một thanh màu đen cự kiếm vô phong, giờ phút này lại là phóng xuất ra vô cùng phong mang kiếm khí, Tử Dược Thiên Diễn thần kiếm. Đồng thời, cự kiếm mang theo một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh xuống, kiếm uy kinh người. Mục Phong một kiếm chiều thiên khuyết bị tùy tiện đánh nổ, một kiếm này bổ vào hắn đón đỡ một kiếm bên trên, cuồng bạo kiếm lực trực tiếp đem Mục Phong đánh bay. Phía dưới, một đạo kiếm quang lại xông lên trời không, cái này kiếm quang bao phủ bên trong, rõ ràng là Trương Dịch. Hắn tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị Mục Phong đánh bại. Hắn nhìn qua Mục Phong, cao mày nói, người lĩnh ngộ ngày thứ năm giới bên trong loại kia trọng lực. Mục Phong vừa rồi một kiếm kia hiệu quả cùng ngày thứ năm giới bên trong đại địa trọng lực không sai biệt lắm, hắn không khó suy đoán ra. Không sai, Tử Dược Thiên Diễn thần kiếm ngươi vậy mà có thể đem trưởng khống, bất quá, chuôi kiếm này tại ngươi trong tay thật đúng là chướng mắt đâu. Mục Phong đạm mạc nói, ta chính là trời sinh kiếm trung chí tôn, thiên hạ thần kiếm, không có ta không thể trưởng khống, cái này nhỏ yếu thân thể thực tế khó mà phát triển ta thực lực chân chính, bất quá, chém ngươi, nên đủ để. Trọng lực mặc dù cường đại, bất quá, không tới gần ngươi là được rồi. Trương Dịch lãnh ngạo nói, sau đó trong cơ thể hắn lại một cỗ đáng sợ kiếm khí phun trào mà ra, vậy mà, lại là một loại chí tôn kiếm khí. Cái này thanh sắc chí tôn kiếm khí tràn vào Thiên Diễn thần kiếm, kim sắc chí tôn kiếm khí tràn vào hắn bản mệnh thần kiếm. Ông, hai đại thần kiếm trong chớp nhoáng này phát ra bén nhọn kiếm minh, thần văn ngưng tụ, biến thành hai đạo kiếm long xen lẫn, song long gào thét, mang theo kinh khủng kiếm khí giết hết hướng Mục Phong. Mà Trương Dịch bản thân đang không ngừng thổ huyết, nhục thể quá yếu, vận dụng hai loại này chí tôn kiếm khí đối với hắn là lớn vô cùng gánh vác. Song kiếm hóa long đánh tới, kinh khủng kiếm ý khóa chặt Mục Phong, trong chớp nhoáng này, cái này giữa thiên địa phảng phất đều chỉ có cái này hai kiếm. Mục Phong trên lưng Phượng Cửu Ca cũng là sắc mặt kinh biến, một kích này quá mức đáng sợ. Mục Phong chết chắc, vậy mà bức Trương Dịch vận dụng hai loại này chí tôn kiếm khí. Viêm Tinh dữ tợn nói, Trương Dịch sư huynh nhục thể có thể tiếp nhận sao? Chu Hiểu nhíu mày, có chút lo lắng, nói, buộc hắn vận dụng dạng này một kích, cái này Mục Phong cuối đường nơi này. Đấu chiến cực thiên, đốt, Mục Phong gào thét, thể nội khí huyết thiêu đốt hóa thành chiến khí, tăng lên nhục thể thần lực, khí thế bùng lên. Cùng một thời gian, hắn một đạo âm dương kiếm từ luân giết ra, bổ về phía Song Long. Oanh, Song Long hét giận dữ ở giữa, vậy mà cuồng bạo đánh nát âm dương kiếm từ luân, hướng bay cổ sát bắn ngược, Song Long hợp kích đánh tới, Mục Phong thân thể liền lùi lại né tránh. Sau đó, này đôi long nhất điểm, vậy mà một trái một phải giáp công mà tới. Thời không thần vực, ngưng, Mục Phong gầm thét, mở miệng như sấm nổ, thời không thần lực phun trào mà ra, ngưng tụ không gian, nghịch lưu thời gian, bao phủ một phương này khu vực. Ken két, Song Long phá vỡ không gian, xé rách ngưng cố không gian, cũng đánh vỡ thời gian loạn lưu không ngừng giết tới, bất quá tốc độ đã chậm chạp rất nhiều. Mục Phong sau lưng, ba đạo lôi thần phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Mà Mục Phong thủ trưởng bên trong, Diệt Thế Lôi Dương ngưng tụ, năm đạo lôi thần phân thân thần lực tụ đến, tương đương bốn tên nửa bước thần chủ thần lực hợp nhất. Lôi Dương hô hấp ở giữa hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Mục Phong chân đạp không gian, trong nháy mắt xông ra, đồng thời một kích oanh sát hướng về phía hai đạo kiếm long chỗ không gian. Ầm ầm, kinh khủng thiên địa lôi đình bạo tạc tứ ngược, ngưng cố không gian trong nháy mắt đánh nát, bao phủ hai đạo kiếm long. Hai đạo kiếm long phun trào đáng sợ kiếm khí rốt cục dưới một kích này bành bành bạo tạc tán loạn, hai thanh thần kiếm cũng bị đánh bay bắn về phía khác biệt địa phương. Phốc phốc, Trương Dịch cuồng thổ tiên huyết, sau đó thần hải nhói nhói, thần hồn lực cũng cơ hồ khô kiệt, nhục thể phản phệ trọng thương, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Mà lúc này, Mục Phong lại bạo hướng mà đến, một bàn tay cuồng chụp mà xuống. Bành, Trương Dịch ấu tiểu thân thể, bị Mục Phong không lưu tình chút nào một bàn tay quất bay ra ngoài, trùng điệp đập đến tại một tòa kiên cố bên trên thần sơn, ném ra một cái hố to, chấn kinh Viêm Tinh, Chu Hiểu. Làm sao có thể, Trương Dịch, vậy mà không phải là đối thủ. Mục Phong, Trương Dịch gầm thét, nhưng mà, toàn thân không có lực lượng. Cái này một bàn tay xem như ta là huynh đệ của ta lấy một điểm lợi tức, chuôi kiếm này, còn có ngươi trên cổ đầu người, huynh đệ của ta sẽ đích thân đến đòi muốn. Mục Phong không có tiếp tục xuất thủ, nhìn qua Trương Dịch lãnh đạm nói. Trương Dịch hai con người huyết hồng nhìn qua Mục Phong, cao ngạo không ham danh lợi hắn, giờ khắc này cũng bị Mục Phong đánh nhau thật tình, chủ yếu là hắn biệt khuất, thực lực chân chính của mình, dạng này trạng thái, khó mà phát triển một phần mười. Cái này ra hỏa, Phượng Cửu Ca từ phía sau lưng nhìn qua Mục Phong gương mặt non nớt gò má hình dáng, cũng là vì hắn thực lực hôm nay chấn kinh. Chí Tôn Thần Hội, cái này khuất nhục, ta nhất định sẽ đòi lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3193, Chí Tôn Anh Hùng. Ta chờ, đến lúc đó thử lại lần nữa ngươi cái gọi là thực lực chân chính. Mục Phong cũng không tiếp tục làm khó hắn, dù sao trước đây hắn chỉ là đoạt tử dược kiếm, còn chưa tổn thương tử dược tính mệnh. Đoạt kiếm đối kiếm tu tới nói là to lớn khuất nhục, mà mặt mũi này tôn nghiêm, làm nam nhân, tử dược được bản thân đến đòi hồi trở lại. Bất quá, kia bất hủ thần quả hiệu quả thật đúng là rõ ràng, kia một cỗ thời gian thần lực pháp tắc lực lượng, đang không ngừng tẩm bổ tăng lên hắn thần cách bên trong thời gian bản nguyên uy năng, nếu như lại phục dụng mấy cái, có thể sẽ tiến vào cảnh giới đại thành. Mục Phong lấy ra ngọc phù, vẫn như cũ hướng chỉ dẫn phương hướng tiến đến. Hắn ngắm nhìn trên lưng mình Phượng Cửu Ca, cau mày nói, uy, Phượng nữ thần, ngươi dự định ỉ lại ta trên lưng lúc nào? Ta hiện tại rất suy yếu, muội phu, ngươi đến bảo hộ ta. Phượng Cửu Ca yếu đuối nói, ta tin ngươi cái tà, ngươi không phải Phượng Hoàng sao, nhục thân diệt đều có thể thuấn sinh. Mục Phong muốn đem nàng bỏ rơi tới, hắc, nhà đầu này, cùng một khối thuốc cao da chó đồng dạng dán tại Mục Phong trên lưng đổ thừa không đi. Phượng Cửu Ca cũng không ngốc, Mục Phong thường xuyên xem khối kia ngọc phù, khẳng định có cái gì nguyên nhân, nói không chừng có cái gì cơ duyên, lúc này mới lại trên người Mục Phong. Thứ hai, bây giờ tình trạng của nàng quá tệ, cảnh giới bị áp chế quá lợi hại, thực lực quá yếu, đi theo Mục Phong nói không chừng có thể vớt càng nhiều chỗ tốt. Ngươi xuống không được đến, Mục Phong có chút tức giận, phía sau lưng của mình cũng không phải cái gì thiên đường, như thế để cho người ta mê luyến. Ta buồn ngủ quá a, ngủ ngủ. Phượng Cửu Ca cố ý ngáp một cái, tại Mục Phong trên lưng ngủ thiếp đi. Đừng cho là ta không có biện pháp thu thập ngươi. Mục Phong một bàn tay đánh vào Phượng Cửu Ca trên mông. Phượng Cửu Ca rít lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt nộ đỏ, phẫn nộ nhìn phía Mục Phong. Ngươi không phải ngủ thiếp đi sao? Mục Phong trêu tức cười hỏi. Ngươi hỗn trướng. Phượng Cửu Ca mở ra miệng nhỏ, hung hăng cắn một cái tại Mục Phong trên lỗ tai. A, à, ngươi là cẩu a. À. Mục Phong bị đau, đưa tay đi tách ra Phượng Cửu Ca đầu. Ai biết rõ càng tách ra càng đau nhức, lỗ tai cũng kém chút bị Phượng Cửu Ca cắn rơi xuống. Ngừng, ngừng, chuyện gì cũng từ từ. Mục Phong vội vàng nói, cái này nữ nhân ngang ngược hung hăng càn quấy bắt đầu thật sự là không theo lẽ thường ra bài. Phượng Cửu Ca nhả ra, hừ lạnh một tiếng, vẫn tại Mục Phong trên lưng. Ngươi không phải cao cao tại thượng Phượng Hoàng Thiên Nữ sao? Ngươi dạng này không cần mặt mũi dán tại ta một cái nam nhân trên lưng, ngươi những người theo đuổi kia biết không? Mục Phong xoa lỗ tai, đau đến nhếch miệng. Lỗ tai đã bị cắn mặc vào. Phượng Cửu Ca không để ý tới hắn, Mục Phong lại nói, ngày thường cao lãnh nữ nhân, như thế không biết xấu hổ tại ta trên lưng, ta nếu là đem việc này về sau tuyên dương ra ngoài, ngươi mọi người nói có thể hay không chấn kinh. Phượng Cửu Ca cười lạnh, nói, ngươi có thể nói ra ngoài, đến lúc đó muốn giết ngươi người khẳng định một đống lớn. Ngươi người này, bình thường nhìn xem rất tao nhã, làm sao cũng cùng ngươi muội muội đồng dạng không nói đạo lý, hung hăng càn quấy. Mục Phong tức giận đến nghiến răng. Hắn muốn đi tìm thuộc về hắn cơ duyên, là thật không muốn mang lên Phượng Cửu Ca. Nữ nhân thiên tính vốn cũng không phải là giảng đạo lý, ngươi lần thứ nhất biết rõ. Được, ngươi yêu làm sao dán, ta xem ngươi có thể tại ta trên lưng lại tới khi nào. Mục Phong nhìn phía dưới một chỗ suối đầm, kế tổng sinh lòng. Hắn xông về suối đầm, cái này uông kim sắc suối đầm phun trào không kém tinh khí, cũng là một chỗ thần đầm. Mục Phong trực tiếp đem tự mình dây lưng quần một giải. Ngươi làm gì? Phượng Cửu Ca giật nảy mình, tắm rửa a, Phượng nữ thần, tắm huyền ương sao? Mục Phong cười tà, ngươi hỗn đản. Phượng Cửu Ca một trưởng vỗ tại Mục Phong phía sau lưng, đem Mục Phong đánh bay, liền vội vàng xoay người xuống tới mộ mắt. Mục Phong cười sạch sành xanh, quan sát dưới người mình, một trận cười khổ, đậu giá đỗ a đậu giá đỗ, cái gì cũng nhỏ đi. Sau đó hắn lập tức nhảy vào trong đầm vé lên bọt nước âm thanh, cười nói, Phượng nữ thần, ngươi cũng đừng dùng thần niệm nhìn lén a. Cút. Phượng Cửu Ca băng lãnh đáp lại, Mục Phong sau đó lại lặng yên im ắng bắt đầu, mặc xong quần áo, trong nháy mắt phá không mà đi, muốn vứt bỏ Phượng Cửu Ca cái này nhỏ cái đuôi. Phượng Cửu Ca hồi lâu không nghe động tĩnh, quay người nhìn lại, suối đầm đã là trống trơn không người. Mục Phong, người đùa bỡn ta. Phượng Cửu Ca giận dữ, cái này ra hỏa, vứt xuống tự mình chạy. Phượng Cửu Ca phát tiết một trận sau lại rất nhanh tỉnh táo lại. Tự mình đây là thế nào, hoàn toàn không giống bình thường tự mình. Lại bị Mục Phong loạn tâm cảnh của mình cùng bình thường tác phong. Có lẽ là bởi vì cái này ra hỏa thái độ đối xử với mình, hoàn toàn khác biệt những người khác là ái mộ, sùng kính, ngược lại một mặt ghét bỏ, hận không thể cách mình xa một chút, nhưng trong nội tâm nàng tức giận, khôi phục hồi lâu tuế nguyệt trước, cái kia điêu ngoa cũng hoạt bát tự mình ẩn tàng tính cách. Cũng có lẽ là bởi vì Mục Phong cứu được nàng hai lần, nhưng nàng đối Mục Phong không có nặng như vậy để phòng tâm, dù sao Mục Phong tại Vạn Yêu Thánh Cung cũng là không có gì bối cảnh, tương đối đơn giản thô bạo người chân thật. Phượng Cửu Ca hít thở sâu một hơi, lại khôi phục trước kia lãnh ngạo khí chất cao quý, mặc dù cùng nàng bây giờ tuổi tác nhìn qua cực kỳ không phù hợp, nàng nhìn về phía mảnh này thần bí sơn mạch, cũng tiếp tục cẩn thận nghiêm túc khắp nơi tìm tòi, bất quá nàng tiến lên phương hướng cũng là nhìn lén Mục Phong ngọc phù đồ văn, phát hiện kia ngọc phù đồ văn lên chỉ phương hướng. Mục Phong vứt bỏ Phượng Cửu Ca sau nhanh chóng chạy vội, tới gần ngọc phù chỉ. Mà đúng lúc này, cái hướng kia, đột nhiên bảy đạo thải sắc chùm sáng phóng lên tận trời, cực kỳ lộng lẫy, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa thương khung. Bất quá rất nhanh, kia bảy đạo màn sáng biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, vừa mới biến mất không thấy gì nữa, lại phun ra từng đạo hào quang, dạng này không ngừng lấp lóe, rất là hấp dẫn người chú ý. Mục Phong nhướng mày, phương hướng kia chính là ngọc phù chỉ, hắn tăng nhanh tốc độ chạy về cái kia địa phương. Tới gần thời điểm, hắn mới cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động, bị áp chế ở phương này khu vực. Cái gặp, không dưới tầm 10 đến đạo thân ảnh, đang bộc phát cường đại thần lực, không ngừng xung kích đánh tới cái này cửu sắc bên trong ngọn thần sơn cao nhất một tòa chủ phong. Cái này chủ phong cao mấy vạn trượng, lượn lờ tử khí, mà thần sơn chỉnh thể, lại có một đạo kim sắc quang hoa bao phủ, lượn lờ thần văn. Đây là kết giới, chỉ là không biết rõ kết giới này là thiên địa sinh ra, vẫn là người vì bố trí. Dù sao đang có hơn 10 người, thật đang không ngừng công kích kết giới nổi lên từng đợt gợn sóng. Cái này hơn 10 người, đồng dạng đều là một đám đứa bé bộ dáng, có người khống chế chín chuôi thần đao, không ngừng xung kích, bộc phát năng lượng nhường Mục Phong cũng tim đập nhanh. Cũng có nhân hóa là thương long, long ấn gào thét, oanh sát không ngừng. Còn có 18 đôi thần dực hài tử, bao phủ thánh quang bên trong, không ngừng công kích thần sơn, còn có bạch hổ oanh minh. Mục Phong bay tới đứng ở đỉnh núi đám mây, có chút chấn kinh, những người này, làm sao cũng cho hắn một loại nhìn quen mắt cảm giác. Ngọa tào, kia là thương minh, Mục Phong văng tục. Nhìn qua đầu sinh sừng rồng tiểu thí hải nhi kinh ngạc nói. Cái kia khống chế chín chuôi thần đao, không phải là Bạch Niệm. Kia là Lạc Chi Hiên, còn có Lạc Bắc Thần. Mục Phong sắc mặt có đen một chút, từng vị trí tôn hội tụ ở đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3194, Đại Đạo Mang Thai Bảo. Còn có một vị cực kỳ xinh đẹp nữ đồng, sau lưng ngưng tụ một vòng âm dương ngư mắt. Tuổi tác tuy nhỏ, lại siêu nhiên xuất trần. Vô Cực Thánh Vực, Âm Trúc, còn có một tên đầu chọc tiểu hòa thượng, người mặc kim sắc cà sa, vần quanh từng vòng kim sắc thần quang, Vạn Phật Thánh Vực, Độ Tâm. Còn có một cái nửa mặt khô lâu, nửa mặt huyết nhục kinh khủng đứa bé, người này, Mục Phong có tiếp xúc, có thể xác định là vong linh Thánh Vực U Lam. Còn có một đứa bé, khí tức Mục Phong cũng rất quen thuộc, Đế Tiêu. Bạch Niệm, Lạc Chi Hiên, Lạc Bắc Thần, Âm Trúc, Thương Minh, Độ Tâm. Còn có U Lam, tám đại chí tôn bên trong, ngoại trừ Trương Dịch không có ở chỗ này, những người khác tại. Bất quá mọi người cũng đều bị nơi này đặc thù pháp tắc, áp chế biến thành đứa bé. Nhưng Mục Phong kinh ngạc chính là, Bạch Niệm nhìn qua không có như vậy còn nhỏ, 6-7 tuổi bộ dáng, nhìn qua cùng hắn tiếp cận, phun trào thời gian bản nguyên rất cường đại, chí ít đã đạt đến bản nguyên đại thành. Còn có mấy người, Mục Phong không biết, bất quá khí tức cũng đều phi thường cường đại. Mà Ngọc Phù chỉ vị trí, chính là cái này địa phương. Thấy lại hướng công kích của hắn thần sơn trên đỉnh, có một quả to lớn từ kim sắc thần dây leo quấn quanh nửa tòa thần sơn, vậy mà ký kết có 12 khỏa màu sắc khác nhau hồ lô. Chính là không biết rõ bên trong có thể hay không tung ra 12 cái khác biệt thần thông nhỏ hài nhi. Mà tại kia một tòa thần sơn đỉnh phong, còn có một mặt kim sắc bia đá, trên tấm bia đá minh khắc huyền ảo thần văn, hấp thu thiên địa thần lực thai nghén. Đúng thế, thiên hoang dây leo, hồ lô kia là, thời gian bản nguyên đạo quả. Thiên Hoang Hồ Lô. Mục Phong lên tiếng kinh hô, nhận ra truyền thuyết kia bên trong nghịch thiên thần vật. Kia thế nhưng là đại đạo chí bảo a, mà ngày đó hoang dây leo đỉnh chóp dây leo, vậy mà đã vươn vào dòng sông thời gian bên trong, hấp thu thời gian pháp tắc thần lực. Sau đó không lâu, Phượng Cửu Ca cũng theo tới, bị một đám người công kích cái này thần sơn kết giới tràng cảnh chấn kinh. Hẳn là, đây chính là mẫu thân nói cái kia địa phương. Phượng Cửu Ca chấn kinh tự nói, chín cô nàng a, người tại sao lại theo tới rồi? Mục Phong nhìn qua Phượng Cửu Ca không còn gì để nói. Người kêu người nào chín cô nàng? Phượng Cửu Ca đẹp đẽ trên mặt cao lãnh khí chất trong nháy mắt liền bị Mục Phong một câu nói kia cho sụp đổ. Người không thể khác dây dưa ta, là em gái người muốn gả cho ta đây, vẫn là người muốn gả cho ta. Mục Phong tiếp tục đùa giỡn cái này vạn yêu trong lòng nữ thần. Đi chết, đồ vô sỉ, đại lộ hướng lên trời, tất cả đi một bên, ta muốn đi nơi này mắc mớ gì tới ngươi? Phượng Cửu Ca khuôn mặt nhỏ nộ đỏ, sau đó lại nhìn phía tòa này thần sơn. Quả nhiên là Tuế Nguyệt Thần Sơn, Phượng Cửu Ca thì thào nói. Thế nào, ngươi biết rõ cái này địa phương? Mục Phong hỏi, ngươi không biết rõ? Phượng Cửu Ca kinh nghi, Mục Phong không phải có khối ngọc phù chỉ dẫn cái này địa phương sao? Nàng coi là, Mục Phong cũng là biết đến đâu. Ta biết rõ cái cọng lông, ta là bị một cái lão đầu tử hố tới đây. Mục Phong nói, thông thiên tháp, lạc thần giới bồi dưỡng nhân tài thánh địa, mà ở trong đó mỗi một trọng thiên giới, đều là trước đây lạc tổ mời được thiên hạ 12 hệ các chúa tể ngưng tụ mà thành, lại tại bản nguyên vũ trụ ngày bên trong thai nghén. Nơi này tên Chín Hoang Thần Sơn, là thập nhị trọng thiên giới hạch tâm khu vực, nơi này lưu lại trước đây chế tạo thập nhị trọng thiên giới các chúa tể lưu lại rất nhiều thời gian hệ thần chủng, chí bảo thần văn ở chỗ này thai nghén. Chờ đợi người hữu duyên, bồi dưỡng hậu nhân, cho nên có bối cảnh người, cũng biết rõ cái này địa phương, lĩnh ngộ thời gian bản nguyên sau đều sẽ tới Chín Hoang mạch, mà ở trong đó, hẳn là Chín Hoang trong dãy núi hạch tâm, Tuế Nguyệt Thần Sơn. Phượng Cửu Ca cũng không có giấu giếm Mục Phong cái gì, đem tự mình biết đến đều nói. Dù sao cũng là chúa tể nữ nhi, nàng biết đến đồ vật, rất nhiều phương diện so Mục Phong còn nhiều. Thì ra là thế, Mục Phong đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, nhìn về phía Tuế Nguyệt Thần Sơn, chỉ sợ thì lão lưu cho hắn cơ duyên chính là ở nơi đó. Bên kia hai cái, muốn cùng một chỗ đoạt cơ duyên, liền đến đánh vỡ nơi này kết giới. Công kích kết giới một đứa bé hét lớn, người kia chính là lạc thần giới thế hệ này chí tôn, Lạc Bắc Thần. Cái gặp hắn vần quanh long ảnh, lại ngưng tụ đốt thiên thần lửa, nhiều loại thần lực bộc phát, chiến lực đẩy thẳng chủ thần. Đương nhiên, người ta thực tế cảnh giới đã sớm là chủ thần. Cửu Ca, Đế Tiêu liếc mắt nhận ra còn nhỏ Phượng Cửu Ca, trong nháy mắt thất thần, bừng tỉnh như mộng, tự mình còn có thể trông thấy nàng này tấm dung mạo. Phượng Cửu Ca không chút nào chưa xem Đế Tiêu một chút, Đế Tiêu gặp Phượng Cửu Ca cùng một cái xa lạ hài tử cùng một chỗ thân mật trò chuyện, sắc mặt âm trầm. Kia nhân khí hơi thở, Mục Phong, xem ra không thể không xuất lực, bất quá phá vỡ kết giới này, chỉ sợ sẽ là một trận tàn khốc tranh đoạt a. Mục Phong nói, dẫn theo thần kiếm đi qua, ngưng tụ kiếm hổ cùng nhau công kích kết giới. Phượng Cửu Ca cũng phun trào Phượng Hoàng Thiên Lửa, cùng đi công kích kết giới. Hơn 10 tên có thể so với chủ thần cấp khác chiến lực công kích kết giới này, kết giới năng lượng cũng tại kinh người tiêu hao, hấp thu bổ sung năng lượng so không lên tiêu hao năng lượng. Nhưng mà, công kích 10 ngày, kết giới vẫn không có vỡ vụn, rất nhiều người thần lực nhanh tiêu hao sạch sẽ liền dừng lại khôi phục, đều là thay phiên không ngừng công kích. Cuối cùng Trương Dịch cũng phát hiện nơi này, cũng là cùng nhau đến đây công kích kết giới. Gần 20 tên thiên tài, không phải chí tôn, chính là đấu tôn nhân vật tại công kích cùng một cái kết giới, không thể bảo là không hùng vĩ. Mục Phong cũng động đậy tiểu tâm tư, muốn cho thôn thiên tàm khai ra thông hướng bên trong lỗ sâu, nhưng mà, thôn thiên tàm đến kết giới vị trí kẽ hở không gian bên trong, cũng bị ngăn cách, không cách nào thông hướng nội bộ. Lão đầu tử đã nói là cho ta cơ duyên, khó nói liền không cho ta lưu cái gì đường tắt. Công kích rất nhiều ngày, kết giới năng lượng mặc dù nhanh tiêu hao sạch sẽ, bất quá Mục Phong khâm thiên thần mâu lại là một mực tại quan sát, có cái gì đặc thù địa phương có thể đi vào. Sau đó không lâu, kết giới vỡ vụn, tất nhiên là một trận tranh đoạt lớn chém giết. Chờ đã, thử một chút cái này. Mục Phong thần hải bên trong, đột nhiên thông suốt, có lấy ra kia một khối ngọc phù. Hắn thần lực tràn vào ngọc phù bên trong, ngọc phù bên trong một cỗ thần lực màu vàng óng dẫn đạo mà ra, chảy xuôi nhập Mục Phong thể nội. Mục Phong sau đó một kiếm, vậy mà tùy tiện tại kết giới lên vỡ ra một cái lỗ hổng, xuyên thấu kết giới, bất quá kết giới rất nhanh khép lại dày đặc. Ha ha, lão đầu tử quả nhiên lưu cho ta cánh cửa tiện lợi, ngu xuẩn a, ta làm sao hiện tại mới nhớ tới cái này đồ vật. Mục Phong mừng thầm trong lòng, nhìn phía cái khác còn tại công kích kết giới người. Tự mình quay người ly khai một lát, sau đó lại trở về, nhường thôn thiên tàm lưu lại. Chính Mục Phong hấp thu ngọc phù bên trong thần lực, lưu chuyển tại tự mình bên ngoài thân, sau đó, biến thành một vệt thần quang va chạm cái này không thể phá vỡ kết giới. Đáng chết, kết giới này làm sao lại kiên cố như vậy? Đế Tiêu, còn có những người khác trong lòng cũng đánh không kiên nhẫn được nữa, chúa tể bố trí kết giới cũng bất quá như thế đi. Mọi người lại kiên trì, kết giới này trèo trống không được bao lâu, 7 viên 8.000 vạn năm một kết thiên hoang hồ lô a, ai đoạt được, ai liền có thể không có bình cảnh tu hành nhập đỉnh cấp chủ thần, tương lai đại đạo khả kỳ. Lạc Bắc Thần hét to đạo, cuồng bạo thần thông không ngừng bộc phát ra. Mà lúc này, một vệt thần quang thân ảnh, lại là xuyên thấu kết giới, trực tiếp tiến vào bên trong, một màn này chấn kinh đến cái khác công kích người có chút ngây ngẩn cả người. Cái đó là, Mục Phong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3195, Lục Đạo Thiên Đồ. Kia tiểu thí hài nhi là ai? Ngoá, hắn là ai? Hắn làm sao tiến vào? Là Mục Phong, cái kia tiểu tử là Mục Phong. Mục Phong, vạn yêu chiến bảng lên Mục Phong. Đáng chết, hắn làm sao đi vào? Gặp một thân ảnh, vậy mà xông phá kết giới tiến vào, lập tức tất cả công kích kết giới đám người trong nháy mắt không bình tĩnh. Mục Phong, hắn làm sao đi vào? Phượng Cửu Ca cũng là trừng lớn trong mắt trong suốt, không dám tin. Mục Phong, Thương Minh nhướng mày, mà Đế Tiêu, U Lam đám người sắc mặt âm trầm, cái này tiểu tử, dùng thủ đoạn gì đi vào? Hắn chính là Mục Phong, kia sau lưng ngưng tụ âm dương ngư mắt dị tượng nữ đồng, âm trúc một đôi hắc bạch rõ ràng đôi mắt bên trong chớp động không hiểu quang trạch. Thần sắc, rất phức tạp, lại có một tia oán khí. Mục Phong, Bạch Niệm Thanh Tú nhíu mày, cũng ngừng công kích, ta mễ thoát phát. Cái này thí chủ cũng quá không tử tế. Kia đầu chọc đứa bé, độ tâm giờ phút này cũng là không chấn định. Mọi người thất thần làm gì, nhanh công kích ha, không phải vậy bảo bối cũng bị Mục Phong cướp đi. Lúc này có người ngao một cuống họng hét lớn, dùng hết toàn lực công kích kết giới. Không sai, nhanh, nhanh công kích, còn có, bố trí lĩnh vực, đừng để cái này tiểu tử một người độc chiếm. Những người khác cũng kịp phản ứng hét lớn, đáng chết, làm sao chỗ nào cũng có cái này tiểu tử. Trương Dịch hai thanh thần kiếm không ngừng thay phiên công kích kết giới, hắn đã bị Mục Phong đoạt một lần, lần này cơ duyên cũng không muốn lại bị người ta đoạt đi. Mục Phong một người tiến vào kết giới bên trong, tất cả mọi người nổi điên, bắt đầu điên cuồng công kích kết giới năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Mục Phong tiến vào kết giới về sau, kia phun trào bản nguyên tinh khí nhường toàn thân hắn lỗ chân lông cũng toàn bộ mở ra, điên cuồng thôn phệ trong này nồng nặc bản nguyên tinh khí. Không nói những cái kia chí bảo, chính là cái này Tuế Nguyệt Thần Sơn. Bản thân liền là một cái đỉnh cấp đất lành để tu hành a. Hắn xông về một quả Thiên Hoang Hồ Lô, không để ý những người khác ghen ghét sắp phun lửa ánh mắt. Cái này một cái Thiên Hoang Hồ Lô, có 1 mét lớn nhỏ, toàn thân tử sắc, phun trào kinh người lôi đình thần lực bản nguyên, bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ dị lôi, còn có không kém thời gian pháp tắc bản nguyên. Mục Phong tay cầm cổ sát thần kiếm, trùng điệp một kiếm bổ về phía dây hồ lô. Đang, cái này có thể cắt chém sao trời cổ sát thần kiếm. Bổ vào phía trên cũng chỉ là chém ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Cứng vãi dây hồ lô, Mục Phong vi kinh, sau đó lại huy động cổ sát, hướng cùng một cái địa phương không ngừng chém vào chém cắt, miệng tử giã là càng lúc càng lớn. Không biết rõ bổ bao nhiêu kiếm về sau, cái này dây hồ lô rốt cuộc bị một kiếm chặt đứt, hồ lô màu tím trực tiếp rơi xuống, lơ lửng giữa không trung bên trong. Mục Phong đại hỉ, vội vàng thu nhập càn khôn, một màn này khiến người khác đều đỏ mắt, đáng chết tiểu tử, ăn một mình a. Mục Phong sau đó lại tới một cái Thiên Hoang Hồ Lô trước, đây là một quả màu bạc Thiên Hoang Hồ Lô, bên trong phun trào kinh người không gian bản nguyên pháp tắc thần lực. Đồng dạng, Mục Phong tay nâng kiếm rơi, kiếm quang nối thành một mảnh, không ngừng chém cắt, hồi lâu sau, cái này một cái Thiên Hoang Hồ Lô cũng là đã rơi vào Mục Phong trong tay. Quả thứ ba Thiên Hoang Hồ Lô, chủ yếu ẩn chứa là pháp tắc sinh tử bản nguyên thần lực, Mục Phong đồng dạng không buông tha. Đáng chết tiểu tử, ngươi ăn thịt, cũng cho nhóm chúng ta lưu ít canh uống a. Tham lam ra hỏa, đánh vỡ kết giới sau cái thứ nhất thu thập ngươi. Nhìn qua Mục Phong không ngừng thu hoạch Thiên Hoang Hồ Lô, những người khác đỏ mắt vô cùng a, công kích kết giới liền không có như thế suất lực chịu khó qua. Cái thứ tư, ẩn chứa là quang ám pháp tắc bản nguyên. Quả thứ năm, tựa như hàn băng, óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa là cực hàn bản nguyên. Quả thứ sáu, ẩn chứa là hủy diệt bản nguyên thần lực. Thứ bảy mai, chân quý nhất, Mục Phong con mắt cũng cực nóng, đây là một cái kim sắc Thiên Hoang Hồ Lô. Ẩn chứa là thời gian bản nguyên pháp tắc thần lực a, cái này mai đạo quả, chân quý nhất. Còn có ẩn chứa cái khác ngũ hành bản nguyên hồ lô đạo quả, toàn bộ bị Mục Phong chặt đứt thu lấy. Hắn bỏ ra một ngày một đêm thời gian, chặt đứt 12 khỏa dây leo, thu lấy cái này 12 mai Thiên Hoang Hồ Lô, mau tức đến tất cả mọi người thổ huyết. Cái này tiểu vương bát đản, một cái không cho mọi người lưu. Đánh vỡ kết giới về sau, cái thứ nhất thu dọn nhất định là hắn. Lòng quá tham. Lạc Bắc Thần đám người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, cuồng bạo công kích kết giới này. Người bình thường đạt được một cái đều là lớn lao cơ duyên, hắc, cái này tiểu tử tốt, 12 hệ đạo quả toàn bộ một người thu. Mục Phong thu toàn bộ đạo quả về sau, lại nhìn mắt kết giới, đối mọi người nhếch miệng cười nói, ta trước giúp mọi người hái xuống, mọi người đừng nóng vội, chờ các người đánh vỡ kết giới ta tại phân phối cho các ngươi, liều mạng như vậy làm gì? Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ, ngươi cái danh con rất âm hiểm, ngươi làm sao đi vào? Đế Tiêu nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng, những người khác cũng là mặt đen lên, điên cuồng công kích kết giới, tất cả mọi người đều có cái ăn ý, kết giới phá, cái thứ nhất thu dọn chính là Mục Phong, không phải đánh nổ hắn, theo chỗ của hắn đoạt được cơ duyên. Chỉ mong cái này đồ dê con mất dịch biệt chuyện đưa ra ngoài. Hiện tại mọi người sợ chính là Mục Phong trực tiếp từ bỏ lần này bản nguyên thiên giới thí luyện, đạt được bảo bối truyền tống ra ngoài. Có thể là vấn đề nhân phẩm, cũng có thể là tiểu gia dáng dấp anh tuấn, người đầu này xuẩn hổ. Phá vỡ kết giới cũng không có phần của ngươi. Mục Phong đối Đế Tiêu mỉa mai nói, Đế Tiêu tức giận đến sắc mặt xanh mét. Thí chủ, độc vui không bằng chúng hưởng, có bỏ mới có được, nhiều như vậy bảo vật rơi vào ngươi trên người một người là cướp không phải duyên a. Độ Tâm nói, không ngừng ngưng tụ đáng sợ kim cương thần ấn oanh kích kết giới. Mục Phong, làm người không thể quá tham lam. Trương Dịch lạnh lẽo đạo, thần kiếm oanh minh. Mục Phong cũng lười để ý tới những người này, kết giới hẳn là có thể trèo chống một đoạn thời gian, hắn xông lên đỉnh núi. Đi tới kia một tôn bản nguyên dựng dục trước tấm bia đá. Tấm bia đá này bên trên, vậy mà minh khắc sáu đạo thần văn giao hội mà thành đồ văn. Cái này sáu đạo đồ văn, mỗi một đạo tạo thành thần văn đều là thiên văn cấp bậc, không biết là dựng dục bao nhiêu vạn năm thiên văn đồ đằng. Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ khâm thiên thần mâu bên trong, ngóng nhìn bia đá, thần văn giao hội kiểu chữ xuất hiện ở Mục Phong thần hải bên trong. Lục đạo thiên đồ, đệ nhất đồ, độc bộ thiên vũ, đệ nhị đồ, lôi bằng kiếm mục. Đệ tam đồ, đại hàn tai thiên. Đệ tứ đồ, phá hiểu ám nhật. Đệ ngũ đồ, hủy diệt thần quyền. Đệ lục đồ, thiên hoang địa diệt. Cái này thần bia bên trong, dựng dục lại là sáu loại tuyệt đỉnh thần công thần thông. Mục Phong trong lòng cuồng hỉ, thần hồn lực điên cuồng tràn vào thần bia bên trong, muốn toàn bộ thác ấn nhập tự mình trong thần hồn. Nhưng mà, thần kỳ một màn phát sinh, cái này bia văn bên trong, một đạo chính đạo thần văn liền tràn vào Mục Phong thần hải, tràn vào thần hồn, khắc sâu tại Mục Phong thần hồn trong trí nhớ. Theo bản vẽ thứ nhất bắt đầu, một đạo đạo thần văn không ngừng tràn vào Mục Phong thần hồn. Trực tiếp truyền thừa thác ấn. Đáng chết, thằng danh con này lại lấy được cái gì cơ duyên. Những người khác tại bên ngoài kết giới nhìn qua một màn này nhanh ghen ghét đến phát điên, cái này mẹ nó cũng thật tốt số quá đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3196, Lục Thần ngăn địch. Các phương thiên tài nhóm gặp một màn này đều nhanh phát điên. Mọi người ai không phải cố gắng ở chỗ này công kích kết giới, hắc, chỗ tốt này, đều để cái này tiểu tử chiếm. Cơ duyên có thể không cần, Mục Phong phải chết, thậm chí có người sinh sôi ra loại này cực độ phàn nàn. Không, cơ duyên vẫn là phải cướp, bất quá Mục Phong, cũng nhất định phải đọc bị đào thải, cái này ra hỏa rất đáng hận. Bước thứ nhất thiên đồ thần văn dần dần lạc ấn vào Mục Phong thần hải, Mục Phong đã biết rõ như thế nào tu hành cái này bước thứ nhất thiên đồ bên trong thần thông. Không cần tự mình chậm rãi một chút xíu lĩnh ngộ, ấn lấp liền bộ tu hành là được rồi. Sau đó, lại là bước thứ hai thiên đồ truyền thừa, bước thứ nhất thiên đồ truyền thừa về sau, thần văn quang mang ảm đạm rất nhiều, chắc hẳn cái này truyền thừa cũng có lần số hạn chế, truyền thừa đến nhất định số lần, tất nhiên sẽ năng lượng biến mất. Bước thứ nhất đạo đồ truyền thừa liền dùng hơn nửa ngày, trời này đồ bên trong thần văn quá mức huyền ảo phức tạp, đây là truyền thừa, nếu là mình lĩnh ngộ, quang lĩnh ngộ, một bộ thiên đồ chỉ sợ cũng đến tiêu quanh 5 tháng dài thời gian. Mà kết giới năng lượng, cũng tại càng ngày càng yếu, chỉ sợ không có mấy ngày, kết giới này năng lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi người thêm ít sức mạnh a, đánh vỡ kết giới này, cùng đi thu dọn Mục Phong cái này tiểu tử. Có người giận dữ hét, Mục Phong một người độc chiếm cơ duyên, đã khiến cho mọi người công phẫn. Cái này ra hỏa, như thế lòng tham, kết giới sau khi vỡ vụn ta nhìn hắn làm sao trốn. Phượng Cửu ca nhíu mày, nàng nhìn như tại công kích, bất quá dùng lực lượng rất nhỏ. Giờ khắc này nàng ngược lại hy vọng kết giới có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Theo những chi tiết này cũng có thể nhìn ra, cái này nữ nhân cao ngạo lạnh lùng tính tình dưới, cũng không phải chính là vô tình vô nghĩa. Thời gian từng giờ trôi qua, năng lượng cũng tại một chút xíu suy yếu. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, thứ năm bước, một đạo thiên đồ đạo văn khắc ấn tràn vào Mục Phong thần hải. Mục Phong tham ngộ ngày thứ tư, ầm ầm, một ngày này, kết giới ảm đạm quang mang rốt cục chống đỡ không nổi đi, triệt để vỡ vụn, điếc tai tiếng oanh minh bên trong, kết giới này biến mất. Mà Mục Phong, còn tại lĩnh ngộ thứ 6 bước thiên đồ. Ha ha ha ha, cái này đáng chết kết giới rốt cục vỡ vụn. Đúng vậy a, Mục Phong, nhanh, nhanh làm thịt Mục Phong, thiên hoang hồ lô toàn bộ cũng ở trên người hắn a. Bố trí thần vực, đừng để Mục Phong chạy trốn. Kết giới vỡ vụn một nháy mắt, hơn 20 tên đỉnh cấp thiên tài trực tiếp nhào về phía Mục Phong mà đi. Bạch Niệm khống chế chín chuôi tiên thiên trảm thần đan, Lạc Bắc thần phun trào nhiều loại chí tôn thần lực, Lạc Chi Hiên hóa thành một tôn quang minh ma thần, kia Độ Tâm vần quanh long hổ dị tượng, Trương Dịch khống chế thần kiếm, Âm Trúc đạp âm dương trận đồ, U Lam tử khí tận trời, hóa thành thái cổ thương long thương minh. Tám đại chí tôn, còn có cái khác đỉnh cấp đấu tôn, trong chớp nhoáng này bộc phát khí thế kinh thiên động địa, toàn bộ xông về Mục Phong chỗ vị trí. Mục Phong, giao ra Thiên Hoàng Hổ Lô, Bạch Nhãn Lang, ăn một mình người nhận lấy cái chết. Từng người bị áp chế cảnh giới, nhưng chiến lực vẫn như cũ có thể thông chủ thần đỉnh cấp các thiên tài đánh tới, giữa thiên địa thần sóng chiều động. Mà Mục Phong bên người, trong chớp nhoáng này nhiều sáu tôn lôi thần phân thân, chính hắn bản thân, còn tại tiếp nhận thứ sáu bức thiên đồ truyền thừa thác ấn. Đạo hữu đích xác lòng quá tham, Bạch Niệm đạm mạc nói, hắn tại nhóm người này bên trong, thực lực xem như kinh khủng nhất, giờ phút này cũng là không khỏi lên tiếng. Loại này lợi ích trước mặt, không phân chính tà, tất cả mọi người là vì mình mà chiến. Mục Phong, nhận lấy cái chết, đế tiêu bản nguyên ngày bên trong, trực tiếp tám đạo bát hoang chiến thiên thần mâu ngưng tụ, hóa thành tám chùm ánh sáng trực tiếp bạo kích thẳng hướng Mục Phong. Thiên cương chú, lên, sáu đại lôi thần gầm thét, cùng nhau ngưng tụ thiên phù cung đỉnh cấp hộ thể thiên văn thần chú. Thần văn ngưng tụ hiện lên, kim quang đầy trời, kim hệ thiên đạo chi lực hiện lên, sáu đạo kim sắc màn trời trùng lập bao phủ Mục Phong bản thể, còn có cái này đỉnh núi. Ầm ầm, bát hoang chiến thiên mâu đánh vào thiên cương màn trời bên trên, thứ một đạo màn trời oanh minh, quang mang ảm đạm. Sau đó, cái này đế tiêu một đạo hổ trưởng bạo kích oanh ra, đánh nát thứ một đạo màn trời, nhưng mà lại bị đạo thứ hai màn trời ngăn cách. Sau đó, thứ một đạo màn trời lại tại nhanh chóng ngưng tụ hình thành. Đáng chết, thiên cương chú, đế tiêu sắc mặt tái xanh, cái này thế nhưng là vạn yêu thánh vực bên trong phòng ngự đỉnh cấp thiên văn thần chú. Ta đến, Trương Dịch hừ lạnh đi ra, hai đạo thần kiếm cùng một chỗ bạo khởi, chí tôn kiếm khí phun trào, kinh khủng kiếm khí nhường người chung quanh cũng rời xa hắn. Song kiếm hóa thành nộ long giết ra, đánh nát thứ một đạo màn trời, đạo thứ hai màn trời, thế nhưng là, cũng bị ngăn cách tại đạo thứ ba màn trời. Tốt kinh người phòng ngự, những người khác sắc mặt cũng là động dung, vỡ vụn màn trời, rất nhanh cũng là một lần nữa ngưng tụ, sáu đại lôi thần phân thân cũng đang tiêu hao kinh người lực lượng thần hồn. Sau đó, Thương Minh gào thét, nộ long nhất kích đánh ra, cũng chỉ là đập nát ba đạo phòng ngự. Những người khác thay phiên ra trận, vẫn không có người có thể một hơi đánh phá Mục Phong thần thông. Mà lúc này, Bạch Niệm tiến lên, chín chuôi trảm thần thiên đao hóa thành chín đạo quang mang bổ ra, trực tiếp xé rách bốn đạo màn trời, lực công kích kinh khủng. Tất cả mọi người thay phiên ra trận một lần, cũng không ai có thể một hơi đánh vỡ Mục Phong phòng ngự, mặt mũi không nhịn được thời điểm cũng đang khiếp sợ, cái này ra hỏa, lực phòng ngự cũng quá kinh khủng đi. Phân thân của hắn không giống bình thường, các vị, hiện tại cũng đừng quan tâm cái gì mặt mũi giá tử, cùng nhau ra tay đi. Đế tiêu đề nghị, những người khác liếc nhau, lần lượt gật đầu, tới một người giúp ta là đủ, những người khác, đánh vỡ phòng ngự về sau, lập tức giết hắn phân thân. Bạch Niệm đi ra nói, ta đến trợ Bạch Chí Tôn, Thương Minh nói, bực này lợi ích trước mặt, cũng không phân có phải hay không một cái thánh vực. Thương Long dò xét nguyệt, Thương Minh gào thét, Long thần Chí Tôn lực bộc phát, ngưng tụ tại thủ trưởng, trắng nõn thủ trưởng biến thành một đạo to lớn long chảo, ngưng tụ kinh khủng xé rách thần quang, một kích này năng lượng mặt trăng đánh nát. Ầm ầm, một chảo này đánh nát mục mục hai đạo phòng ngự màn trời, lực công kích kinh người. Mà lúc này, Bạch Niệm trong nháy mắt xuất thủ, chín đạo hóa thành chín đạo diệt thế thần quang liên tiếp bổ ra, khiến người khác thấy được Bạch Niệm thực lực kinh khủng, bốn đạo màn trời toàn bộ bị cái này chín đạo chảm diệt. Phòng ngự, phá, giết, những người khác cũng bắt lấy cơ hội lập tức xuất thủ, các loại thần thông thẳng hướng Mục Phong sáu tôn phân thân. Phạt Thiên Chú, lục đại phân thân đã sớm có chuẩn bị, thiên lôi phun trào, thần văn phun trào đáng sợ thiên phạt thần lực, sáu người triệu hoán thiên phạt thần lôi hội tụ, biến thành kinh khủng khu vực gài mìn, vô số thiên phạt thần lôi đánh về phía đông đảo đánh tới thần thông. Ầm ầm, giữa thiên địa kinh khủng lôi chiều xung kích tại các loại thần thông bên trên, nhưng mà lôi chiều cuối cùng vẫn bị đánh tan. Lục đại phân thân kinh sợ thối lui, bộc phát thú thần lĩnh vực, ngưng tụ huyền vũ ngự thiên trận phòng ngự quét sạch đáng sợ hơn đông đảo thần thông. Nhưng mà, những người này biết bao mạnh, từng cái bộc phát hát trăng bắt sao kinh khủng thần lực, trực tiếp đánh nát sáu thân phòng ngự. Sáu đạo lôi thần bạo huyết trở ra, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà lúc này, thứ sáu bức thiên đồ thần văn cũng rốt cuộc toàn bộ truyền thừa thác ấn tại Mục Phong trong thần hồn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3197, loạn đấu bộc phát. Thu, Mục Phong trong chốc lát đứng dậy, thu sáu đạo bị trọng thương phân thân, đứng tại đỉnh núi, bình tĩnh nhìn qua vây tới quần hùng. Sắc mặt bình tĩnh, là cùng hắn hiện nay dung mạo không phù hợp ổn trọng. Hơn 20 tên đỉnh cấp thiên tài vây quanh, ánh mắt băng lãnh bất thiện nhìn qua Mục Phong. Mục Phong bị vây quanh ở đỉnh núi, chắp cánh khó thoát. Tiểu tử, người thật là đủ lòng tham, một người độc chiếm nhiều như vậy bảo bối, người ăn được nha. U Lam âm trầm thanh âm vang lên, Mục Phong, giao ra ngươi đoạt được tất cả bảo vật, thả ngươi một đầu sinh lộ. Đế tiêu lạnh lẽo nói, đồ đần, ngươi đoạt nhiều như vậy bảo bối làm gì, sẽ chỉ làm ngươi biến thành chúng thất chi địa. Phượng Cửu Ca truyền âm quát, Mục Phong huynh đệ, ngươi một người độc chiếm nhiều như vậy bảo bối thực tế không ổn, dạng này, chính ngươi chọn lựa độc lưu một cái thiên hoang hồ lô, cái khác, giao ra mọi người cùng nhau chia sẻ đi. Bạch Niệm coi như tương đối hiền hậu, nói với Mục Phong. Mục Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện một tia cười khẽ, nói các vị, bởi vì cái gọi là thiên địa thần vật, trước được người cư chi, dạng này, ta lưu một nửa, cái khác cho các ngươi, ai đến, tính toán ai bản sự. Hừ, khẩu vị thật là lớn, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Lạc Chi Hiên âm thanh lạnh lùng nói, không sai, Mục Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai, Bạch Niệm để ngươi lưu một quả đã là phúc hậu, ngươi nếu là không thức thời, giết ngươi, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thương Minh lạnh lẽo nói, các ngươi ít uy hiếp ta, nếu là ta từ bỏ tiếp tục tham gia bản nguyên thiên giới thí luyện, truyền tống ra ngoài, các ngươi còn không phải cái gì không chiếm được, nhiều như vậy bảo bối dù là không tham gia bản nguyên thiên giới thí luyện ta Mục Phong đều là kiếm lời. Mục Phong cười lạnh, bảo vật trong tay hắn, hắn liền chiếm được tiên cơ cùng quyền nói chuyện. Mục Phong nhường mọi người sắc mặt trầm xuống, bất quá lúc này một người cười lạnh nói, ngươi thử một lần, ngươi có thể hay không truyền tống ra ngoài, phương này không gian đã bị cái này dùng thiên văn phong tỏa, ở chỗ này, ngươi truyền tống thần phù nhưng vô dụng. Người này là vong linh thánh vực đỉnh cấp đấu tôn, vẫn là một tên thiên văn sư, tên là Thích Liêm. Thích Liêm sư đệ làm được không tệ, U Lam cười nói, cứ như vậy liền không nhận Mục Phong uy hiếp. Mục Phong huynh đệ chớ sai lầm, Bạch Niệm lần nữa khuyên nhủ. Các vị, ta xem trực tiếp dứt khoát giết hắn, theo hắn càn khôn bên trong đoạt bảo, ai đạt được chính là của người đó. Đế Tiêu sát khí nặng nề, ta đồng ý, Đế Tiêu mở miệng, Thương Minh vậy mà lập tức phụ họa đồng ý. Nhóm chúng ta cũng đồng ý, không ít người cũng đều liên tiếp nói, đằng đằng sát khí. Ai dám, Mục Phong quát lạnh, một trường đặt tại bia đá kia bên trên, nói tấm bia đá này lên văn khắc chính là sáu thức đỉnh cấp thần thông. Chỉ ít cũng là đại đạo thần thông cấp bậc, cái này thế nhưng là không dưới thiên hoang hồ lô cơ duyên, ai dám động thủ, ta lập tức hủy bia đá. Đại đạo thần thông, lời vừa nói ra, chư thần xôn xao, từng cái ánh mắt cực nóng nhìn phía bia đá kia lên văn khắc thiên đồ. Thần văn huyền ảo, phát ra một cỗ đại đạo thần lực, nhìn qua hoàn toàn chính xác bất phàm. Đại đạo thần thông, kia thế nhưng là siêu việt trí cao cấp bậc thần thông, chúa tể cũng sẽ động tâm thần thông, đại đạo thần thông là rất khó sáng tạo ra. Dù là chúa tể, cũng khó sáng tạo loại này thần thông. Giữa thiên địa phần lớn đại đạo thần thông, đều là thiên địa dựng dục sinh ra. Bia đá kia bên trên, vậy mà văn khắc sáu thức đại đạo thần thông. Cái này làm sao không nhường đám người chấn kinh cùng nóng mắt. Người có dũng khí, không, Mục Phong, người đừng xúc động. Đám người thái độ lập tức thay đổi, có người quát chói tai, cũng có người ôn hòa khuyên nhủ. Bảo vật về ta, bên trong thần thông, về các ngươi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, từng cái trầm mặc không nói, có nhân thần đọc câu thông, thương nghị ứng đối ra sao. Thần thông bọn hắn muốn, mà thiên hoang hồ lô, loại này siêu việt thần cấp đạo cấp thần vật bọn hắn cũng muốn. Bầu không khí, một nháy mắt lâm vào trạng thái giằng co, cũng có nhân vọng hướng về phía Bạch Niệm, thần niệm câu thông, hỏi Bạch Niệm có ý định gì. Để cho ta tới đối phó hắn, ta trước dùng thần hồn thần thông nhường hắn phân thân mất đi ý thức, bất quá, ta bây giờ hồn lực chỉ có thể phát triển chớp mắt thời gian. Các ngươi mọi người sau đó lập tức đánh giết hắn. Mà lúc này, U Lam đột nhiên lạnh giọng truyền âm tất cả mọi người. Hiểu rõ, có thể thực hiện, ta đồng ý, cái này tiểu tử, khẩu vị quá lớn, đã hắn như thế lòng tham, vậy liền để hắn cái gì cũng không chiếm được. Những người khác băng lãnh đáp lại, Mục Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó, U Lam há mồm phun ra một chùm sáng sóng, một cỗ vô hình thần hồn ý thức sóng xung kích hướng Mục Phong quét sạch mà đi. Mà Mục Phong như có phát giác, hét lớn một tiếng. Một cỗ cuồng bạo cửu u thần lực chấn động oanh ra, hướng quyển cỗ này vô hình khó mà phát giác ý thức sóng xung kích. Mục Phong sau đó một trường nộ bổ vào trên tấm bia đá, cái này vốn là cũng kiên cố bia đá răng rắc một tiếng, vậy mà phân thành bằng phẳng 6 phần mảnh vỡ, mỗi một phần mảnh vỡ có được một phần thiên đồ. Mà những người khác gặp một màn này nổi giận, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong thần lực oanh ra, 6 phần bia đá hướng phương vị khác nhau bắn ra ngoài. Đoạt đại đạo thần thông, những người khác sợ hãi giống. Không ít người chạy về phía bị Mục Phong bắn ra đại đạo thần thông. Bất quá, cũng có bao nhiêu tên đỉnh cấp đấu tôn, thậm chí chí tôn, mục tiêu kiên định thẳng hướng Mục Phong, về phần đại đạo thần thông, trong thời gian ngắn không luyện hóa được, cũng tham ngộ không được, thu thập Mục Phong lại đi cướp đoạt. Thần thông đánh tới, khí thế hào hùng, còn không hết hy vọng, Mục Phong trong tay thêm ra 4 cái thiên hoang hổ lô, hắn vung tay lên, 4 cái thiên hoang hổ lô bắn về phía đám người đánh tới thần thông. Những người này sắc mặt kinh biến. Từng cái vội vàng thu tay lại, tán loạn thần lực, sợ hãi đem đạo quả đánh nát. Mà lúc này, Mục Phong cơ hội tới, hắn bộc phát thần lực trong nháy mắt bộc phát giết ra, xung kích hướng về phía một vị cường giả, Đế Tiêu. Dự định theo hắn nơi này giết ra ngoài, mà những người khác đoạt Mục Phong thả ra bốn cái thiên hoang hổ lô đi. Mục Phong, Đế Tiêu gầm thét, một đạo hổ trưởng phát ra sáng chói thần quang, mang theo diệt thế chi năng thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong một đạo kiếm hổ oanh ra, trực tiếp đánh nát đối phương một trưởng này lực. Sau đó đại địa trọng lực quét sạch giết ra, Đế Tiêu trong nháy mắt cảm giác một cỗ đáng sợ trọng lực áp bách tại hắn thân thể, cả người bị đột nhiên thể nội trọng lực ép tới thổ huyết. Sau đó, Mục Phong một kiếm ngưng tụ lực lượng đáng sợ giết ra, sáu loại thần lực bộc phát. Bành, một kiếm này bổ vào Đế Tiêu ngăn cản thần đao bên trên, cuồng bạo lực lượng một kiếm đánh bay Đế Tiêu. Mục Phong vượt qua Đế Tiêu, muốn phá không mà chạy. Thương Long dò xét nguyệt, mà lúc này, một đạo long chảo mang theo kinh khủng tê liệt lực lượng đánh giết trong chớp mắt hướng về phía Mục Phong phía sau lưng, Thương Minh vậy mà cũng đối Mục Phong đánh lén xuất thủ. Một chảo này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để vồ nát trăng sáng, cái giỏ xét Mục Phong sau lưng. Xít gào, mà lúc này, Phượng Minh thét dài, bảy đạo thần hoàng oanh kích đánh tới đụng vào một chảo này bên trên, kia là bảy chuôi thần hoàng kiếm. Một tên béo mập đáng yêu nữ đồng Phượng Cửu Ca ngăn tại Mục Phong phía sau, thay hắn phòng ngự một kích này. Phượng Cửu Ca, Thương Minh nhướng mày, Phượng Cửu Ca vì sao giúp Mục Phong? Bất quá sau đó hắn không có chút nào lưu thủ lười biếng, một đạo cuồng bạo thương long cổ ấn oanh sát tại thất hoàng thần kiếm bên trên, cuồng bạo một kích đẩy lui thần kiếm, Phượng Cửu Ca miệng đầy tiên huyết nhanh lùi lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3198, đi được sao? Phượng Cửu Ca, Mục Phong sắc mặt cũng là khẽ biến. Cũng may Phượng Cửu Ca cho hắn ngăn cản Thương Minh cái này đột nhiên một kích, không phải vậy vẫn thật là phiền toái. Cửu Ca, bị Mục Phong đánh bay Đế Tiêu sắc mặt khó coi, Phượng Cửu Ca làm sao lại đi giúp Mục Phong? Mục Phong đang muốn đối phó Thương Minh, bất quá lúc này một đạo tối tăm thần mang mãnh liệt bắn mà đến, vô thanh vô tức. Mục Phong vội vàng trốn tránh kinh sợ thối lui, U Lam đưa tay một đạo diệt hồn thứ kém chút đánh trúng Mục Phong. Mà lúc này, kiếm khí bức người. Trương Dịch cũng không có đi tranh đoạt Mục Phong ném ra kia một chút thần bia thiên đồ cùng thiên hoang hổ lô, mà là nhằm vào hướng về phía Mục Phong tới. Thương Minh, U Lam, còn có Trương Dịch, cái này ba tên chí tôn mục tiêu cũng khóa chặt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong, đã ngươi không thức thời, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. U Lam thanh âm khàn khàn, bịch một tiếng, biến thành một vệt thần quang bạo sát mà đến, cái gặp hắn một chảo nhô ra, không có huyết nhục cốt chảo óng ánh như ngọc, phát ra sáng chói thần quang, phun trào kinh người khí thế. Một chảo này xé rách ở giữa thiên địa năm đạo xé rách vòng xoáy ngưng tụ, toàn bộ hướng Mục Phong khép lại đánh tới. Giết, Trương Dịch càng là khống chế hai thanh thần kiếm, hóa thành hai đạo kiếm long, khí thế dọa người xông lên trời, hai đạo kiếm quang cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Phượng Cửu Ca đang cật lực là Mục Phong ngăn cản Thương Minh, mà Mục Phong một người đối mặt hai đại chí tôn. Ha ha ha ha, hai đại chí tôn, tốt, hôm nay liền trước tiên ở nơi này sớm chiếu cố hai vị. Mục Phong cuồng tiếu, thể nội sáu loại thần lực bộc phát, đấu chiến cực thiên thiêu đốt. Tu La huyết cấm thiêu đốt, cả người biến thành một tôn khuôn mặt non nớt Tu La ma thần. Phạt thiên chú, Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ phạt thiên chú, thiên lôi phun trào, vô số thiên phạt thần lôi oanh sát mà xuống. Những này thiên phạt thần lôi không phải bổ về phía người khác, đều là bổ về phía Mục Phong. Đồng thời Mục Phong lại ngưng tụ thiên cương chú, cường đại thiên cương hộ thể màn sáng ngưng tụ, tự mình nhiều loại phòng ngự ngưng tụ. Đạo đạo thiên phạt đánh vào Mục Phong trong tay, ngưng tụ thành một đoàn to lớn lôi dương áp xúc. Ầm ầm, cốt trảo thần cương vòng xoáy xé rách mà đến, năm đạo thần cương vòng xoáy tê liệt thiên địa, không ngừng đánh vào Mục Phong ngưng tụ thiên cương chú hộ thể bên trên. Mục Phong bản thể ngưng tụ thiên cương hộ thể chú, điểm số thân cường đại hơn nhiều. Mà lúc này, Trương Dịch song kiếm bạo kích rơi xuống, song long gào thét, đánh nát hộ thể thiên cương, kiếm khí thẳng bức thẳng hướng Mục Phong. Diệt thế lôi dương. Mục Phong song trường tất cả ngưng tụ một vòng vô số thiên phạt thần lôi cùng mình thể nội thần lôi áp xúc lôi dương, hóa thành hai đạo lôi quang lưu tinh xung kích vào tới hai người. Ầm ầm, giữa thiên địa lôi minh vang động, hai cỗ đáng sợ lôi dương bạo tạc, phá hủy hai người thần thông, thiên phạt chú uy lực bị diệt thế lôi dương lại tăng lên rất nhiều lần. Hai người bị cỗ này cuồng bạo lôi lực đánh bay, thần lực của mình ngưng tụ gắt gao bảo vệ chính mình. Mà Mục Phong chân đạp hư không, bộc phát thần lực, va chạm hướng về phía Trương Dịch. Trương Dịch bại tướng dưới tay, còn dám tới cản rỡ, chém. Mục Phong quát lạnh, nhấc lên cổ sát thần kiếm hội tụ lực lượng đáng sợ, ngưng tụ một đạo lục thần lực triều thiên khuyết đánh xuống, kiếm hổ kinh thế. Trương Dịch song kiếm giao thoa phóng thích kiếm mạc ngăn cản, một kiếm này cuồng bạo oanh kích, Trương Dịch miệng phun tiên huyết trở ra, Sau đó một cỗ đại địa trọng lực lại đột nhiên ra trì mà tới. Trương Dịch trong nháy mắt bất ổn bị bắn bay, Mục Phong kiếm thứ hai bổ đến, chém nát kiếm mạc, đưa tay một quyền ngưng tụ thần thông, mấy chục lần trọng lực ra trì. Bành, cái này một quyền đánh vào Trương Dịch thân thể, một quyền đánh Trương Dịch bạo huyết, va chạm trên thần sơn. A, à, mà lúc này bên tai truyền đến Phượng Cửu Ca thấp giọng rên, cái gặp Phượng Cửu Ca bị mấy chục đạo thương long sức lực bao phủ oanh kích, không ngừng thổ huyết trở ra. Thương Minh, ngươi muốn chết. Mục Phong đôi mắt hung quang tăng vọt, cũng không đi đối phó một người khác U Lam, rút kiếm bắn ra trực tiếp thẳng hướng Thương Minh. Kiếm hổ kinh thiên, một kiếm này lại ẩn chứa một cỗ kinh người đại địa trọng lực bổ về phía Thương Minh. Từng đạo thương long sức lực bị kiếm hổ cuồng bạo xé rách, kiếm lực sụp đổ toái hư không, kia kinh người đại địa trọng lực xung kích tại Thương Minh thân thể, Thương Minh bị tự mình bản nguyên ngày đột nhiên thả ra kinh khủng trọng lực bắn bay, thổ huyết kinh sợ thối lui. Cửu chuyển thiên lôi, sau đó, Mục Phong chiêu thứ hai thần thông oanh ra, ngưng tụ cửu chuyển thiên lôi, đấm ra một quyền, hội tụ quyền mang, biến thành một đạo lôi đình quyền quang oanh sát xung kích hướng về phía Thương Minh, đánh Thương Minh không ngừng thổ huyết trở ra, bị Mục Phong áp chế. Đi, Mục Phong kéo lại Phượng Cửu Ca, Tu La thần cánh chấn động, biến thành một vệt thần quang hướng một cái phương hướng phá không mà chạy. Bảo vật không lưu lại, người đi được sao? Mà lúc này, giữa thiên địa bạch quang chói mắt, hắc mang bên trong tụ, một đạo to lớn thần ấn gào thét mà xuống, mang theo lực lượng kinh khủng. Lớn Minh Vương thần ấn, kia 18 thần dực thanh niên, Quang Minh thần tộc Lạc Chi Hiên cướp đoạt một bộ lục đạo thiên đồ về sau đó trực tiếp đánh tới, hướng bảo bối nhiều nhất Mục Phong ra tay. Cái này một đạo thần ấn cũng là chí cao thần thông, có thể chiến chủ thần cường giả, Mục Phong lôi kéo Phượng Cửu Ca quay người, một kiếm oanh sát mà ra, 12 đạo man hoang kiếm nha ngưng tụ đập đến tại thần ấn bên trên, thần ấn được gấp thêm đánh nổ. Nhưng mà lúc này, Lạc Chi Hiên thần dực chấn động, 18 đạo chém thiên thần quang trong nháy mắt xé rách mà tới, ngưng tụ thiên cương chú cũng không kịp. Đáng chết, Mục Phong vội vàng một tay lấy Phượng Cửu Ca kéo vào ngực mình, hai tay ôm hắn, tự mình Tu La thần dương cánh mở phòng ngự phá không mà chạy, không thể ở chỗ này mang xuống, không phải vậy, một lát cái khác hắn phân chia cao thủ lập tức vây tụ tới liền thật nguy hiểm. Phốc phốc, phốc phốc, từng đạo uy năng kinh khủng thần mang xé rách chém giết tại Mục Phong trên lưng, hai cánh bên trên, thú thần thiên khải bị xé nứt, Mục Phong thân thể chém ra từng đạo miệng máu, tiên huyết bắn tung tóe, cường đại lực trùng kích đánh vào Mục Phong nội tạng, Mục Phong kêu rên, không ngừng ho ra tiên huyết ở tại Phượng Cửu Ca trên mặt, bất quá Phượng Cửu Ca bị Mục Phong bảo hộ đến không có bị thương gì. Phượng Cửu Ca nhìn qua Mục Phong non nớt lại lộ ra kiên định khuôn mặt, có chút thất thần, cái này trong ngực ấm áp gặp phản bội sau nàng liền rốt cuộc không có trải nghiệm qua, không khỏi, nàng cánh tay nhỏ vậy mà ôm sát mấy phần Mục Phong thân eo. Song song, đế tiêu đây là muốn bị tái rồi. Một bộ này công kích trọng thương tại Mục Phong phía sau lưng, Mục Phong phía sau lưng đã bị công kích nát, máu thịt be bét, nếu là không có thú thần thiên khải cái này một cái phòng ngự, khả năng nội tạng đều đã nát. Mục Phong tiếp nhận liên tiếp bộ công kích không có hoàn thủ, ôm Phượng Cửu Ca điên cuồng xông về một cái phương hướng. Lạc Chi Hiên hừ lạnh một tiếng, 18 thần dực hào quang rực rỡ, biến thành một đạo nhanh đến cực hạn thần quang đuổi theo, sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ Mục Phong. Mà lúc này, chín chuôi thần đao khống chế mà đến. Bạch Niệm tranh đoạt một mặt thiên đồ, lại tranh đến một cái thiên hoang hổ lô, thu hoạch to lớn, lúc này cũng hướng Mục Phong nơi này đuổi tới. Còn có cái khác những người thất bại, cũng từ bỏ cùng Mục Phong ném ra cơ duyên cạnh tranh, ngược lại lại xông về còn có rất nhiều bảo vật Mục Phong. Trong lúc nhất thời, không dưới 8 đạo đỉnh cấp thiên tài khí thế khóa chặt chết Mục Phong đuổi theo. Thả ta ra, ta đi chặn đường bọn hắn tranh thủ chút thời gian. Phượng Cửu Ca vội vàng nói, sông dài, vứt xuống nữ nhân chạy trốn nam nhân. Vẫn xứng xưng là nam nhân, người muốn ta vứt bỏ điểm mấu chốt của mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3199, thích lớn. Yên tâm đi, bọn hắn lưu không được ta. Mục Phong cười lạnh, một cỗ đại địa huyền hoàng lực quét sạch mà ra, phương viên ngàn dặm, ngưng tụ trọng lực lĩnh vực. Lạc Chi Hiên bọn người vừa mới bước vào lĩnh vực này, trong nháy mắt thể nội bản nguyên thiên trọng lực tăng vọt, kém chút ép tới bọn hắn rơi xuống mặt đất. Mà Mục Phong phía trước không xa, đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, bên trong là đen nhánh lỗ sâu. Một cái to lớn bạch ngọc tầm trùng xuất hiện ở lỗ sâu trước mặt. Tầm bảo, Mục Phong sớm lấy nhường tầm bảo tiếp cận, chuẩn bị xong một cái lỗ sâu không gian. Mục Phong thân thể biến thành một vệt thần quang, xông vào lỗ sâu không gian bên trong. Chạy đi đâu, Trương Dịch treo lên to lớn trọng lực ngự kiếm đuổi theo, cũng muốn phóng tới lỗ sâu không gian. Tầm bảo một tiếng gào thét, phun ra một cỗ không gian thần lực. Ngưng tụ thành một cỗ không gian phong bạo xung kích hướng về phía Trương Dịch bọn người, không gian phong bạo trực tiếp trùng kích đến Trương Dịch bọn người không cách nào tới gần. Tầm bảo cũng trốn vào tự mình gặm ra lỗ sâu không gian vòng xoáy biến mất. Đáng chết, Lạc Chi Hiên, Trương Dịch, còn có cái khác Chí Tôn đuổi theo, trơ mắt nhìn qua Mục Phong đoạt được nhiều nhất cơ duyên thoát đi. Đây là cái gì, truyền tống ra ngoài rồi. Đen như một thứ nguyên không gian, một đạo không gian trùng đạo tựa như một cái không gian dây tại không gian này bên trong. Mục Phong ôm Phượng Cửu Ca tiếp tục độn hành, Phượng Cửu Ca kinh ngạc nhìn qua cái này không gian thông đạo. Không, đây chỉ là thời không song song bên trong một cái lỗ sâu không gian. Mục Phong lắc đầu nói, cũng không phải là truyền tống ra ngoài, là ta sớm liền chuẩn bị xong, nhóm chúng ta an toàn. Đào móc lỗ sâu không gian, ngươi làm sao làm được? Phượng Cửu Ca chấn kinh, đây là không gian thần thể, nắm giữ không gian bản nguyên thần lực chủ thần mới có thể làm đến đi. Mà lại cái này thiên giới bên trong, không gian chủ thần cũng chưa chắc có thể đào móc dài như thế lỗ sâu không gian. Mục Phong không nói, không có trả lời, chỉ là tại lỗ sâu bên trong phi hành. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một cái khác không gian vòng xoáy, Mục Phong bay thẳng ra, hai người tới một mảng lớn tử ngọc rừng trúc trên không. An toàn, nơi này rời xa chín tuổi thần sơn bên ngoài mấy vạn dặm. Mục Phong nói, cũng buông xuống Phượng Cửu Ca, mà tự mình lại ho ra một ngụm tiên huyết. Mục Phong vội vàng rơi trên mặt đất, điều động thần lực đi luyện hóa khu trục trên lưng mảng lớn trên vết thương phá hư quang minh thần lực, khôi phục thương thế. Phượng Cửu Ca cũng ngồi ở một bên, khôi phục tự mình vừa rồi chịu một chút thương thế, còn có tiêu hao lực lượng. Nàng không khỏi nhìn Mục Phong một chút, cái này nam nhân, càng cùng hắn ở chung, càng cảm thấy hắn như là một cái vực sâu không đáy, thâm bất khả trắc, muốn hấp dẫn người đi dò xét đến tột cùng. Nàng thương thế khôi phục nhanh hơn Mục Phong, ngay tại một bên yên lặng nhìn qua Mục Phong, tầm bảo ở trong không gian không ngừng na di xuyên qua, truy đuổi từng cái trong rừng bay múa mỹ lệ thần điệp. Sau nửa canh giờ, Mục Phong cũng luyện hóa trên vết thương người khác lưu lại thần lực, khôi phục thương thế của mình, mở to mắt, đã nhìn thấy Phượng Cửu Ca chớp thủy tinh đôi mắt sáng nhìn qua hắn. Trên mặt ta có hoa, Mục Phong im lặng hỏi, ngươi đoạt nhiều như vậy bảo bối, liền định một người độc chiếm à? Phượng Cửu Ca trong đôi mắt đẹp hiếm thấy toát ra một tia giảo hoạt. Đó cũng đều là ta liều mạng cướp tới đến. Trước đó còn nói tự mình làm sao nam nhân, làm sao, hiện tại như thế tiểu khí. Nhanh cho ta cái 2-3 khỏa thiên hoang hồ lô. Phượng Cửu Ca trực tiếp nhào tới, đem Mục Phong bổ nhào, một thanh kiếm ngưng tụ tại Mục Phong trên cổ. Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Mục Phong diếu diếu nói, cũng không sợ Phượng Cửu Ca, một đôi chân ngược lại kẹp lấy ép đến tự mình Phượng Cửu Ca, cực kỳ mập mờ. Một cánh tay phản ôm Phượng Cửu Ca, xoay người phản công, đem cái này nữ thần đặt tại dưới thân. Ta cũng cứu được ngươi một lần. Phượng Cửu Ca tức giận nói, tự mình lần thứ nhất bị một cái nam nhân như thế đè lại, trước kia cùng Đế Tiêu từng có nhất đoạn tình duyên lúc, hai người tối đa cũng chính là kéo kéo tay. Cũng ta cứu được ngươi hai lần, còn có một lần, Phượng nữ thần muốn hay không cân nhắc lấy thân báo đáp. Mục Phong cúi đầu xuống, mặt nhanh dán tại Phượng Cửu Ca trên mặt, phun ra miệng hơi thở lẫn nhau đều có thể cảm ứng được. Ta thế nhưng là ngươi di tỷ. Phượng Cửu Ca sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói, ta cũng không thích ngươi muội muội, Phượng nữ thần, ta có thể cân nhắc. Mục Phong cười nhạt, đồ vô sỉ. Phượng Cửu Ca chân nhỏ dùng sức một đá vào Mục Phong hạ bộ. Mục Phong sắc mặt đau đến một thanh, lập tức bắn ngược thối lui buông ra Phượng Cửu Ca. Để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Phượng Cửu Ca đứng dậy cười nói, tiếu dung cực kỳ đáng yêu ngọt ngào. Có lẽ nàng đều không có phát hiện, gặp phải Mục Phong về sau, tự mình nguyên bản đè nén một chút lúc đầu tính cách, chân ngã, thật đang từ từ cởi ra phóng thích. Ta liền một cái nữ nhi, về sau ngươi muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Mục Phong kẹp hai chân, xem bộ dáng là thật rất đau. Ngươi không phải thần sao, đá phế đi lại tái sinh chính là. Phượng Cửu Ca mỉa mai cười nói, đột nhiên lại hơi đỏ mặt, chừng Mục Phong một chút, trong lòng có chút xấu hổ, mình nói như thế nào ra những lời hạ lưu như vậy. Mục Phong chậm tốt một lát mới chậm tới, thủ trưởng bên trong nhiều hơn một quả lửa màu đỏ thiên hoang hồ lô, ném cho Phượng Cửu Ca. Cho ngươi, ta cố ý cho ngươi lưu. Mục Phong cũng không phải đang tiểu khí, vẫn là cho Phượng Cửu Ca một quả thiên hoang hồ lô. Lúc này mới như cái nam nhân, lại cho hai viên, ngươi nhiều như vậy. Phượng Cửu Ca cười nhận lấy, ngươi nghĩ hay lắm, ta còn có rất nhiều huynh đệ đâu, ta phải cho bọn hắn lưu một chút. Mục Phong trừng Phượng Cửu Ca một chút, tốt, ta từ bỏ, bất quá, những cái kia đại đạo thần thông ngươi cũng truyền thừa đi. Về sau đều là một người nhà, truyền mấy thức cho ta. Phượng Cửu Ca lại đánh lên Mục Phong lĩnh ngộ đại đạo thần thông chủ ý. Mục Phong phiết mắt nhìn lấy Phượng Cửu Ca, cứ như vậy nhìn qua đối phương, thấy Phượng Cửu Ca toàn thân không được tự nhiên. Ngươi cái gì nhãn thần, cậu tử, người khác biết rõ ngươi dày như vậy mặt vô sỉ sao? Ngươi thế nhưng là vạn yêu nữ thần a, ngươi cao quý đâu? Ném đi, ăn, ngươi muốn chết à? Phượng Cửu Ca giận dữ, tức giận đến dẫn theo thất hoàng kiếm trực tiếp bổ về phía Mục Phong. Hai người nháo đằng một lúc lâu, lúc này mới an tĩnh lại, hai đứa bé đồng dạng cường giả, nằm tại chất đống thật dày lá trúc rừng trúc trên mặt đất, nhìn qua trên bầu trời chảy xuôi dòng sông thời gian, thần dương quang mang xuyên thấu lá trúc, pha tạp quang điểm rơi tại hai người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thật ấm áp, cũng phá lệ hài hòa. Chín cô nàng, người kỳ thật cũng thật thú vị. Mục Phong nhắm mắt lại hưởng thụ an bình cười nói, có đúng không? Phượng Cửu Ca thổi lên một mảnh lá trúc, híp mắt nằm tại Mục Phong bên cạnh, tốt an nhàn a. Ta xem ngươi coi như thuận mắt, Mục Phong nói, hừ, coi như thuận mắt, vậy ta thật là không dễ dàng, có thể vào ngài pháp nhãn. Phượng Cửu Ca đối Mục Phong chọn lọc từ ngữ rất bất mãn. Nếu không, nhóm chúng ta kết bái thành huynh muội đi, ta là ca, ngươi làm muội. Mục Phong hỏi, cút. Phượng Cửu Ca một cước đá trên người Mục Phong, đúng rồi, người muội muội sự tình coi như xong, ta có thể tử. Mục Phong lại nhắc lên việc này, tiên nhi chỗ nào không xứng với ngươi? Không, muốn nói xứng, cũng là ta Mục Phong cùng nàng môn không đăng hộ không đối, các ngươi Phượng Hoàng thần tộc cũng không thể mạnh lấy chồng đi, nhất định phải gả cũng được, ngươi gả cho ta. Ta thích lớn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.